Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 47 tới chương 92. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. À, thứ gì tốt? Còn để ngươi phải đi một chuyến, ngươi chờ ta chút. Chu Hạo cũng không hỏi Tần Phong quá nhiều, là bạn bè trước kia Tần Phong thường xuyên được Chu Hạo mời đến nhà ăn cơm, để báo đáp lại lúc Tần Phong đi làm thêm kiếm được nhiều hơn, cũng sẽ đưa chút đồ ăn đến nhà Chu Hạo. Chỉ có cách có qua có lại như vậy mới có thể giữ một mối quan hệ, có đôi khi tình hữu nghị cũng cần kinh doanh. Chu Hạo nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu, Tần Phong có thể nhận ra vóc dáng của Chu Hạo cao hơn một chút, thân thể cũng cường tráng hơn, trên người mặc áo lót quần cộc, dưới chân đi dép lê trong lôi thôi lết thết, trên cơ bắp toàn là mồ hôi, xem ra lúc ở trong nhà cũng không lười biếng. Nhưng Chu Hạo nhìn quanh cũng không thấy Tần Phong. Tần Phong xuống xe. Chu Hạo. Chu Hạo quay đầu thấy Tần Phong đi ra từ trong chiếc xe sang trọng này, cái cầm lập tức rơi xuống đất. Người đi cướp ngân hàng hay bám vào phú bà? Xe ở đâu ra? DM, đây là chiến xa huyền phù đi. Trời ạ, Chu Hạo hận không thể đi lên hôn cái xe này hai cái. Ngươi làm sao thế? Tần Phong mỉm cười, kính đáo đưa đồ vật trong tay cho Chu Hạo, nhanh về đi, đồ tốt, về ăn luôn. Ta muốn xem rốt cuộc là cái gì. Chu Hạo thấy Tần Phong như vậy vội vàng mở cái túi đen mà Tần Phong cho, thật ra trong này chỉ có hai món đồ, thứ nhất là một đống thịt lớn, mặc dù không biết là thịt gì nhưng Chu Hạo rõ ràng cảm giác được trong đống thịt này tràn đầy năng lượng. Một cái khác lại là bình thủy tinh, bên trong có một trái cây nhỏ tươi non ướt át. Chu Hạo ngạc nhiên, sau đó giật nảy mình. Đây là tiềm suyệt. Tần Phong để Chu Hạo im lặng, nửa thật nửa giả giải thích, lúc ta đi ra ngoài vừa hay gặp một cây, bên trên có rất nhiều đã đổi ít tiền, đây là đưa cho ngươi. Mỗi người chỉ có thể ăn một tiềm năng quả, vì vậy Tần Phong bán số còn lại đi cũng có thể hiểu được. Tất nhiên Chu Hạo không nghi ngờ Tần Phong, tưởng sau khi Tần Phong đổi ra tiền đã mua xe, lập tức vỗ vai Tần Phong thật mạnh. Ngươi đi ra ngoài lại không tìm ta, vận khí của ngươi đúng là nghịch thiên. Nhìn cách ăn mặc hiện tại của ngươi, ngươi không biết còn tưởng ngươi là năng lực giả đấy. Chu Hạo nháy mắt ra hiệu. Tần Phong mỉm cười, hiện tại hắn không phải năng lực giả sao? Ngươi nhanh trở về đi, đừng bị người ta đánh cướp, sau khi ăn tiềm năng quả còn có đống thịt kia nữa, mỗi ngày ăn một chút. Đây chính là thịt thú tưởng, sau khi ăn sẽ bổ sung khá nhiều năng lượng, dù Chu Hạo không thức tỉnh dị năng, thể phách cổ võ giả cũng đã có. Được, ta trở về bế quan. Chu Hạo hưng phấn ôm cái túi vẫy tay với Tần Phong, sau đó lại vụng trộm nhìn về chỗ khác, vốn muốn đề phòng cướp, kết quả trông như có tật giật mình. Tần Phong cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy gặp Chu Hạo luôn có chuyện vui. Thấy bóng dáng Chu Hạo biến mất, lúc này Tần Phong mới quay về xe, suy nghĩ một chút lại quay đầu xe chạy về phía đại lộ. Ta nhớ được một việc, e rằng chỗ kia cũng xuất hiện dị biến. Đương nhiên, điều này từng khiến căn cứ Thừa Bắc rơi vào nguy cơ. Quan trọng nhất là, hiện tại dị biến này có chỗ tốt rất lớn cho Tần Phong, có thể giải quyết tình huống khẩn cấp của Tần Phong. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, Tần Phong cũng không sử dụng chức năng khoe của rêu rao khắp nơi, chỉ có điều Siri u ảnh đã đủ ngầu, không ít người đều nhìn theo chiếc xe này. Chờ đến khi rời khỏi căn cứ còn đi ngang qua một chiếc xe khách nhét đầy người, người bên trong đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chiếc xe đua siêu ngầu của Tần Phong, thậm chí còn huýt sáo thu hút sự chú ý của Tần Phong. Tất nhiên Tần Phong không để ý đến người này, dần thay đổi tuyến đường đến giả ngoại, khởi động hệ thống lơ lửng, dần đi chệch hướng khỏi làng xe do con người tạo ra. Thời gian dần trôi qua, xung quanh dần biến thành nơi hoang sơn giả lĩnh. Sắc trời dần tối, trong hoang dã trở nên khủng bố và nguy cơ khắp nơi. Nơi này đã cách căn cứ Thừa Bắc 100 cây số. Đương nhiên, dù như thế cũng bị man hoang quân càn quét qua, không có hung thú cỡ lớn xuất hiện, đều là một số dị thú độ nguy hiểm dê, mỗi năm đến thời gian xuân thu lại tiếp tục càn quét. Tần Phong rải phấn đuổi thú trong phạm vi 20 mét bên ngoài xe, sau đó trực tiếp ngủ trong xe. Ngày hôm sau, Tần Phong săn giết một số dị thú tiếp cận xe, cũng đi ra ngoài tìm kiếm vết nứt mục tiêu của hắn lại không có thu hoạch gì. Vị trí của ta chắc không sai, nếu không cũng là chưa xuất hiện nhưng chỉ trong khoảng 2 ngày này thôi. Nơi này cách căn cứ Thừa Bắc xa như vậy, đợi đến khi xảy ra chuyện cũng chỉ suy đoán được thời gian cụ thể, khi đó mang hoang quân đến đây kiểm tra, vết nứt đã sớm đóng lại, thiết bị kiểm tra cũng chỉ biểu hiện là một tháng trước, Tần Phong không biết cũng rất bình thường. Đương nhiên, vết nứt này cũng không để Tần Phong chờ đợi quá lâu. Lúc chạng vạng tối, trên bầu trời còn ánh nắng chiều đỏ rực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong xe phát ra cảnh báo kịch liệt. Tích tích tích, cảnh báo, trong vòng 500 mét xuất hiện vết nứt không gian, sinh vật không biết sắp xuất hiện, xin chú ý an toàn. Tích tích tích, vết nứt khoảng 10 cm, mức độ nguy hiểm cấp D, tích tích tích, kiểm tra ra phản ứng năng lượng thật lớn, đề nghị rút lui. Khác với bộ đàm trước đó, hệ thống báo động của xe bay quét hình khoảng 1000 mét, trong vòng 500 mét sẽ tính toán và đánh giá chuẩn xác, đều rất đáng tiền. Tần Phong vô thức ngẩng đầu nhìn quanh. Sau đó, hắn thấy trên bầu trời phía trước hắn như kính chống đạn đột nhiên bị vỡ nát, tạo thành vết nứt như mạng nhện. Đây là lần thứ hai Tần Phong gặp được vết nứt không gian sau khi sống lại. Vết nứt không gian có quá nhiều sự không chắc chắn, có cái là tai họa ngập đầu, có cái là một trận kỳ ngộ. Trước đó Tần Phong cảm thấy đây là một kỳ ngộ, lại không ngờ lúc thật sự xảy ra hắn phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn sai, đây hoàn toàn là một trận tai nạn. Khác với vết nứt mà Tim Nha Anh xuất hiện, vết nứt kia khá chậm chạp còn cho mọi người thời gian chạy trốn, nhưng vết nứt lần này đột ngột xuất hiện như một tia chớp đen kịt cực lớn, đột nhiên bổ ra bầu trời. Vèo. Một viên thiên thạch to lớn rơi xuống, viên vẫn thạch kia có màu đỏ thẫm kéo theo cái đuôi thật dài, hình thành ngôi sao băng sáng chói lại quỷ dị. Oanh. Việc này thật sự quá đột ngột, Tần Phong không ngờ sau khi vết nứt này mở ra lại là như vậy, căn bản chưa kịp tránh né đã có một viên thiên thạch hung hăng đập vào chỗ cách đầu xe 30 mét. Chấn động to lớn gần như hất tung chiếc xe bay ra ngoài. Lơ lửng. Tần Phong vội vàng ra chế độ xe bay, để xe lơ lửng tránh đi chấn động, dù là như thế các bay đá chạy bắn tung tóe đập cho xe bay leng keng rung động như bị mưa đá đập vào. Lùi ra khỏi 100 mét, chỗ đó đã bị thiên thạch nện đến hoàn toàn thay đổi, Tần Phong đã thoát khỏi nguy hiểm. Chi chi chi. Tiểu Bạch sao động lo lắng, lông tơ dựng đứng. Có nguy hiểm gì đó xuất hiện, khiến nó không thể không cảnh giác. Tần Phong lại nhìn chỗ thiên thạch rơi xuống trước đó, trợn to mắt. Đây là đá địa ngục. Khỏi phải nói Tần Phong giật mình đến mức nào. Những tảng đá rơi trên mặt đất lại thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, sương khói phóng lên tận trời, lại là từng phù văn màu đen lơ lửng. Những phù văn này có thể hình thành virus ôn dịch kinh khủng, khiến người ta vô thức biến thành xác thối. Chẳng trách lúc trước lại xảy ra thú triều xác thối khủng bố như vậy. Trong ký ức trước khi sống lại và tình cảnh hiện tại, Tần Phong đã đoán được căn nguyên của tai nạn này. Trong ký ức của Tần Phong, một tháng sau căn cứ Thừa Bắc xảy ra một trận nguy cơ tuyệt đối, hàng vạn thú triều xác thối tính bằng hàng vạn vây công đến. Tuy nhanh chóng bị tiêu diệt nhưng ôn dịch và virus cũng đến theo, 40% hài tử 16 tuổi chưa tiêm thuốc thức tỉnh đã tử vong. Cô Nhi Viện là khu gặp tai họa nặng, không có lão viện trưởng Lâm Đức Vinh ở đó, hài tử trong cô Nhi Viện gần như chết hết, cao ốc không còn một móng. Lúc xảy ra vụ tai nạn kia, Tần Phong đã trốn khỏi căn cứ Thừa Bắc nhưng vì nhân viên cô Nhi Viện gửi tin tức nhóm, hy vọng người trưởng thành đã rời khỏi cô Nhi Viện có thể quy một khoản tiền giúp vượt qua nguy cơ, Tần Phong chỉ để lại tiền sinh hoạt mỗi ngày, còn đâu quyên góp tất cả. Thế nhưng vẫn không có cách nào, vì việc này nên Tần Phong chú ý rất lâu, chỉ có điều tin tức lộ ra và tận mắt nhìn thấy căn bản không giống nhau. Tần Phong vốn tưởng chỉ là vết nứt xuất hiện bổ sung sinh vật phù văn hắc ám, từ đó lâu nhiễm xung quanh, không ngờ lại xuất hiện đá địa ngục. Đá địa ngục là đồ dị năng cấp S, sau khi xuất hiện sẽ gây ra tai nạn kinh khủng đến lúc nào. Vừa nãy một viên thiên thạch cực lớn rơi xuống lại đập chết một nha giả trư, lúc này nó đột nhiên đứng lên. Hừ chi. Nha giả trư phát ra một tiếng gầm rú kéo dài, dáng người to lớn có hắc quang lượn lờ, da thịt màu vàng đất biến thành màu xám xanh, thậm chí lớp da ngoài bắt đầu tróc ra để lộ ra cơ bắp bên trong nhưng không chảy chút máu nào. Trong đồng tử đầy ánh sáng màu đỏ, trông như linh hồn tà ác đang lãng vãng. Biến thành xác thối. Tần Phong không chút do dự xuống xe. Những sinh vật biến thành xác thối khá khó chơi. Chỉ có đánh nổ đầu đối phương mới có thể giết chết, không chỉ như thế, nếu bị đối phương tập kích sẽ có tỷ lệ bị lây nhiễm rất cao, biến thành xác thối. Cũng vì nguyên nhân này, dưới tình huống không ngừng lây nhiễm mới tạo thành thú triều xác thối to lớn. Phốc. Năng lượng mạnh bộc phát ra một tia sáng xanh to lớn, trực tiếp bắn xuyên qua đầu giả trư xác thối này. Nhưng ngay lúc này những phù văn hắc ám đó lại xông về phía Tần Phong. Hiển nhiên, những phù văn này muốn lây nhiễm cho Tần Phong. Nhưng Tần Phong không có khả năng bị lây nhiễm. Vì bản thân hắn là một dị năng giả hắc ám. Chỉ có điều, lúc này trong lòng Tần Phong hơi dao động. Những cái này cũng là phù văn hắc ám, vậy ta có khả năng hấp thu toàn bộ chúng nó không? Mục đích của Tần Phong khi đến nơi này là giết chết những sinh vật hắc ám đó, lại không ngờ chân tướng khủng bố như vậy khiến hắn hơi bối rối. Lúc này nghĩ đến điểm mấu chốt, Tần Phong cắn răng đi thẳng về phía trước. Chi chi chi. Tiểu Bạch ở trong xe bay lo lắng nhảy nhót nhưng không để Tần Phong quay về. Dù nó sợ những phù văn này nhưng trong tiềm thức nó cảm thấy những phù văn này rất tốt. Đừng tưởng Tiểu Bạch thật sự ngây thơ vô tri, là hài tử của một dị thú cao cấp, nó có ký ức truyền thừa của dị thú, chỉ là bây giờ còn quá nhỏ tất cả chỉ dựa vào trực giác. Chính vì điều này trong lòng Tần Phong càng kiên định hơn. Thôn phệ. Tần Phong đột nhiên thôi động ý thức lực, tinh cầu kim cương trong vũ trụ ý thức cũng chính là dị năng hạch tâm lại xoay tròn. Phù văn hắc ám cách Tần Phong hơn 100 thước như từng con trường long bị hấp dẫn, lao về phía Tần Phong. Tần Phong cảm thấy rất nhiều phù văn hắc ám xông vào vũ trụ ý thức, rơi vào trong tinh cầu kim cương. Phù văn màu đen bắt đầu chiếm cứ tinh cầu kim cương, đương nhiên sau cùng sự tiêm nhiễm của những phù văn này chỉ là một góc của núi băng. Mặc dù như thế, Tần Phong cũng vô cùng khiếp sợ. Một vạn phù văn. Chỉ hơi hấp thu lại có một vạn phù văn hắc ám xuất hiện, điều này có thể so với đồ vật dị năng cấp dê, huống chi những sợi tơ hắc ám đó còn đang liên tục không ngừng xuất hiện. Không chỉ như thế, bầu trời lại bị tảng đá kia dần nhuộm đen, như một đám mây đen ấp ủ tai nạn. Tần Phong hiểu đây đều là ôn dịch, sinh vật bị lây nhiễm sẽ khiến bọn chúng hóa thành xác thối. Không thể như vậy. Nghĩ đến vụ tai nạn kia, nghĩ đến toàn bộ hài tử trong cô nhi viện chết thảm, Tần Phong lập tức trở nên hung ác. Hắn đột nhiên chạy đi, lao về trung tâm thiên thạch rơi xuống. Nơi này đã bị nện ra một cái hố to đường kính 50 mét, đá địa ngục lẳng lặng nằm ở nơi đó khiến Tần Phong cảm giác sợ hãi không gì sánh nổi. Không ai biết lai lịch của đá địa ngục, dù sao sau khi vết nứt xuất hiện có quá nhiều sự tồn tại không biết. Nhưng ở một mặt khác của địa cầu, trên đại lục phía Tây có một tảng đá địa ngục to bằng móng tay rơi vào một tòa thành thị. Tận thế bắt đầu. Cả thành thị đều bị lây bệnh biến thành xác thối, vì ảnh hưởng từ phim điện ảnh thế kỷ trước, người phía Tây bị gọi là zombie. Thành thị sa đọa thành địa ngục, đá địa ngục cũng xuất hiện như thế. Thậm chí đến bây giờ trong tòa thành thị kia bị một zombie hoàng cấp bậc thú hoàng vô cùng cường đại nắm giữ. Nhưng bây giờ đá địa ngục trước mắt lại có kích cỡ bằng nắm tay khiến trái Tần Phong nhảy thẳng lên. Nói cho cùng đá địa ngục là một thể ngưng tụ của phù văn hắc ám, đối với những người khác là ngọn nguồn của tai nạn, với hắn lại là chí bảo đại bổ. Tần Phong chạy đến chỗ cách đá hắc ám khoảng 5 mét. Thôn phệ. Ánh sáng đen bao phủ Tần Phong, vô số phù văn bao phủ trên người hắn. Những phù văn hắc ám này như yến tước về tổ, nhao nhao hòa vào trong tinh cầu của Tần Phong, cũng may Tần Phong là người tiềm lực cấp S. Nếu không hấp thu không đủ nhanh rất có thể Tần Phong sẽ bị lây bệnh. Trong nháy mắt, viên đá địa ngục màu đen này nhanh chóng nhạt lại, sau cùng một cơn gió thổi qua lại biến thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ ý thức của Tần Phong, một bộ phận tinh cầu kim cương bị nhiễm hắc ám bành trướng ra lực lượng khổng lồ. Đó là lực lượng hủy diệt. Quá kinh khủng, ta lại có được 100 triệu phù văn hắc ám. E rằng chỉ có dị năng giả cấp S trong truyền thuyết mới có được. Không chỉ như thế, bên cạnh tinh cầu kim cương còn xuất hiện một tinh cầu nho nhỏ như là vệ tinh quấn quanh tinh cầu kim cương, vệ tinh này màu đỏ thẫm. Phía trên xuất hiện 10 vạn phù văn lửa, nhưng hiển nhiên điều này là phù văn biến dị, bị phù văn hắc ám lây nhiễm. Cái này bổ sung cho đá địa ngục, lại bị Tần Phong thu hết vào. Ngay lúc Tần Phong vô cùng vui mừng, vết nứt lớn khoảng bàn tay ở trên không trung trăm mét lại vươn ra một bàn tay tái nhợt. Cái tay này như không có huyết nhục, tiêu tùy quỷ dị, tái nhợt không có huyết sắc, móng tay lại vô cùng đen kịt. Thấy thế nào cũng rất khủng bố. Chi chi chi. Tiểu Bạch đột nhiên la hoảng lên, sau đó không đợi Tần Phong đồng ý đã vận dụng phù văn không gian. Vèo. Tần Phong biến mất nguyên tại chỗ. Sau khi Tiểu Bạch tiến hóa đã mở rộng dị năng, chẳng những có thể thuấn di cho mình, còn có thể dẫn theo Tần Phong. Lúc này, cái tay tái nhợt trong vết nứt trên bầu trời lại bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, bên trong xuất hiện vô số hài cốt, những hài cốt này nhanh chóng gia tăng, trong nháy mắt đã tạo thành một bàn tay vô cùng to lớn. Tần Phong trợn to mắt nhìn tất cả, cự thú hình thành vô cùng nhanh chóng, nói là tay không bằng nói là trảo, một cái trảo cự thú. Cái cự trảo kia rơi thẳng xuống đất, uy lực không thua gì lực lượng khi đá địa ngục va chạm mặt đất, hung hăng đập vào vị trí trước đó của Tần Phong. Nếu như vừa rồi Tiểu Bạch không sử dụng dị năng không gian đưa hắn đi, e rằng Tần Phong đã bị nghiền thành thịt nát. Đây hoàn toàn là sự tồn tại không cách nào kháng cự. Sau đó, cái cự trảo kia đột nhiên bốc lên một nắm bùn đất, gần như bới mặt đất ra một cái hố to. Khủng bố. Quá kinh khủng. Lực lượng như vậy e rằng đã vượt qua sinh vật cấp S, cự trảo mang bùn đất đi, trở về trên không, móng tay màu đen tiều tụy trên cái tay kia giật giật, một sợi bột phấn tái nhợt rơi vào trên bàn tay màu trắng. Tần Phong đã cảm giác việc lớn không ổn. Rất hiển nhiên chủ nhân của bàn tay tái nhợt này đang tìm đá địa ngục. Đá địa ngục tiến vào vết nứt cực nhỏ, đối phương không vào được chỉ có thể vươn một cánh tay vào, lại đủ tích lũy ra xương tay khủng bố như vậy. E rằng thực lực của người này đã đạt đến đoạn S, thậm chí độ uy hiếp chắc chắn là thú hoàng đoạn S. Quả nhiên, sau khi bàn tay kia cảm nhận được đá địa ngục đã hóa thành bột phấn màu xám, phát ra một tiếng rống kinh thiên. Ai? Hắc ám thánh thạch của ta. Không tốt. Tần Phong thấy lại có một bàn tay đưa vào trong vết nứt lớn khoảng quá đấm này, sau đó trên bầu trời cũng nứt ra như mạng nhện, như có dấu hiệu to ra. Hiển nhiên người này dự định xuyên qua vết nứt, tìm ra kẻ cầm đầu là Tần Phong. Không thể để hắn đi ra. Tần Phong biết lúc này chạy đi cũng không có ích lợi gì, e rằng sự tồn tại ở bên kia vết nứt không thua gì cường giả cấp S, hắn chạy không thoát. Nhưng cũng không phải hắn không có cách nào. Tần Phong thao tác bộ đàm, truyền tài liệu phân tích trên chiến xa huyền phù đến. Báo cáo trạm không gian Thừa Dương thị, cách 300 cây số về hướng Tây Bắc xuất hiện vết nứt không gian, năng lượng to lớn, có sinh vật không biết xuất hiện rất có thể là cấp S, hy vọng trạm không gian nhanh chóng có phản ứng, đóng lại vết nứt. Sau khi vết nứt xuất hiện, vì hoàn cảnh sinh tồn, khoa học kỹ thuật đỉnh phong của nhân loại đã nghiên cứu ra trang bị ổn định không gian, đồng thời tạo ra một lú luận không gian khá khoa học. Vết nứt là sản phẩm hình thành tự nhiên, một khi hình thành cũng không ổn định mà sẽ nhanh chóng biến mất. Đây là vị diện tự tiến hành chữa trị, cũng như con người đột nhiên bị thương, vết thương cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Nếu lúc này có người bôi thuốc cho vết sẹo, thậm chí khâu lại vết sẹo vậy sẽ càng nhanh lành hơn. Thuốc này chính là trang bị ổn định không gian. Điều Tần Phong muốn làm là để trạm không gian ra tay. Cho nên hắn trực tiếp gửi phần báo cáo này vào Thừa Dương Thị, chứ không phải là căn cứ Thừa Bắc. Trang bị của căn cứ Thừa Bắc còn chưa có uy lực lớn như vậy. Nhưng cần thời gian nhất định để xét duyệt, Tần Phong không dám hứa chắc có thể ngăn cản hay không. Nhưng thời gian không đợi người, chủ nhân của đôi tay kia còn đang xé rách vết nứt. Chi chi chi. Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở chỗ cao 30 mét trên bầu trời. Tiểu Bạch, ngươi làm gì? Tần Phong giật mình kêu lên. Tiểu Bạch không để ý đến Tần Phong, lại biến mất tại chỗ lần nữa, lúc xuất hiện lại đã cao 60 mét trên bầu trời sau đó lại biến mất. Sau 3 lần, Tiểu Bạch đã tiếp cận vết nứt này. Cẩn thận! Trái tim Tần Phong cũng muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Bạch đạp một chân vào cái cốt trảo này, trong mắt cốt trảo đây chỉ là nhân vật kích cỡ con ruồi đi. Nhưng Tiểu Bạch lại kiên nhẫn, thân thể linh hoạt lăn lộn trên không trung, ngay sau đó Tần Phong đã thấy cái đuôi của Tiểu Bạch biến thành màu bạc, lập tức quét vào cái tay đeo nhẫn kia. Nói một cách chính xác là quét vào vết nứt không gian. Giống như một cái hang chuột bị xi măng lấp đầy, vết nứt không gian lập tức đóng lại, Tần Phong còn có thể nghe thấy một tiếng hét thảm. Rầm rầm. Xương tay đã mất đi khống chế ầm vang vỡ vụn, rơi xuống từ trên không trung. Tiểu Bạch lại lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Phù. Tần Phong thở phào một hơi, cảm thấy uy áp bao phủ trên đỉnh đầu của mình đã biến mất. Nguy hiểm giải trừ. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong rung lên. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Căn cứ vào kiểm tra vết nứt đã đóng lại nhưng khu vực đó vẫn tồn tại nguy hiểm. Chúng ta sẽ bắn ra phù văn không gian quét sạch vết nứt, ổn định không gian. Vì cảm ơn ngươi làm ra cống hiến với nhân loại, đặc biệt thưởng cho ngươi 1 vạn Trung Hoa tệ. Trên máy truyền tin của Tần Phong được nhận một phần thưởng 1 vạn tệ. Sau đó, Tần Phong thấy chân trời xuất hiện một vòng ánh sáng bạc, xuyên qua hư không đến chỗ của Tần Phong. Trên bầu trời, vết nứt lớn khoảng bàn tay đã bị Tiểu Bạch đóng lại nhưng vết rách xung quanh vẫn còn đó. Dưới ánh sáng màu bạc này, vết nứt dần nhạt đi cuối cùng vững chắc như lúc ban đầu. Lần này hoàn toàn không có nguy hiểm nữa. Ríu rít. Bóng dáng Tiểu Bạch xuất hiện, nhảy trên nóc xe bay, trong miệng còn ngậm một cái tay. Đây là bàn tay rơi lại lúc vết nứt không gian vừa rồi đóng kín. Đây là Tiểu Bạch buông cái tay kia xuống, rõ ràng đã bị bẻ gãy nhưng bàn tay này không bị hư hao chút nào, ngược lại cái bàn tay này hoàn hảo không chút tổn hại như được điêu khắc, hơn nữa nhìn kỹ lại còn tỏa ra ánh sáng bạc. Ríu rít. Tiểu Bạch kêu lên. Người muốn ta thôn phệ? Tần Phong hỏi. Tiểu Bạch gật cái đầu nhỏ, sau khi ký kết khế ước với Tần Phong hiểu rõ năng lực của Tiểu Bạch cũng biết năng lực của Tần Phong. Nếu không nó không mang bàn tay này về. Được. Tần Phong thôi động dị năng thôn phệ hấp thu năng lượng ở trong cái xương tay này. Từ sau khi sống lại, dị năng thôn phệ ngày càng cho thấy uy lực mà trước khi sống lại hoàn toàn không có, vô cùng cường hãn. Hấp thu một bàn tay đã không có sinh mệnh lực khống chế lại tràn đầy năng lượng này vô cùng đơn giản. Nhưng hiệu quả mang đến lại không hề đơn giản, năng lượng ở trong bàn tay cuộn trào vượt quá sự tưởng tượng. Đồng thời, luồng năng lực này vẫn trực tiếp cường hóa xương cốt cho Tần Phong. Trong chốc lát, Tần Phong chỉ cảm thấy xương cốt ngứa ngáy, thậm chí có vài chỗ len ken rung động, trên xương cốt có thêm từng tia ánh sáng bạc vô cùng cứng cỏi. Theo xương cốt tăng lên, tốc độ, lực lượng của Tần Phong cũng tăng lên rất nhiều, thân thể lại tiến hóa. Đoạn D6. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ như thế. Vốn Tần Phong muốn đến nơi này dọn dẹp sự uy hiếp một chút, thuận tiện giết chết một vài hung thú gì đó. Bây giờ đạt được chỗ tốt cực lớn, gần như khiến hắn một bước lên trời. Sao Tần Phong có thể không vui vẻ được, có lẽ đây là người tốt được báo đáp. Đương nhiên, sự vui vẻ của Tần Phong nhanh chóng biến thành bất đắc dĩ. Trong dị năng hạch tâm thật sự có 100 triệu phù văn hắc ám, thế nhưng những phù văn này cần ý thức lực thôi động. Hiện tại ý thức lực của Tần Phong vẫn còn dừng ở đoạn D, có thể thúc giục nhiều nhất 1.000 phù văn hắc ám. Được rồi, hiện tại thân phận dị năng giả và cổ võ giả của ta cùng tồn tại, có thể không dùng dị năng thì không dùng. Tần Phong nghĩ như vậy cũng thả lỏng hơn. Sau đó, hắn cũng không rời khỏi nơi này mà bắt đầu giết hung thú. Tuy đá địa ngục đã bị Tần Phong hấp thu, nhưng còn có một số phù văn hắc ám tản mát ở các nơi, một số dị thú sẽ bị hắc ám lây nhiễm. Quan trọng nhất là dị thú bị hắc ám lây nhiễm thực lực tăng mạnh, sau đó bọn chúng đánh giết những sinh vật khác sẽ lây nhiễm virus hắc ám. Tần Phong quyết định làm người tốt đến cùng. Trong núi rừng, Tần Phong đang điên cuồng chạy đi, truy đuổi một con khỉ cả người màu xám đen. Da lông trên người con khỉ đã tróc ra, âm u đầy tử khí. Đây là một con khỉ đu dài tốc độ cực nhanh, hoành hành bá đạo ở nơi dã ngoại. Nhưng hiện tại con khỉ này bị lây nhiễm hắc ám, toàn bộ thân thể đều biến thành zombie, vậy mà tốc độ không thay đổi chút nào. Chết cho ta! Tần Phong đuổi không kịp con khỉ đu dài, không thể không dùng cách khác. Hắn thôi động ý thức lực, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu đen phát ra. Sợi ánh sáng màu đen này mang theo một vòng ánh đỏ, là dị năng mới mà Tần Phong lựa chọn phù văn để dựng thành từ dị năng hạch tâm, được Tần Phong gọi là lửa địa ngục. Tốc độ dị năng cực nhanh, chẳng may đã dính vào da lông của khỉ đu dài. Chi chi chi. Khỉ đu dài như bị thiêu đốt linh hồn, rơi xuống từ trên cây đập mạnh vào mặt đất, trước mắt quay cuồng. Nhưng lửa địa ngục không dừng thiêu đốt, ngược lại tốc độ cực nhanh thôn phệ con khỉ đu dài này, trong chớp mắt đã đốt sạch nửa người. Cuối cùng Tần Phong cũng chạy tới, còn dao găm trong tay vạch một cái, trực tiếp cắt đứt đầu khỉ đu dài. Thật sự khó đối phó. Tần Phong thở ra một hơi. Sau khi khỉ đu dài biến thành zombie, tất cả tài liệu trên người đều không có tác dụng gì, chỗ tốt duy nhất là trong đầu khỉ đu dài có thêm một cái năng lượng hạch tâm. Không sai, chính là trong đại hảo, sau khi hóa thành zombie cũng chính cái hạch tâm này điều khiển sinh vật hành động. Cho dù là dị thí bình thường nhất, sau khi zombie hóa đều có được năng lượng hạch tâm, chứ không phải trước đó có khả năng sinh ra thú binh, thủ tướng mới có thể 100% xuất hiện năng lượng hạch tâm. Tần Phong ném đại não khỉ đu dài ra, thu lại hạch tâm bên trong. Những năng lượng hạch tâm này có giá trị thấp hơn chút, nhưng giá trị một cái hạch tâm không thấp hơn 1 vạn, Tần Phong lấy được hơn 300 cái hạch tâm, đủ để Tần Phong đổi lấy trang bị định chế trước đó. Cũng nên trở về. Hắn cũng đã ở ngoài giả ngoại 9 ngày, còn có 1 ngày nữa cũng phải trở về lấy hàng. Tích tích tích. Bộ đàm rung lên, Tần Phong mở ra xem thấy hơi bất ngờ. Là Trần Minh. Có lẽ là vì tốt nghiệp, Trần Minh đã xé bỏ lớp ngụy trang, hoặc là vì lần trước vết nứt xuất hiện hắn ta bỏ chạy một mình, đã không còn mặt mũi liên hệ với Tần Phong và Chu Hạo nữa. Bây giờ lại truyền tin cho Tần Phong. Tần Phong, ngày mai lớp học tổ chức họp lớp, người nhớ đến tham gia. Họp lớp? Bọn họ tổ chức họp lớp lúc nào? Ở đời trước không hề có chuyện này. Nghĩ thế nào lại tổ chức họp lớp? Tần Phong hỏi. Mọi người sắp đường ai nấy đi, tất nhiên phải tụ họp một chút. Nghe nói lớp chúng ta có một người đã thức tỉnh dị năng, người biết là ai không? Là Triệu Viên Viên. Tần Phong nhíu chặt lông mày. Tất nhiên hắn biết Triệu Viên Viên đã trở thành dị năng giả, lại là dị năng giả hệ thực vật. Thiên phú không tính quá tốt nhưng chỉ dựa vào dị năng này, nàng không cần đi ra ngoài chiến đấu cũng có thể làm quản lý cấp cao trong khu gieo trồng. Triệu Viên Viên muốn mời khách sao? Cũng không phải, Tần Phong, không phải ngươi sợ a chứ, cũng không có bao nhiêu tiền, không được thì ta trả giúp ngươi. Tần Phong lại có một loại dự cảm rất không tốt. Vậy thì không cần, thời gian, địa điểm, ngày mai ta đến. Ngay trong chính nguyên tửu điếm bên cạnh trường của chúng ta, phòng 109, 8 giờ tối, đừng đến muốn. Trần Minh nói xong tắt máy truyền tin vô cùng tùy ý, Tần Phong suy nghĩ một chút, lại mở máy bộ đàm. Lớp học thành lập một nhóm truyền tin, sau khi tiêm thuốc thức tỉnh mọi người đều biết sắp đường ai nấy đi rồi. Người thức tỉnh dị năng giả tất nhiên một phát lên trời, thể chất cổ võ giả cũng có thể săn giết hung thú ở giả ngoại, gia nhập tiểu đội lính đánh thuê. Còn có một vài người chưa thức tỉnh, e rằng cũng phải ở lại bên trong căn cứ trải qua cuộc sống như sâu kiến, lệ thuộc, sớm chiều khó giữ. Tần Phong âm thầm tìm kiếm ghi chép trò chuyện của Trần Minh, phát hiện một tuần trước Trần Minh bắt đầu vô cùng năng nổ, luôn hỏi thăm trong lớp có người thức tỉnh dị năng hay chưa, không chỉ như thế trong lúc lơ đãng còn hỏi nhóm của các lớp khác. Không phải tổ chức thí nghiệm kia lại muốn hành động nữa chứ? Sau khi Tần Phong sống lại không để tổ chức thí nghiệm này ra tay được, cũng không biết có phải bọn họ đã bắt người khác hay không. Nhưng dù có phải hay không thì Tần Phong cũng không để bọn họ được như ý dọn dẹp đồ đạc, Tần Phong lái xe dẫn Tiểu Bạch quay về thành thị. Sau đó, Chu Hạo cũng gọi đến truyền tin. Tần Phong, Trần Minh nói lớp học tụ hội, người có biết không? Đã nói cho ta biết. Hiện tại Trần Minh rất đắc ý, hắn đã thức tỉnh thể chất cổ võ, còn gia nhập một tiểu đội lính đánh thuê, nghe nói lần này kiếm lời rất nhiều tiền. Nội công cũng nhận được một cái cấp E. Hiển nhiên Chu Hạo rất bất mãn, thật ra trước đó 3 người là huynh đệ tốt nhưng quan hệ của Tần Phong với 2 người không tệ, Chu Hạo lại không thích Trần Minh nói, Trần Minh cũng chỉ tỏ ra hơi bất đắc dĩ. Trên thực tế, những việc kia đều là Trần Minh ngụy trang đi. Bây giờ, vì việc vết nứt không gian lần trước, tuy Tần Phong không nói gì nhưng Chu Hạo cũng biết e rằng mối quan hệ của 2 người đã đóng băng. Hiện tại chưa trở mặt chỉ là không cần thiết mà thôi. Lại nói, 1 tháng sau khi thức tỉnh tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, không ai quan tâm đến việc của ai. ngươi quan tâm hắn làm cái gì, không phải bây giờ ngươi cũng đã thức tỉnh sao? Có thuốc cường hóa cấp dê mà Tần Phong cho, lại có cả tiềm năng quả, tất nhiên thân thể Chu Hạo đã tiến hành thức tỉnh. Thật ra lại nói Tần Phong chắc vẫn chưa thức tỉnh thể chất cổ võ, có thể vì dị năng thôn phệ nên hắn lại có tiềm lực lớn nhất, là sự tồn tại có thể tăng lên vô hạn. Hừ, ta không thích thấy dáng vẻ phách lối hiện tại của hắn mà thôi, cứ như hắn lợi hại nhất vậy, nếu không phải ta muốn gia nhập học viện cao đẳng, hiện tại ta cũng có thể ra ngoài đi săn rồi. Chu Hạo nói. Đừng so đo nữa, ngày mai ta đi đón ngươi, chúng ta cùng đi. Qua, wow, Tần Phong, ngươi lái chiếc chiến xa huyền phù của ngươi đến đi, để ta lái một chút thì sao? Ngươi thích thì cho ngươi lái là được. Hai người lại cãi cọ hai câu, lúc này mới buông máy truyền tin xuống. Khoảng cách một tháng đã qua 25 ngày, xem ra Chu Hạo vẫn chưa thức tỉnh dị năng gì. Đã vậy, Tần Phong cũng quyết định cùng Chu Hạo gia nhập vào học viện võ giả. Mặc dù học viện võ giả là trường học nhưng có thể tự do sắp xếp chương trình học, thậm chí có thể tiến hành kiểm tra sớm. Dù sao tốc độ tu luyện của mỗi người không giống nhau, có thể thông qua kiểm tra hay không hoàn toàn dựa vào bản thân. Ở nơi này không có chuyện rất tính chỉ thi lại. Chỉ cần một lần thông qua kiểm tra học kỳ, tất nhiên Tần Phong có thể khống chế thời gian còn lại của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Phong thức dậy trong nhà khách, nhìn Tiểu Bạch còn ngủ say trên gối đầu, trong lòng nghĩ có phải mình nên có một cái nhà của riêng mình hay không. Dù nhà khách thuận tiện nhưng không gian quá nhỏ, Tiểu Bạch hoạt động ở chỗ này không đủ, hơn nữa mỗi lần ở lại chỗ không giống nhau cảm giác như đang phiêu bạc. Sau khi tu luyện đến trưa, Tần Phong nhìn đồng hồ chuẩn bị xuất phát. Tiểu Bạch, đi thôi. Tần Phong nói xong, mở ba lô tác chiến ra. Tiểu Bạch thuần thục bò vào trong, trông nó vô cùng vui vẻ. Thật sự là một con hồ ly ngốc, không biết đi ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở trong ba lô sao. Tần Phong trả phòng, lái xe đến cửa hàng đồ phòng Ngự Vạn Tông. Tiểu Tôn đã chờ Tần Phong từ sáng sớm, lúc này thấy bóng dáng Tần Phong lập tức đi lên đón. Tần tiên sinh, ngươi đã đến rồi, đồ đã được chế tạo xong, mời vào bên trong. Chờ chút, đừng vội, ta bán ít đồ đã. Tần Phong lấy ra năng lượng hạch tâm thu thập được. Nhưng năng lượng hạch tâm này một cái chỉ lớn khoảng móng tay, nhưng 300 cái đặt chung một chỗ vẫn có cảm giác rất nhiều. Trong chốc lát, Tiểu Tôn cũng há to miệng. Đây là khách lớn đến cửa. Ngươi chờ chút, ta kiểm tra hàng hóa giúp ngươi. Tiểu Tôn nói xong như một mình chắc chắn làm không xong, trong cửa hàng còn có một nữ nhân trung niên cũng chính là điếm trưởng rảnh rỗi, nhưng Tiểu Tôn lại không dám gọi đối phương. Cũng may lúc này một nhân viên cửa hàng khác đã tiễn khách hàng đi, Tiểu Tôn vội vàng gọi đối phương đến. Đến, giúp ta việc này một chút. Trích 10% cho ngươi. Được. Đương nhiên người ta sẽ không chê tiền ít, vội vàng cùng Tiểu Tôn kiểm kê đồ, dùng công cụ đo đạc. Hừ. Đắc ý cái gì? Không có kiến thức. Điếm trưởng nhìn hai người loay hoay đến đầu đầy mồ hôi khinh thường nói, đương nhiên trong mắt cũng lộ ra cảm xúc hâm mộ ghen tị. Tiểu Tôn cũng không quan tâm đối phương nói cái gì, 300 viên năng lượng hạch tâm, tốc độ nhanh nhất cũng phải kiểm mất nửa tiếng. Tần tiên sinh, 300 viên dị năng hạch tâm này trị giá 413 vạn, người thẩm tra đối chiếu một chút. Tần Phong nhận thiết bị kiểm tra, vội vàng nhìn thoáng qua một vòng rồi gật đầu, ký tên ở phía trên. Đương nhiên, sau khi thu mua những dị năng hạch tâm này cửa hàng sẽ chuyển tay bán đi, hoặc là tiến hành chế tác, đều sẽ kiếm lời một khoản tiền, những món hàng đến tay này đều là công lao của Tiểu Tôn. Trừ tiền định chế trang bị ở trong đó luôn đi. Được rồi, vậy trả cho ngươi 143 vạn. Chúng ta xem trang bị định chế trước đó, xem còn chỗ nào cần sửa đổi không. Hai người vào phòng, Tiểu Tôn lấy ra một cái rương, sau khi mở ra mấy món đồ xuất hiện. Tần Phong nhìn thoáng qua, nhận ra đã chế tác được một cái áo trong phù văn, hộ quản còn có một thanh đao. Áo trong và hộ quản hiện ra màu đen, đây không phải màu da của cự thử ăn cỏ, mà là màu sắc sau khi được nhuộm màu mới có, nhưng bên trên vẫn có một tầng ánh sáng màu bạc không thể xóa đi. Đây là tiêu chí của trang bị phù văn chế tác từ tài liệu cấp thú vương không cách nào xóa đi. Tần Phong cởi áo ngoài xuống, trực tiếp mặc cái áo trong kia. Mặc lên vừa người cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn xoa dịu cái nóng mùa hè. Hơn nữa, lực phòng ngự của cái áo này cường hãn như máy móc, có thể ngăn cản được sự va chạm và xé rách của thú vương cấp dê không tệ. Tần Phong gật đầu lại mặc quần áo vào, giấu cái áo này trong lớp quần áo, chỉ có hai cái hộ quản màu đen được Tần Phong giấu đi, không đeo lên rêu rao khắp nơi thì tốt hơn. Sau đó, ánh mắt Tần Phong dừng trên thanh đao kia. Nhà thiết kế mô phỏng theo đao đời đường chế tác thành, vì mỗi một tài liệu cấp thú vương đều lộ rõ trong mắt nhà thiết kế, nên thanh đao này được gọi là thanh vương đao. Vỏ đao lợi dụng số da còn lại của Tần tiên sinh may thành, cũng có thể chứa thanh đao này thật tốt. Tiểu Tôn vội vàng giới thiệu. Thanh đao này dài 65cm, chui dài 20cm, lưỡi đao dài 45cm, lưỡi đao rộng 3,2cm, độ dày của lưỡi đao lên đến 0. 7cm, đánh giá cấp bậc là vũ khí phù văn ngân quang đoạn D5, có thể bỏ qua gia thuộc của bất kỳ dị thú cấp D gì, thậm chí có thể giết dị thú cấp F, miễn dịch phần lớn mọi thứ. Đây là một thanh vũ khí phù văn có thể dùng đến cấp F. Tần Phong nắm chặt chui đao và gia thuộc vỏ đao được làm cứng mềm phù hợp, cầm trong tay sẽ không cảm giác được bên trong, hiển nhiên đã trải qua cường hóa độ cứng. Xem toàn thể không tính quá lớn, dù sao số tài liệu mà Tần Phong cung cấp trước đó cũng có hạn. Tần Phong rút chui đao ra từng chút một, một tia sáng màu bạc chiếu vào trong mắt Tần Phong. Đương nhiên đao không phải màu bạc, thậm chí không có màu sắc kim loại, vũ khí phù văn đều dùng xương cốt, răng, móng vuốt của dị thú để chế tác thành, phần lớn xương đều là màu trắng. Tất nhiên cũng có thể tiến hành nhuộm màu, lúc đó Tần Phong không có yêu cầu đặc biệt, nhưng sau khi rút thanh đao này ra lại có màu sắc như gốm sứ. Chẳng trách lại được gọi là thanh vương đao. Trông như một món đồ dễ vỡ, nhưng cầm trong tay thì ngươi mới biết nó không gì không phá đến mức nào. Rất tốt, ta rất hài lòng. Tần Phong cầm đao trong tay, hài lòng gật đầu. Khách hàng hài lòng là thành tựu lớn nhất của chúng ta. Tiểu Tôn miệng ngọt lập tức nói. Sau đó, bọn họ lại cho Tần Phong một cái ống tranh, kích cỡ khoảng 1 mét, đường kính 10cm đủ cho Tần Phong đặt thanh đao ở bên trong. Hơn nữa ống tranh này còn có một cái móc treo nghiêng sau vai, có thể để Tần Phong treo ở sau lưng. Dù sao cũng tốt hơn cứ đổ lộ ra ngoài như hiện tại, tiền tài không lộ ra ngoài, hung khí càng không thể giống trống khua chiêng mang theo khắp nơi, dù sao nơi này cũng là căn cứ. Tần Phong lái xe, chẳng mấy chốc đã chạy đến tiểu khu nhà Chu Hạo. Chu Hạo nhận được tin tức đã không kịp chờ đợi chạy xuống lầu. Ha! Tần Phong cười một tiếng, Chu Hạo, người có cần thế không? Chu Hạo lại mặc một bộ quần áo tác chiến. Ở thời đại cường giả vi tôn này, thứ thật sự đánh giá địa vị của mọi người không phải mặc đồ tây đi giày da, mà là một bộ quần áo tác chiến. Nếu có khả năng, càng có người muốn mặc một bộ đồ phù văn kim quang nghênh ngang đi ra ngoài, đó mới là sự tồn tại khiến người ta hâm mộ. Sao nào, có đẹp trai không? Cha ta cố ý mua cho ta là vì chúc mừng ta thức tỉnh thể chất cổ võ, ha ha. Chu Hạo vô cùng đắc ý nói, bộ quần áo này đã được mua một tuần nhưng Chu Hạo không có chỗ để mặc đi, hôm nay cố ý mặc là vì giả vờ bề ngoài. Đẹp trai. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hạo nhìn quần áo của Tần Phong không nhịn được nhíu mày, nghẹn họng nói, Tần Phong, không phải ta nói ngươi đâu, ngươi có thể mua xe hơn 8 triệu sao không đổi một bộ quần áo mới chứ. Ta nhớ trước đó ngươi còn có một bộ quần áo tác chiến. Chu Hạo cũng đã thấy bộ quần áo tác chiến kia biết giá cả đắt đỏ, Tần Phong nhặt được tiềm năng quả chắc chắn sẽ không kém như vậy. Không có việc gì thì cứ vậy đi, họp lớp mà, đừng làm như đại hội ganh đua so sánh vậy. Ngươi mặc thế này sẽ bị coi thường đó. Có lúc nào bọn họ dám xem thường ta hả? Tần Phong vặn vẹo cổ tay. Nếu không phải trước khi sống lại xảy ra việc làm thí nghiệm, cho tới bây giờ Tần Phong cũng không phải dễ chọc. Hắn có thù tất báo, cũng vì ở trong cô nhi viện nên từ nhỏ tính cách đã trưởng thành rất nhiều. Cũng là cá tính xưa nay không chịu thua thiệt. Ở học viện trung đẳng, thành tích của hắn tốt nhất, mỗi năm đều đứng hạng nhất trong lớp học cận chiến, thể chất cũng mạnh hơn học sinh bình thường một mảng lớn. Tình huống này khiến mọi người rất e ngại. Dù đối phương nghèo khó, tương lai lại không đo lường được. Cũng đúng, nhưng bộ quần áo này của ta mới xứng với chiếc xe này, nhanh nhanh nhanh, để ta lái một chút. Chu Hạo không kịp chờ đợi đuổi Tần Phong đến bên ghế phụ, vì có thể điều khiển chiếc xe tha thiết ước mơ. Tần Phong cũng không giận, đi sang ghế phụ, đặt ba lô ở trên đùi. Ríu rít. Tiểu Bạch ở trong ba lô đạp hai cái, sau cùng tìm một chỗ thoải mái nằm trên đùi Tần Phong. Vị trí này không tệ, rất mềm mại. Tần Phong vỗ ba lô tác chiến để Tiểu Bạch đừng lộ tẩy. Xe trực tiếp khởi động hình thức lơ lửng, dù sao còn lâu mới đến lúc tụ hội, Chu Hạo lại chạy một lúc cho đã nghiện. Nhưng mới chạy được hai con đường, Chu Hạo đã hạ xe xuống đường cái. Lái ở phía trên không nhìn thấy vẻ mặt ước ao ghen tị của những người khác. Chu Hạo gật gù đắc ý nói. Trên thực tế, trong lòng Chu Hạo cũng hơi lo lắng, hình thức lơ lửng sẽ phải tốn năng lượng, nghe nói một lần thêm năng lượng phải tốn mấy chục vạn, chiếc xe này dùng rất tốt nhưng tiêu hao quá lớn, Chu Hạo lái đã nghiền là được. Đương nhiên, dù chiếc xe này bình tĩnh chạy trên mặt đất cũng là sự tồn tại khiến người ta vây xem. Sau khi chạy đã nghiền, cuối cùng Chu Hạo đã lái về phía chính Nguyên Tửu Điếm. Trên thực tế nơi này cũng không lớn, rất thích hợp cho bạn học cùng lớp tụ hội, tiêu phí không cao lắm, mỗi người bỏ ra 100 tệ là đủ. Đương nhiên đối với một cô nhi như Tần Phong, trước kia phải làm việc 3 ngày mới có thể kiếm được 100 tệ này. Chẳng trách trước đó Trần Minh lại mỉa mai như vậy. Chu Hạo và Tần Phong vừa xuống xe, lập tức bị một nữ sinh gọi lại. Ta không nhìn nhầm chứ, Chu Hạo, đây là xe của ngươi sao? Người đến là một nữ sinh dáng vẻ xinh đẹp, thật ra Tần Phong đã không nhớ rõ tên của nàng. Dù sao hắn rời khỏi căn cứ Thừa Dương nhiều năm như vậy, ngoại trừ bạn học từng gặp hắn, hắn không còn nhớ rõ những người khác. Dĩ nhiên không phải, là Chu Hạo vừa định nói là của Tần Phong, Kết quả thấy Tần Phong nháy mắt với hắn ta, vội vàng nói sang chuyện khác, là bằng hữu của ta, lợi hại chứ. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ bớt đi rất nhiều, nhưng vẫn nịnh bợ nói, bằng hữu này của ngươi rất lợi hại, còn có thể cho ngươi mượn chiếc xe này, chắc chắn quan hệ không tệ. Quen biết bằng hữu như vậy, một khi có chuyện gì cũng sẽ có chút trợ giúp. Nhưng nếu để bọn họ biết bằng hữu của Chu Hạo cũng là Tần Phong, không biết nữ sinh này sẽ nói như thế nào. Ba người cùng đi vào tửu điếm, phần lớn bạn học đều đến. Ở trong đó, tất nhiên có Triệu Viên Viên và Trần Minh. Trong học viện trung đẳng, 16 tuổi tốt nghiệp, một lớp học có 30 người, bây giờ trong phòng này có hai cái bàn, chính phủ rất rõ ràng. Ở bàn chính, Triệu Viên Viên và Trần Minh được mọi người chúc mừng, bọn họ một người đã thức tỉnh dị năng, một người đã trở thành đội viên trong tiểu đội lính đánh thuê, nghe nói một tháng kiếm được 5 vạn tệ. 5 vạn tệ với những học sinh này gần như là không thể lấy được, dù sao bọn họ vừa vào xã hội, trước đó đều lấy tiền từ trong tay phụ huynh. Một số học sinh nghèo khó chỉ cần nghĩ đến một tháng Trần Minh đã kiếm được số tiền mà phụ mẫu làm việc 5 năm mới có được, sao có thể không hâm mộ chứ? Chu Hạo, Tần Phong, các ngươi đã đến. Trần Minh lớn tiếng chào hỏi nhưng sau đó hơi ngạc nhiên, hàng lông mày hơi nhíu lại. Chu Hạo lại mặc một bộ quần áo tác chiến đến đây. Chu Hạo, đồng phục tác chiến này của ngươi không tệ, chẳng lẽ ngươi đã thức tỉnh dị năng? Trần Minh hỏi. Cái đó thì không có nhưng thể chất cổ võ lại rất dễ thức tỉnh, gần đây ta vẫn đang huấn luyện. Lại không biết Trần Minh ngươi sống sung sướng như thế. Chu Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn, ngươi cũng biết một cô nhi như ta cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Trần Minh cười nhạt nhưng trong lòng lại nghĩ, phụ thân Chu Hạo là nhân viên công tác trong quán huấn luyện, Chu Hạo chỉ mới thức tỉnh một tháng chắc không có năng lực gì, không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, hàng lông mày của Trần Minh giãn ra, không quá để ý. Ánh mắt hắn ta chuyển đến Tần Phong, thấy đối phương còn mặc chiếc áo và quần bò đã giặt đến trắng bệch, trong lòng càng đắc ý hơn đồng thời cũng cảm thấy thoải mái. Ở trong trường học vẫn bị đè ép, còn phải giả vờ có quan hệ rất tốt với đối phương. Điều này cũng vì mình muốn học tập được cách càng cường đại hơn từ trên người Chu Hạo và Tần Phong mà thôi. Tần Phong, gần đây ngươi đang bận cái gì? Sao không thấy ngươi đâu, tìm được việc làm rồi sao? Lúc nói câu này, Trần Minh không khỏi hơi đắc ý, làm việc. Chúng ta còn chưa qua thời kỳ thức tỉnh, hiện tại là lúc nói những điều này sao? Tần Phong thản nhiên nói, có lúc, người cười đến cuối cùng mới là cười vui vẻ nhất. Khuôn mặt Trần Minh cứng đờ. Tần Phong, đến đây ngồi đi. Một giọng nói khác truyền đến, Tần Phong quay lại thấy là Tiếu Tĩnh. Lần này Tiếu Tĩnh cũng đến tham gia lần họp lớp này, còn là cố ý xin nghỉ phép để đến. Dù sao, hiện tại nàng đã trở thành thủ bị quân không thể tùy tiện rời khỏi cương vị, nhưng nghĩ đến lần này Tần Phong cũng đến, tất nhiên nàng phải đến. Tiếu Tĩnh không nói cho bất kỳ ai biết việc hiện tại nàng đã là thủ bị quân. Đến nơi đã thấy Trần Minh và Triệu Viên Viên trò chuyện rất vui vẻ, người trên bàn đều là gia cảnh giàu có. Dù không thức tỉnh thể chất dị năng vào cổ võ, sau cùng đảm nhiệm một thương giới giả vẫn rất dễ dàng. Đương nhiên, những gia đình giàu có này không thích chiến đấu, kinh doanh một vài thứ ở trong căn cứ cũng không khó khăn. Tần Phong đi theo Tiếu Tĩnh trực tiếp ngồi xuống bàn thứ hai, Chu Hạo cũng đi theo. Ôi, Tần Phong, từ khi nào ngươi có quan hệ tốt với Tiếu Tĩnh như vậy? Nhưng cũng đúng. Tuy dáng vẻ của Tiếu Tĩnh không quá xinh đẹp nhưng chắc chắn là loại hiền thê lương mẫu. Tần Phong công cùi chỏ đẩy Chu Hạo một cái, để hắn ta ngậm miệng lại. Tiếu Tĩnh đã thức tỉnh năng lực cổ võ giả, thính lực tăng lên trên diện rộng tất nhiên nghe được câu trêu chọc của Chu Hạo, lập tức nghẹn lời. Chu Hạo, xem ra gần đây ngươi sống không tệ, có rảnh chúng ta luận bàn một chút, ta vừa thức tỉnh năng lực cổ võ giả, vừa hay thiếu một người luyện tập. Nàng nói nhỏ nhưng đủ để Chu Hạo nghe được, trong mắt còn hiện ra sát khí. Ôi chao, đây là Tiếu Tĩnh mà ta biết sao? Chu Hạo lập tức cười hì hì, tha mạng, nữ vương đại nhân tha mạng. Lời nói này khiến tất cả mọi người thả lỏng, chờ món ăn lên bàn. Nói cho cùng, bây giờ những bạn học này còn chưa bị kế sinh nhai ảnh hưởng quá lớn, mỗi người đều rất thả lỏng, cười toe toét. Oanh! Một tiếng nổ to lớn vang lên, toàn bộ tửu điếm đều chấn động, cái bàn bị lực lượng khổng lồ đánh bay lên không trung, sau đó đồ ăn bên trên và bàn ăn nhau nhau rơi xuống đất, rầm rầm rung động. Trên nóc phòng, đèn treo lạch cạch một cái rơi xuống, đập vào mặt đất. Nhưng đây không phải chuyện kinh khủng nhất, vì phòng bao của đám người Tần Phong ở tầng 1, tiếng nổ lớn như vậy cũng nổ tung sát vách tường của bọn họ, mặt tường lớn trực tiếp bị nổ bay để lộ ra con đường bên ngoài. Bạn học trong phòng đều bắt đầu hoảng sợ hét lên, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng so sánh với những tiếng hét lên này, lại có một đám người không chút kiêng dè cười điên cuồng, tiếng cờ giới xịt xịt xịt vang lên. Tránh né, nằm xuống, nhanh lên. Tiếu Tĩnh lớn tiếng hô hào, lập tức rút ra vũ khí ở trong ba lô, đó là một khẩu vũ khí cơ giới. Mặc dù không dùng tốt bằng súng năng lượng nhưng là máy móc cũng đủ rồi. Phanh phanh phanh. Tiểu Tĩnh trở tay bắt đầu công kích. Nhưng công kích của nàng nhanh chóng bị đối phương áp chế, không dám ngẩng đầu lên. Tần Phong phản ứng cực nhanh, gần như không chút suy nghĩ đã đánh bay cái bàn. Bây giờ lực lượng của hắn rất to lớn, cho dù cái bàn này là gỗ thật cũng bị hắn nâng lên, gào thét bay về phía cái lỗ bị bắn nổ. Phanh phanh phanh. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện một loạt lỗ súng. Các bạn học lại phát ra một tiếng rít, nhưng có cái bàn này ngăn cản cũng yểm hộ cho bọn họ nhiều hơn, nhao nhao chạy trốn. Nhưng chẳng mấy chốc người phát ra tiếng cười khủng bố ở bên ngoài đã một chân đạp bay cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy dưới chân hắn ta. Cổ võ giả. Một chân này có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Đám người này đã lao vào, bọn họ đều mặc quần đen áo đen, mỗi người đeo khẩu trang đen bên trên còn in một con nhện tám chân màu trắng dữ tợn. Hắc Tri Chu. Tổ chức phản nhân loại. Lần này, những bạn học này đều biết nguyên nhân mọi chuyện. A, ta không muốn chết, cứu mạng, cứu mạng. Tất cả mọi người kêu thảm, nhưng trong hỗn loạn vẫn có người mở cửa phòng trốn ra ngoài. Một số người đứng xa, hiện tại chỉ có thể ôm đầu nằm trên mặt đất, tránh né súng ống bắn phá, không dám thò đầu ra. Cũng có một vài bạn học vừa bị một vòng súng máy bắn trúng người, lúc này kêu thảm ngã xuống. Thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt Tần Phong đã đỏ ngầu. Đáng chết. Tay của hắn siết chặt, lấy ống tranh sau lưng ra mở nắp, rút thanh vương đao ra. Lại còn dám đánh trả, còn mang theo súng, mẹ nó, chậm trễ thời gian của lão tử. Dù sao Tiểu Tĩnh cũng chỉ là một học sinh vừa thức tỉnh, bắn súng không phải điểm mạnh của nàng, súng trên tay đã sớm bị đánh nát. Người của tổ chức Hắc Tri Chu này nhìn một vòng, lập tức gọi, nữ mang hết đi cho lão tử, nam giết hết. Trong chốc lát, những thiếu niên vốn nên tuyệt vọng này đều mở to hai mắt nhìn, đồng tử co rụt lại. Tần Phong liếc nhìn quanh một vòng, phát hiện Trần Minh đã không ở nơi này. Nhưng Triệu Viên Viên vẫn còn đó, không chỉ như thế sắc mặt của nàng hơi ngây ngốc như bị rót không ít rượu, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không có sức lực chạy trốn. Sao Tần Phong không hiểu Triệu Viên Viên bị bỏ thuốc chứ? Tốt, cực kỳ tốt. Một đám đại hán như sói vào bầy cừu muốn bắt những học sinh này đi, nhưng Tần Phong sao có thể để bọn chúng được toại nguyện? Xoẹt. Thanh vương đao ra khỏi vỏ tạo ra tia sáng xanh và sát ý lạnh lẽo. Các tráng hán Hắc Tri Chu đeo khẩu trang đã phân tán, lúc này súng chỉ dùng để uy hiếp chứ không phải dùng để giết người. Bởi vì các đồng bọn cũng đứng phân tán, nếu tùy ý nổ súng sẽ bắn trúng đồng bọn. Vậy đây không phải chuyện tốt. Cho nên nói, thương giới giả là chức nghiệp giả thứ ba có rất nhiều hạn chế. Lúc này vì hành động phân tán này của bọn họ, lại cho Tần Phong cơ hội. Nội lực phun trào, Tần Phong như tên rời cung lao ra ngoài. Thanh vương đao vung lên, không trở ngại chút nào xuyên qua cổ một người ở giữa không trung. Đây là một món trang bị phù văn được chế tác từ tài liệu dị thú cấp thú vương, ánh sáng màu bạc giao phó cho nó thân phận của truyền kỳ. Bây giờ, lần đầu tiên thanh đao này thấy máu đã thể hiện ra năng lực cường đại của nó. Một đao vung lên, thậm chí không cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, điều này khiến trong lòng người không khỏi nghi ngờ vừa rồi mình thật sự một đao chém người sao. Thậm chí, cảm giác còn dễ dàng hơn các đầu hũ, cứ như chém thẳng vào khoảng không. Nhưng trong lòng Tần Phong không do dự chút nào, đã một lần nữa vung đao chém vào cổ của một người khác. Kẻ địch kia lại bị một đao cắt ngang cổ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhanh, quá nhanh, tia sáng màu bạc là ánh sáng sau cùng trong trí nhớ của hắn ta. Lúc này đây, đầu của kẻ địch bị Tần Phong giết chết trước đó mới rơi xuống, trên mặt hắn ta còn giữ nguyên nụ cười dữ tợn. Phốc. Cái cổ không còn đầu phun ra máu tươi cao đến một thước, Tần Phong không do dự lại hành động. Cổ võ giả. Cẩn thận. Người Hắc Tri Chu đeo khẩu trang cũng phản ứng không chậm, lập tức rút vũ khí trên người tấn công về phía Tần Phong. Vù. Một cây đao xuất hiện trước mặt Tần Phong nhưng lại bị Tần Phong dùng thanh vương đao cứng đối cứng với đối phương, cả hai vốn phải chạm vào nhau, sau đó đồng bạn Hắc Tri Chu có thể nhân cơ hội tấn công, giết chết Tần Phong. Chỉ không ngờ thanh vương đao vẫy lên, đao của đối phương đã im hơi lặng tiếng bị chém đứt. Phải biết rằng, chiến đao thép hợp kim trong tay đối phương cũng phải tốn 2 vạn mới mua được, lại cứ thế bị cắt đứt. Lúc này đây, cuối cùng bọn họ mới thấy thứ trong tay Tần Phong trông như yếu ớt, trên thực tế không thể bỏ qua ánh bạc khiến bọn họ hoảng sợ. Trang bị phù văn ngân quang. Sao có thể? Móa nó, không phải là một đám học sinh sao? Đám người này kêu gào mắng chửi, nhào nhào xông lên tấn công Tần Phong. Trong chốc lát, Tần Phong và những người này đánh thành một đoàn. Đi mau, các ngươi trốn trước đi. Chu Hạo hô to một tiếng, bản thân lại lăn một cái đến bên cạnh hai người bị Tần Phong giết chết trước đó. Cầm lấy vũ khí của đối phương, nhưng lúc này cũng có một bàn tay đưa qua, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại là Tiếu Tĩnh. Hai người nhìn nhau, chia ra cầm súng, có lẽ bọn họ không có thực lực của Tần Phong, nhưng cũng không muốn bó tay chịu trói. Những bạn học khác đều là người còn chưa thức tỉnh, Trường hợp như vậy cũng không giúp được một tay, trong lòng vô cùng sợ hãi, bây giờ một câu của Tiếu Tĩnh đã khiến bọn họ tìm được người đáng tin cậy. Những người này nhao nhao bỏ trốn. Tên khốn, bắt nữ nhân này lại, chúng ta đi. Người cầm đầu đã có ý muốn lùi nên bọn họ cũng không che giấu nữa, một đám người như sói như hổ xông về phía Triệu Viên Viên. Mục tiêu của bọn họ vốn là Triệu Viên Viên. Bảo vệ Triệu Viên Viên. Tần Phong lập tức hô to một tiếng. Tuy Chu Hạo và Tiếu Tĩnh không hiểu vì sao Tần Phong làm như thế, lại không chút do dự cản trước người Triệu Viên Viên. Phanh phanh phanh. Viên đạn bắn ra, trên thân những người này đều mặc áo chống đạn, nhưng không cẩn thận bắn vào trên đầu cũng có thể giết chết người. Móa nó, giết cho ta. Một người trống giận cũng muốn móc súng ra, nhưng ngay sau đó thân thể của hắn ta không tự chủ được bị một luồng lực hút dẫn dắt. Chỉ trong nháy mắt, cuối cùng Tần Phong đã bắt lấy sơ hở của những người này. Chiến đấu đến bây giờ, đã có 5 người chết trong tay Tần Phong, lúc này còn lại 7 người, dù có 2 người đã quay đầu đi bắt Triệu Viên Viên nhưng lúc này tất cả bọn họ đều vần quanh Tần Phong thành một vòng. Một cái bẫy thế này, với bất kỳ người nào cũng gần như là bắt rùa trong hũ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói lại không phải. Hấp tinh quyết. Lực lượng hấp tinh bộc phát. Dưới nội lực lôi đi, những người này không tự chủ được nghiêng ngả về phía Tần Phong, không cách nào khống chế thân thể của mình. Trong nháy mắt, thanh vương đao trên tay Tần Phong xẹt qua một vòng tròn hoàn mỹ trong không trung. Lúc này, thời gian dừng lại. Ùng ục ục. Đầu 7 người đều rơi xuống đất. Phốc. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất, khiến chiếc áo sơ mi đã giặt đến trắng bệch trên người Tần Phong biến thành đỏ như máu. Bịch bịch. Bịch bịch. Xác mất đầu ầm vang ngã xuống đất. Theo 7 người này chết đi, cuối cùng tình cảnh đã khôi phục sự yên tĩnh trong hỗn loạn, không biết là ai bắt đầu trước. Nữ sinh chưa kịp chạy trốn đã bị dọa đến nức nở. Đau, hu hu. Xe y tế, gọi xe y tế. Ta trúng đạn. Phù. Tần Phong cũng thở phào một hơi. Sau đó, tiếng còi báo động chói tai đã truyền đến, là đội tuần tra đã đến. Lần này đột nhiên tập kích và vụ nổ có tính chất rất ác liệt. Sau khi đội tuần tra nhận được báo động lập tức đến đây, không chỉ như thế xe y tế cũng nhanh chóng chạy tới. Các bạn học lần lượt được nhấc lên xe, nắm đấm của Tần Phong vẫn siết chặt. Có người chết không? Giọng Tần Phong gần như rét run. Chu Hạo và Tiếu Tĩnh vẫn luôn bảo vệ bạn học, nghe Tần Phong nói vậy cảm thấy hình như hắn đã đến ranh giới bùng nổ, vội vàng an ủi. Không, bạn học còn rất tốt, chỉ có Dương Thiến hình như phải cắt chân. Cả người Tần Phong run rẩy. Dương Thiến bị thương nặng nhất, bắp chân bị bắn mấy phát đạn gần như bị cắt ngang, lúc vừa thoát khỏi nguy hiểm còn chưa cảm thấy gì, bây giờ mới phát hiện vô cùng nghiêm trọng có lẽ phải cắt chân thật. 30 bạn học có 13 người bị thương, những người còn lại đều chạy ra ngoài. Lúc này, ngoài trừ người bị thương được đưa đến bệnh viện hay cứu chữa trên xe y tế, những người khác đều bị đưa lên xe tuần tra, dự định đưa về hỏi thăm một lượt để điều tra ra manh mối. Trong những người này tất nhiên bao gồm cả Trần Minh đã nhàn nhã tránh đi. Lúc này, ánh mắt Trần Minh cũng hơi ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ mọi việc lại biến thành dáng vẻ này. Trên thực tế, nguy cơ Trang bị ổn định không gian khoảng một tháng trước là cố ý, hoặc là lần đó cũng là một lần hành động thị uy. Trong lần hành động đó bọn họ đã chú ý đến sự tồn tại của Trần Minh. Trên người Trần Minh có một loại đặc điểm mà tổ chức phản nhân loại rất thích, vì lợi ích lại biết giả vờ yếu ớt. Thế là bọn họ lấy danh nghĩa tiểu đội chiêu mộ Trần Minh, đồng thời nửa tháng trước thành công dẫn theo Trần Minh tiến hành một hoạt động đen ăn đen. Tiểu đội lính đánh thuê bị bọn họ ăn mất cũng là một tiểu đội rất nổi tiếng của căn cứ Thừa Bắc. Kết quả Trần Minh không hề cảm thấy làm vậy không đúng, ngược lại còn cảm thấy đây là trạng thái sinh tồn giả ngoại. Không có đạo đức và luật pháp gò bó, chỉ có nắm đấm mới là thứ quyết định đạo lý. Không chỉ như thế, Trần Minh cảm thấy người chưa thức tỉnh thật sự là sâu kiến. Sau đó, tiểu đội lại lợi dụng người bình thường hấp dẫn dị thú tiến hành công kích phân tán, cũng được gọi là câu cá. Trần Minh không hề cãi lại, thậm chí lúc bày mưu tính kế hắn ta còn là người thực hiện kế hoạch, thế là rất am hiểu những thứ này. Trần Minh cảm thấy mình lăn lộn vui vẻ sung sướng ở trong đội ngũ này, thậm chí thấy đắc ý vì kế hoạch do mình đưa ra được coi trọng. Về phần đôi tay của đã sớm dính máu tươi và trái tim biến thành màu đen, hắn ta căn bản không quan tâm. Trần Minh cảm thấy mình thành công. Lần này cũng là một lần thăm dò cuối cùng của tiểu đội này. Bọn họ nói với Trần Minh, có một tổ chức dùng nhiều tiền mua dị năng giả vừa thức tỉnh, giá cả là 3.000 vạn. Nếu chuyện này thành công, là người trong tổ chức, Trần Minh có thể trực tiếp được chia 300 vạn. Chuyện tốt như vậy căn bản là cái bánh từ trên trời rơi xuống, hắn ta bắt đầu tích cực nghe ngóng, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào Triệu Viên Viên. Thật ra Trần Minh càng hy vọng người này là Tần Phong hoặc Chu Hạo. Nhưng Trần Minh không ngờ những người này đã chết, hơn nữa người giết chết những người này lại là Tần Phong. Không phải hắn chưa thức tỉnh cái gì sao? Sao đột nhiên lại có cổ võ, sao có được trang bị phù văn, lại còn là ngân quan? Không xong, Nếu những người này bị tra ra thân phận, có thể tra ra ta hay không? Tần Phong, đáng giận, đáng chết. Trần Minh hận chết Tần Phong. Lúc này, Tần Phong cũng đang nhìn về phía Trần Minh. Ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo, giữa trời mùa hè lại khiến Trần Minh run rẩy một cái. Lúc này trong lòng Trần Minh cũng sợ hãi, luôn cảm giác Tần Phong đã biết cái gì đó. Nhưng ngay lúc này người của đội tuần tra để bọn họ lên xe, Trần Minh không kịp chờ đợi né tránh ánh mắt của Tần Phong. Đội tuần tra nhanh chóng dẫn những người còn lại đi ghi chép. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, cuối cùng tinh thần của những bạn học này đã ổn định lại, nhưng có rất nhiều chuyện có hỏi bọn họ cũng không biết cái gì. Tần Phong lại bình tĩnh hơn nhiều. Nói đến chuyện này cũng là học sinh tốt nghiệp lớp học trung đẳng vô tội này xui xẻo, vốn dĩ là một vụ thảm án lại không ngờ tình thế xoay chuyển, lại bị một học sinh trong đó trực tiếp tiêu diệt tổ chức phản nhân loại. Luôn cảm giác chuyện này tràn đầy sương mù. Người có biết trước bọn họ sẽ đến không? Không biết. Vậy sao ngươi lại mang vũ khí đến? Ngươi là một học sinh vừa tốt nghiệp mới thức tỉnh, sao có thể có vũ khí phù văn? Tần Phong ngẩng đầu nhìn lướt qua thấy ánh mắt đối phương đầy phấn khởi, ánh mắt lưu luyến nhìn vũ khí phù văn. Tất nhiên Tần Phong biết đây là vì sao, bất kỳ kẻ nào thấy một vũ khí phù văn ngân quang đều khó có khả năng không dao động. Hiển nhiên đối phương muốn tìm ra manh mối gì đó, tốt nhất có thể khiến mình cũng bị liên quan. Đến lúc đó, rốt cuộc vũ khí này là của ai cũng khó nói trước. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Hiện tại ta là người bị hại, chẳng lẽ là ta giết người hành hung sao? Sở dĩ bây giờ các ngươi đưa ta đến cùng vì điều tra rõ ràng sao? Ánh mắt Tần Phong mang theo sát khí. Dù là trước hay sau khi sống lại, Tần Phong đã giết không ít người, lúc này một bộ quần áo đỏ như máu, vẻ mặt lạnh băng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong chốc lát, người của đội tuần tra cũng hơi chột dạ. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta muốn tìm ra một vài manh mối thôi. Đội viên đội tuần tra ho khan một tiếng, vội vàng đổi đề tài. Gần đây các ngươi có đắc tội người nào không? Không rõ lắm. Trước đó những người này có nói gì không? Nói nữ đưa đi, nam giết. Đội viên đội tuần tra nhíu mày ghi chép lời nói của Tần Phong, trong lòng đã có một tổng kết, có khả năng cũng là một lần hoạt động thị uy đi. Ngay lúc này, Tần Phong lại nói, nhưng sau đó bọn họ muốn bắt một nữ sinh, người kia là dị năng giả duy nhất trong số chúng ta nghi ngờ bọn họ muốn làm hại nàng. Trong lòng người của đội tuần tra hơi dao động, Tần Phong cũng không nói thêm gì nữa, hỏi những cái khác Tần Phong đều từ chối trả lời. Không hỏi ra cái gì từ bên Tần Phong, bên đội tuần tra kia lại có tiến triển mới. Những người này chưa chắc đã là người Hắc Tri Chu, nhưng mấy người trong đó thật sự là tội phạm bỏ trốn, còn có mấy người thành lập tiểu đội lính đánh thuê trong căn cứ Thừa Bắc. Ừm, được, hiểu rõ. Biết thân phận thì dễ làm, tuy lần này ảnh hưởng tồi tệ, nhưng có lực lượng điên cuồng của Tần Phong cũng không tạo thành tổn thương gì. Được, cảm ơn ngươi đã phối hợp, nếu có tiến triển gì mới ta sẽ liên lạc với ngươi. Được. Tần Phong và những người khác rời đi, Chu Hạo và Tiếu Tĩnh đều đang chờ hắn. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, Dương Thiến quá đáng thương. Tiếu Tĩnh nghiến răng, Dương Thiến đã làm phẫu thuật xong nghe nói mất đi một bên chân, cả người đều sa sút. Sắc mặt Tần Phong vô cùng căng thẳng. Ta còn có chút việc, đi trước. Tần Phong mở miệng, người đã đi ra ngoài. À, được. Tiếu Tĩnh gật đầu cũng không giữ lại. Kẻ điên, nhớ ba ngày sau đến học viện cao đẳng báo cáo. Tần Phong vẫy tay, tỏ vẻ mình đã biết. Trên người hắn đầy máu me trực tiếp tìm một góc cởi áo sơ mi ném vào trong thùng rác, lại để Tiểu Bạch ở trong ba lô lấy quần áo tác chiến cho mình. Sau khi mặc bộ quần áo này lên, Tần Phong quay người đi đến bên ngoài văn phòng đội tuần tra, tìm một chỗ lặng lặng chờ đợi như thợ săn đang chuẩn bị đánh giết đồ ăn. Hắn chờ không bao lâu đã thấy một người đi ra từ bên trong, là Trần Minh. Đội tuần tra cũng không phải ăn cơm khô, trước đó tra ra thân phận mấy người lập tức phát hiện Trần Minh có quan hệ với người bên trong. Kỹ năng diễn của Trần Minh rất cao siêu, thật ra trước khi đến hắn ta đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Thế là hắn ta giả vờ khiếp sợ, đồng thời đau lòng nhức óc nói. Chẳng trách gần đây bọn họ hỏi ta xem xung quanh có ai đã thức tỉnh dị năng hay không, ta còn tưởng đám người đội trưởng muốn tuyển dị năng giả, người cũng biết bạn học của ta đều là người có điều kiện gia đình không quá tốt, cho nên ta rất nhiệt tình hỏi thăm cho bọn họ, sớm biết như vậy ta chắc chắn không nói cho bọn họ biết, lần này là ta có lỗi với bọn họ. Trần Minh khóc đến không kiềm chế được, hành động này cũng khiến người của đội tuần tra từ bỏ suy nghĩ, bọn họ không nghi ngờ Trần Minh quá nhiều, hắn ta chỉ là một thiếu niên mà thôi. So với Trần Minh, Tần Phong giết chết 11 tên tội phạm mới không bình thường. Dù Trần Minh đã lừa được đội tuần tra, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi Trần Minh lo lắng một lúc, thật sự không biết bây giờ nguy cơ đã đến. Trong hẻm nhỏ, Trần Minh còn đang suy nghĩ cách đối phó sau đó, trong đầu hiện ra rất nhiều tình cảnh, tranh thủ để mình làm đến mức không lọt một giọt nước. Nhưng lúc này, Trần Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đó là một bóng tối hoàn toàn, tối đến mức không có một tia sáng nào, thậm chí ngũ giác cũng biến mất. Nhưng ngay sau đó hắn ta cảm thấy cơn đau đớn bén nhọn truyền đến, toàn bộ thân thể bất ổn ngã trên mặt đất. A, Trần Minh kêu thảm. Chờ đến sau khi hồi phục, Trần Minh chỉ thấy được một tình cảnh khiến hắn ta không thể chấp nhận nổi. A, chân của ta, ai? Là ai? Ống quần của hắn ta rỗng tuếch, thậm chí bắp chân bị chém xuống cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở ngã rẽ hẻm nhỏ, ý thức lực của Tần Phong vung vẩy vũ khí phù văn của mình một cái, nhét vào vỏ đao. Về phần cái chân kia của Trần Minh đã sớm bị dị năng hỏa diễm của Tần Phong biến thành tro tàn. Trần Minh, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nghe Trần Minh kêu thảm, cơn giận của Tần Phong mới dần lắng lại. Kiếp trước Tần Phong bị tổ chức này bắt đi, có lẽ Trần Minh không hề biết, sau này đối phương phản bội Tần Phong cũng chỉ ghi nhớ trong lòng. Nhưng hắn không ngờ Trần Minh lại phát rồ như thế, đưa cả lớp vào trong nguy hiểm, thậm chí nhìn những người kia căn bản không có ý định nương tay. Về phần Hắc Tri Chu gì đó, tất nhiên Tần Phong biết tổ chức này không hề liên quan chút nào. Dù sao hắn trở thành cường giả đoạn A, lúc trước thẩm tra một phòng thí nghiệm căn cứ thừa bắt vẫn rất dễ dàng, tuy nhiên không có bất kỳ manh mối gì. Tổ chức này vô cùng thần bí, cũng rất cường đại. Trước đó Tần Phong dự định giữ lại Trần Minh, lần này để hắn ta giải dụ đi, cảm nhận sự tuyệt vọng. Dương Thiến gặp tai nạn, người cũng nên đồng cảm một chút, nếu sau này những người khác lại xảy ra chuyện gì hư. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, trực tiếp rời đi. Hắn vừa sử dụng đương nhiên không chỉ dùng đao, càng vận dụng phù văn hắc ám. Một chiêu này khác với bóng mờ hắc ám là nhắm thẳng vào kẻ địch, điều động phù văn hắc ám thả ra dị năng có thể khiến kẻ địch rơi vào hắc ám. Mấy ngày nay ở giả ngoại, Tần Phong tuần tra được tư liệu dị năng giả hắc ám trên chiến võng lại chỉ lác đác không có mấy, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ ra cách đó là đi tìm những sinh vật hắc ám đó. Trên thế giới này không phải ánh sáng cũng là bóng tối, sinh vật hắc ám sẽ mang đến tai nạn, cho nên loại dị thú này cũng không ít. Một dị thú trong đó được gọi là Hắc Thiên Cự Thú, nơi đi qua màu đen bao phủ không còn một tia sáng, thậm chí có thể khiến người ta mất đi ngũ giác. Dị năng khủng bố như vậy, tất nhiên hiện tại Tần Phong không thể có được, nhưng nếu thu nhỏ dị năng này lại, có lẽ Tần Phong có thể làm được. 100 triệu phù văn làm cơ sở, tuy Tần Phong không thể điều động toàn bộ nhưng dù là điều động một phần vạn trong đó cũng đủ để làm được. Thế là đã tạo thành bóng tối bao trùm phiên bản thu nhỏ này. Dị năng này quá biến thái, nếu không có dị năng đặc thù loại bỏ, hoàn toàn có thể nắm giữ kẻ địch ở trong tay, thậm chí tùy ý giết chết. Tần Phong nghĩ vậy, trong lòng cũng không khỏi rục rịch ngóc đầu dậy. Phòng thí nghiệm kia trốn ở vùng ngoại thành Thừa Bắc. Sau khi hắn sống lại, đây vẫn là lưỡi đao sắc bén treo trên đầu hắn. Hắn từng nói hắn chắc chắn phải báo thù. Đi hấp thu nội lực trước. Tần Phong quay lại tửu điếm trước đó, lái chiến xa huyền phù quay về nhà khách. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng lại sử dụng ý thức lực thúc dục dị năng. Thôn phệ. Lần này Tần Phong giết chết 12 người, trong đó có 5 người là thương giới giả thực lực không yếu. Đáng tiếc ở phương diện đánh nhau cận chiến sao bọn họ có thể là đối thủ của Tần Phong nắm vũ khí phù văn trong tay. 7 người còn lại đều là cổ võ giả. Thật ra trong trận chiến lần này, bọn họ cũng coi như dốc toàn bộ lực lượng, một người lợi hại nhất trong đó là cổ võ giả đa đạt tới đoạn D8. Đây là lực chiến đấu rất mạnh, nhưng hiện tại những lực chiến đấu này đều bị Tần Phong hấp thu. Tất cả 47 sợi tơ nội lực đều quanh quẩn trong đan điền của Tần Phong, lại hỗn loạn không chịu nổi mang theo lực phá hoại to lớn. Dị năng thôn phệ vừa ra, kinh mạch của Tần Phong lập tức rộng mở, trên người mơ hồ truyền đến một loại đau đớn. Tần Phong cắn răng kiên trì chịu đựng. Thời gian dần trôi qua, loại đau đớn này biến thành chua xót, hận không thể khiến người ta cào rách, nhưng chẳng mấy chốc một dòng nước ấm chảy qua cả người hắn. Kinh mạch lại mở rộng, sau này dù là tu luyện cổ võ hay tốc độ, uy lực thả ra nội lực đều tăng lên rất lớn. Ngay lúc này, trên người Tần Phong cũng truyền đến lực lượng mênh mông, thân thể lại tiến hóa. Đoạn D7. Dù đây đều là tiến triển giai đoạn nhỏ, lại vẫn là tiến bộ thần tốc. Thời gian một tháng, từ vừa thức tỉnh đến đoạn D7 gần như là xưa nay chưa từng có. Sau đó, 47 sợi tơ nội lực này cũng bị dị năng thôn phệ trả về, tạo thành 13 sợi tơ to khỏe, rắn chắc, đồng thời có thứ tự. Có tất cả 18 sợi tơ nội lực, có lẽ vì dị năng thôn phệ của ta nên đan điền và kinh mạch đều được cải tạo, 18 sợi này còn có thể tiếp tục dung nạp, không cần thiết phải lập tức tiến hóa đến cổ võ giả cấp D, tiến hóa cổ võ giả được quyết định từ tu luyện nội lực, cường thân kiện thể. Tần Phong có thể hấp thu nội lực của người khác, cường thân kiện thể cũng có thể hấp thu từ dị thú tử vong, tất nhiên tốn ít thời gian hơn những người khác. Hiện tại, nội lực của Tần Phong gấp 2 lần cổ võ giả đoạn D9. Tính cả dị năng, hiện tại Tần Phong khiêu chiến năng lực giả đoạn F cũng có sự tự tin nhất định. Cứ thế càng khiến hắn đằng đằng sát khí. Ta cũng không tin phòng thí nghiệm được thành lập dưới mí mắt căn cứ Thừa Bắc, chẳng lẽ còn có thể có dị năng giả đoạn E hay sao? Huống chi, Ánh mắt Tần Phong nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc đá địa ngục mở ra vết nứt, năng lực mà Tiểu Bạch thể hiện ra sau khi tiến hóa thật sự khiến Tần Phong thấy khâm phục, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến lần này hắn sinh ra sát tâm. Có năng lực của Tiểu Bạch, tất nhiên bọn họ không cần e ngại, muốn đi thì đi. Cho đến nay, Tần Phong chưa từng thấy dị năng giả nào có thể đuổi kịp dị thú có dị năng không gian. Đi. Sát tâm nổi lên, Tần Phong không chút do dự. Lúc này đã là ban đêm, cửa lớn căn cứ Thừa Bắc đã đóng lại. Nhưng Tần Phong không thèm để ý chút nào, hắn mặc bộ đồ màu đen, vận dụng dị năng hắc ám cộng thêm Tiểu Bạch phối hợp, chẳng mấy chốc đã rời khỏi căn cứ. Chờ sau khi tháp canh không phát hiện được Tần Phong nữa, Tần Phong lại lấy ra chiến xa huyền phù ở trong không gian của Tiểu Bạch, một phát bay đi. Tiểu Bạch, thời gian báo thù đã đến. Trên mặt Tần Phong hiện ra sát khí. Dường như Tiểu Bạch cũng hiểu ra điều gì đó, trong con ngươi đen lấy có thêm một vòng đỏ hồng. Trong bầu trời đêm tối tăm, tất cả trở nên vô cùng yên tĩnh, trên không bụi cỏ lau có một chiếc chiến xa huyền phù chạy đi. Trên chiến xa đều là thuốc bột đuổi thú, không có dị thú nào thích mùi hương này. Hoa nhân tránh né khắp nơi, ngoan ngoãn không đến làm phiền hành động của Tần Phong. Hai người nhanh chóng đến bờ sông. Riết riết. Tiểu Bạch kêu mấy tiếng, ngay sau đó ánh sáng bạc hiện ra. Phù văn không gian. Vèo. Tần Phong và Tiểu Bạch đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mùi máu tanh gây mũi và mùi hôi tràn tới, Tần Phong đã xuất hiện trong đường ống thoát nước, không cần bơi lặn dưới nước. Đây chính là sự cường đại từ dị năng không gian của Tiểu Bạch. Tần Phong đeo mặt nạ phòng độc, Tiểu Bạch cũng nhảy lên ba vai Tần Phong. Chi? Tiểu Bạch lại ra sức, chỗ hai người xuất hiện không phải nơi mà bọn họ gặp nhau lúc trước, mà là trong căn phòng ném đồ bỏ đi ở chỗ cao hơn. Nửa đêm 12 giờ, nơi này vẫn có nhân viên trông coi tiến hành làm việc, lúc này Tần Phong đột nhiên xuất hiện khiến đối phương sợ hãi, theo bản năng rút vũ khí trong tay mình ra. Phốc! Một tia sáng bạc còn nhanh hơn tốc độ của hắn ta, đâm vào cổ của hắn ta. Không có chút tiếng động đâm xuyên nào, người này đã đầu thân tách rời. Tần Phong đánh giá xung quanh. Đời trước bị ép hại, Tần Phong vẫn hôn mê cũng không biết tổ chức ngầm này là dáng vẻ gì. Sau này hắn có thực lực cường đại trở về nơi này, nhưng lại phát hiện nơi này đã biến thành một đống đổ nát. Lúc này nhìn lại phát hiện nơi này là một nhà xưởng ngầm bỏ hoang, nhưng vì được tổ chức này cải tạo lại nên sạch sẽ hơn nhiều. Một nhóm lớn đồ dùng chữa bệnh rất chuyên nghiệp. Tần Phong đẩy một cánh cửa ra, ánh mắt không khỏi co rụt lại, hiển nhiên đây là phòng cất trữ. Chiếc lồng to lớn, lọ thủy tinh tràn đầy dịch dinh dưỡng và dịch thôi miên trong suốt, bên trong đặt đủ loại dị thú, thậm chí còn có con người. Nhưng đây đã là tiêu bản, Tần Phong có thể cảm giác được đối phương không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù gì, thứ đang chảy ra cũng là formalin. Trên trán người kia bị thêm vào dị năng hạch tâm của dị thú, nhưng dị năng hạch tâm to bằng trứng ngỗng nên bị lồi ra một chỗ, trông như đột nhiên nhân loại có thêm một con mắt thứ ba. Đáng giận. Tần Phong cắn răng. Hắn nhìn thoáng qua dị thú xung quanh, chúng nó có lớn có nhỏ nhưng đều bị dày vò đến không còn hình dáng, xem ra cũng không có năng lực giúp hắn. Hiện tại Tần Phong tạm thời không cần đến. Trở về trên hành lang, Tần Phong tiếp tục chuồn vào trong. Hắn sở hữu bóng mờ dị năng hắc ám, những người khác không nhìn thấy hắn, thiết bị giám sát cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn. Điều này khiến Tần Phong giống như vong linh trong bóng đêm. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bên cạnh. Đã thu thập xong tư liệu chưa? Xong rồi, không ngờ lần này chúng ta phải đổi chỗ nhanh như vậy. Không đổi không được, đám phế vật này lại bị một học sinh vừa thức tỉnh cổ võ xử lý. Tên học sinh đó thật sự chưa thức tỉnh dị năng sao? Nếu đã thức tỉnh cũng là một vật phẩm thí nghiệm rất tốt. Cổ võ không có gì để nghiên cứu, không phải phương hướng tiến hóa cuối cùng của nhân loại, dị năng mới là thần kỳ, kỹ thuật chuyển đổi dị năng của chúng ta sắp thành công. Cũng không nên ở lại nơi nhỏ bé này nữa. Tần Phong nghe được cuộc nói chuyện này, sao có thể không hiểu những người này chuẩn bị rời đi chứ? Tần Phong thấy rất may mắn vì hắn đến đây, nếu không sẽ bỏ lỡ những người này sao? Trước khi sống lại, thực lực của Tần Phong đến trình độ nhất định đã muốn quay về báo thù, đáng tiếc nơi này đã biến thành một đống đổ nát, thậm chí nhận ra đã cố ý nổ nát. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người này, e rằng trước khi sống lại lần thí nghiệm kia đã thành công. Sau khi thành công, bọn họ lập tức rút lui. Bây giờ Tần Phong làm rối loạn tiết tấu của bọn họ, mặc dù thí nghiệm không thành công nhưng năng lực người bị giết vẫn khiến bọn họ chuẩn bị từ bỏ nơi này. Tiểu Bạch. Tần Phong gọi một tiếng, chưa hề nói muốn làm gì Tiểu Bạch đã bắt đầu chuyển động. Ánh sáng màu bạc bao phủ trên người hai người, phù văn không gian nhảy lên khóa chặt cửa lớn rắn chắc của phòng thí nghiệm, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tần Phong và Tiểu Bạch xuất hiện bên trong phòng thí nghiệm. Đáng tiếc, các ngươi đều không đi được. Tần Phong cười lạnh nói, giờ thành vương đao trong tay lên chỉ về phía đối phương. Trong chốc lát, người trong phòng thí nghiệm đều nhìn về phía Tần Phong. Trong số đó có một người mặc áo blue trắng, đây là quần áo ký hiệu của nhân viên nghiên cứu. Hắn ta hơn 40 tuổi, gầy đến da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt là quần thâm đen kịt, trông nhếch nhác lại điên cuồng. Một người khác hơn 50 tuổi bụng phệ, vẻ mặt đầy dữ tợn trông vô cùng hung ác, trên người mặc một bộ tây trang đắt đỏ, chỉ có các thương nhân trong căn cứ mới có thể mặc quần áo như thế. Lúc này, hai người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Nhân viên nghiên cứu áo blue trắng lập tức kêu to. Ta chính là tên học sinh giết chết một đám rác rưởi mà các ngươi nhắc đến. Cái gì? Hai người nghe đến đó sao còn không hiểu việc lớn không tốt? Gần như theo bản năng, người trung niên sờ về phía bên hông muốn cầm lấy khẩu súng. Phốc. Một tia sáng bạc bay qua, ngay sau đó cánh tay của người trung niên tây phục này đã bay lên cao cao, rơi xuống mặt đất. A, người trung niên tây phục hét thảm. Một tiếng kêu này tất nhiên đã kinh động đến cảnh vệ bên ngoài, nhưng Tần Phong căn bản không quan tâm. Cánh cửa này cũng không phải cửa bình thường mà chỉ có thể mở ra từ bên trong, hiện tại những người khác đến còn cần một khoảng thời gian mới có thể phá cửa mà vào. Hiện tại, nói cho ta biết mục đích khi các ngươi làm những thứ này là gì? Các ngươi thuộc tổ chức nào? Tần Phong cầm thanh vương đao trong tay lại tới gần một nhân viên nghiên cứu áo blue trắng. Trong mắt người này toàn là vẻ sợ hãi. Chúng ta chỉ đang hoàn thành một thí nghiệm vĩ đại mà thôi. Vĩ đại? Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không nhìn ra có cái gì vĩ đại, chỉ thấy những nhân viên nghiên cứu này đang phát rồ. Tần Phong lại vung thanh vương đao lên, đối phương cũng bị chém một cánh tay. À, nhân viên nghiên cứu này không ngừng kêu thảm. Hắn ta đã mặc không có chút máu, đối mặt với thanh vương đao của Tần Phong, theo thời gian trôi qua lại dừng kêu thảm, cả người đều đang run rẩy. Sự sợ hãi tràn ngập. Tuy Tần Phong đeo mặt nạ phòng độc không hề lộ ra chút dáng vẻ nào, nhưng ở trong mắt nhân viên nghiên cứu này lại là hình tượng ác ma. Ta không biết các ngươi vĩ đại đến giường nào, vì sao các ngươi muốn hại bạn học của ta? Tần Phong ép hỏi, đồng thời cũng hỏi thay cho mình. Ta nói, đừng giết ta. Đã mất đi một cánh tay đổ máu quá nhiều, hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Dù trong lòng biết đối phương sẽ không buông tha cho mình nhưng luôn có may mắn tâm lý, nếu nói ra đối phương sẽ không giết hắn ta, cho dù giết cũng không phải bây giờ. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ người kia đến, bọn họ sẽ không phải chết. Nghĩ như vậy, nhân viên nghiên cứu chỉ có thể nhanh chóng nói, thí nghiệm của chúng ta vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để nhân loại trở thành dị năng giả, trải qua thí nghiệm mọi phương diện, chúng ta đã tìm được cách chuyển di, cần phải tiến hành chuyển di tinh hạch dị năng khi còn sống. Nhưng tinh hạch dị năng trưởng thành quá to lớn, sau khi rời khỏi cơ thể thú không gian dị năng sẽ sụp đổ, cho nên các ngươi mới tìm dị năng giả thức tỉnh. Tần Phong mở miệng nói tiếp, dường như lúc này cũng tìm được lý do kiếp trước cho mình. Hắn chỉ rất xui xẻo mà thôi. Trùng hợp trở thành vật phẩm thí nghiệm của bọn họ. Đúng, người kia không dám chọc giận Tần Phong, vội vàng trả lời. Cơn giận của Tần Phong dần tăng lên, chẳng mấy chốc hắn đã hỏi thăm vấn đề thứ hai. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề thứ hai của ta. Tần Phong cười lạnh nói, trước đó người của các ngươi đeo khẩu trang Hắc Tri Chu, nhưng ta biết các ngươi không phải Hắc Tri Chu. Hai người đều tỏ ra do dự với vấn đề này. Tần Phong lại giơ đao lên, nhưng lần này hướng về phía nam nhân tây phục kia. Ta nói. Tần Phong như một người điên tuyệt đối không nương tay, hắn ta không dám phản kháng chút nào. Tổ chức của chúng ta thật sự không phải Hắc Tri Chu, thậm chí còn không tính là tổ chức phản nhân loại, chỉ là vô cùng thần bí. Đến nay chúng ta chỉ biết danh hiệu của tổ chức này là Z, nói chi tiết một chút. Tần Phong nghiêm nghị quát to. Ta cũng không biết quá nhiều, chỉ biết danh hiệu, nhưng tổ chức của chúng ta rất cường đại, phòng thí nghiệm chúng ta luôn có thể nhận được dị thú cao cấp làm thí nghiệm. Hắn ta nói như vậy cũng có ý đe dọa Tần Phong. Giác danh hiệu này có rất nhiều hàm nghĩa cũng quá đơn giản, Tần Phong căn bản chưa từng nghe nói đến. Nhưng hắn nhìn người này, trong mắt đối phương toàn là vẻ sợ hãi, không cần thiết phải nói dối. Tần Phong cũng không để ý, lại nổi giận với đối phương. Nếu ngươi chỉ biết những điều này, vậy có thể đi chết rồi. Tần Phong giơ thanh vương đao trong tay lên. Đừng giết ta cho ngươi biết một bí mật. Trên mặt nam nhân tây phục này toàn là mồ hôi, căng thẳng không chịu nổi, chỉ sợ Tần Phong một đao chặt xuống. Tần Phong híp mắt, lưỡi đao dừng lại. Nếu lại không có chút ý nghĩa nào, e rằng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Sẽ không. Nam nhân trung niên tây phục này vội vàng nói, thật ra hắn ta biết rất nhiều bí mật, hiện tại cũng phải để lộ ra một chút cho Tần Phong. Tuy chúng ta lệ thuộc vào tổ chức Z, nhưng lực lượng của nhóm nghiên cứu khoa học chúng ta rất cường đại, cho nên ở mỗi căn cứ hoặc mỗi thành thị đều có cứ điểm, sẽ trao đổi một vài thứ gì đó với người lãnh đạo căn cứ. Lần này tập kích đồng học của ngươi cũng không phải mục đích ban đầu của chúng ta, thật sự là đối phương thúc giục quá gấp. Trong lòng Tần Phong hơi động. Đối phương mà ngươi nhắc đến là ai? Thanh Vương đao lại đè xuống, người kia chật vật nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng, là phó khu trưởng khu Thừa Bắc. Tần Phong nhíu chặt mày. Chỉ là đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia chớp. Lại là hắn. Trong mắt của hắn xuất hiện hận ý tận trời. Căn cứ Thừa Bắc là căn cứ cỡ lớn nhưng đối với Thừa Dương Thị mà nói, nó còn có một cách gọi khác, khu Thừa Bắc. Quản lý cấp cao của khu Thừa Bắc có hai khu trưởng, ba tướng quân, còn có hai nghị viên. 10 người hợp thành lực lượng cao nhất khu Thừa Bắc. Phó khu trưởng Lâm Tăng thực lực đoạn e, cũng được coi là một cường giả. Hắn ta còn có một nhi tử gọi là Lâm Khải. Nói cách khác, Lâm Tăng muốn con của mình trở thành dị năng giả. Đúng đúng đúng. Nam nhân Tây Phục này vội vàng nói, lúc đầu thí nghiệm của chúng ta đều tiến hành với dị thú, nhưng thời gian dị thú thức tỉnh không xác định, vừa hay lúc này là thời gian thức tỉnh, chúng ta muốn đoạt đi một dị năng giả. Mỗi một câu nói của ta đều là thật, nếu không phải có người như vậy làm chỗ dựa, sao chúng ta có thể mở phòng thí nghiệm ở nơi gần căn cứ Thừa Bắc như thế chứ, dù một ngày bị người ta tra ra được, chúng ta cũng có thể nói chúng ta buôn bán hợp pháp. Tốt, cực kỳ tốt. Tần Phong cắn răng nói. Nói cách khác, trước khi sống lại dị năng của Tần Phong được đưa cho Lâm Khải. Lâm Khải chỉ là một tên công tử bột, kết quả trong thời gian thức tỉnh lại đột nhiên bạo phát ra dị năng, hơn nữa còn là hệ hắc ám rất hiếm thấy. Sau khi Lâm Khải trở thành dị năng giả thực lực đột nhiên tăng mạnh, vô cùng cường đại, nhưng việc làm của hắn ta lại khiến người ta căm hận, khiến cả căn cứ Thừa Bắc chướng khí mù mịt. Thế nhưng, những vốn liếng này của hắn ta đều cướp bóc từ trên người Tần Phong. Thì ra là thế. Hiện tại Tần Phong hận không thể chém đối phương thành muôn mảnh. Đúng lúc này trên khuôn mặt nam nhân Tây Phục đột nhiên xuất hiện một nụ cười vui mừng. Chi chi chi. Tiểu Bạch ngồi xổm trên vai Tần Phong đột nhiên kêu lên, sau đó ánh bạc lóe sáng, hai người đã xuất hiện ở trong góc phòng. Ầm ầm. Một tiếng động to lớn đinh tai nhức óc truyền đến. Cửa lớn bị nổ vỡ, vị trí ban đầu của Tần Phong lập tức bị mảnh vỡ cửa lớn bao trùm, hai người nhân viên nghiên cứu và nam nhân Tây Phục bị nổ bay như miếng vải rách. E rằng đến lúc chết hai người cũng không ngờ, người mà bọn họ đang chờ cứu mạng lại không chút kiêng dè lấy tính mạng của bọn họ, công kích cả bọn họ. Cửa lớn bị nổ ra một cái lỗ to, trong một mảnh khói bụi Tần Phong vẫn thấy được bóng dáng của người đối diện. Đây là một thanh niên 25-26 tuổi, trên người mặc quần áo tác chiến màu xanh đen, ở ngực đeo một ký hiệu F1. Hiện tại hắn ta dùng một mồi lửa đốt pháo năng lượng có lực tấn công cực mạnh, trận công kích vừa rồi là do pháo tấn công này phát ra. Đây là một thương giới giả. Thanh niên này nhấc tay lên, đường kính của pháo năng lượng tấn công nhắm thẳng vào vị trí của Tần Phong. Oanh! Hồng pháo lại phát ra sự tấn công hung mãnh. Chi! Tiểu Bạch vội vàng kêu lên một tiếng, lập tức dẫn theo Tần Phong xuất hiện ở một nơi khác. Ầm ầm! Tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc. Đáng chết, ý thức lực cảm giác. Tuy thương giới giả không yêu cầu quá cao với thể chất, nhưng sau khi bọn họ trở thành thương giới giả sẽ trải qua cường hóa đặc thù, tăng cường ý thức lực cảm giác của mình. Cho nên, dù vừa rồi Tần Phong núp ở trong xó xỉnh, xung quanh tràn ngập khói bụi, đối phương vẫn không chút nương tình đánh ra một pháo. Cảm giác của một thương giới giả cấp F tất nhiên không thể dễ dàng trốn được, ở trong mắt đối phương Tần Phong không có chỗ che thân. Ồ thú vị đây! Thương giới giả này đột nhiên khẽ cười một tiếng, không ngờ Tần Phong lại chạy mất, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn ta nghiêm nghị. Sao có thể? Ở trong cảm giác của hắn ta, Tần Phong đã đi ra hành lang, nhưng vừa nãy người thanh niên đã chặn cửa lại, Tần Phong chạy đi như thế nào? Chẳng lẽ đối phương biết xuyên tường sao? Lúc này, Tần Phong cũng hơi ngạc nhiên nhìn trên mặt đất, nơi này có một người chết đang nằm. Người này mặc áo blue trắng, rất hiển nhiên đây là một người trong phòng thí nghiệm nhưng bây giờ lại bị giết chết. Vậy là ai giết chết người này, hay là thương giới giả kia? Thế nhưng lý do là gì, chẳng lẽ người này không cùng một bọn với phòng thí nghiệm? Nhưng hiển nhiên đối phương không cho Tần Phong cơ hội giải thích, pháo năng lượng trong tay lại bộc phát, bắn dết về phía Tần Phong. Tốc độ của Tần Phong tăng đến cực hạn, quay đầu chạy và ngã rẽ. Oanh! Sau lưng truyền đến tiếng nổ tung kịch liệt, tro bụi đá vụn rơi vào trên người Tần Phong. Loại vũ khí nghịch thiên này có được thực lực miểu sát tuyệt đối, cho dù hiện tại Tần Phong mặc nội giáp phù văn, chỉ cần bị đối phương đánh trúng thì Tần Phong cũng phải chết không chút nghi ngờ, dù sau đầu Tần Phong không có bất kỳ phòng ngự gì. Nếu ngươi lại ra tay nữa, ta sẽ đánh lại. Tần Phong lại hô to một tiếng. Thứ trả lời Tần Phong lại là một pháo công kích, khiến Tần Phong tức giận đến xanh mặt. Ta đến cũng để dọn dẹp phòng thí nghiệm này, lập trường của chúng ta giống nhau, vì sao còn phải công kích? Tần Phong vặn hỏi. Sau câu nói này, đối phương lại dừng công kích thật. Ngươi là người của ai? Đối phương cảnh giác hỏi. Tần Phong căn bản không biết trả lời thế nào. Hắn là người của ai? Hắn căn bản không phải người của ai? Được rồi, dù là ai, người đã biết nơi này ta sẽ không thả ngươi đi. Người kia cười lạnh một tiếng, lại giơ pháo năng lượng lên. Lúc này, Tần Phong hoàn toàn bị chọc giận, đầu óc Tần Phong cũng đang nhanh chóng xoay vòng. Hiển nhiên người này dự định vây quét cả phòng thí nghiệm, một tên cũng không để lại, thoạt nhìn có cùng mục đích với Tần Phong, nhưng câu nói sau cùng lại có một loại cảm giác giết người diệt khẩu. Huống chi, vừa nãy vẻ mặt nam nhân Tây Trang rất vui mừng, rất hiển nhiên tưởng trợ thủ đến đây. Nam nhân Tây Trang cảm thấy là trợ thủ, nhưng người này lại muốn giết nam nhân Tây Trang. Gần như trong nháy mắt Tần Phong cảm thấy mình đã đoán được thân phận của người này. Ngươi là người của phó khu trưởng. Tần Phong cắn răng hỏi. Ha ha, ngươi đoán ra thì như thế nào, chắc chắn phải làm quỷ rõ ràng sao? Có ý nghĩa gì đâu. Người này lại bóp cò súng. Tần Phong đoán không sai, người này thật sự là người của phó khu trưởng. Thậm chí còn là thủ hạ đắc lực của đối phương, một thương giới giả đoạn ép gọi là Hà Lực. Ở trong căn cứ Thừa Bắc, năng lực giả đoạn dê ở khắp mọi nơi, đoạn ép có thể đảm nhiệm cấp bậc tiểu đội trưởng, ví dụ như Tiết Hưng Phúc. Đừng coi thường một tên đội trưởng này, thứ này đã đủ để hắn ta kiếm rất nhiều tài phú nội bộ mà người khác không tưởng tượng nổi. Một số phú hào trị giá bản thân mấy ngàn vạn thấy Tiết Hưng Phúc đều phải cúi đầu khom lưng. Mấy ngàn vạn không nuôi nổi một năng lực giả đoạn ép, người đã không định buông tha cho ta, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Tần Phong cười lạnh, cho rằng mình là thương giới giả đoạn ép thì rất kiêu ngạo sao, thực lực hiện tại của Tần Phong chắc chắn không kém hơn đối phương. Tiểu Bạch. Tần Phong khẽ gọi một tiếng, Tiểu Bạch lập tức thả ra nguyên tố không gian. Bóng dáng của hắn biến mất ngay tại chỗ khiến thương giới giả này đột nhiên giật mình. Lại đến. Hắn ta hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Phong lại biến mất, nhưng Hà Lực đã chuẩn bị tâm lý, thường xuyên chú ý tình huống bên cạnh mình. Ngay sau đó, Tần Phong đã xuất hiện ở sau lưng đối phương. Hà Lực lập tức khóa chặt Tần Phong, nhưng lúc này hắn ta đã không thích hợp bắn ra pháo năng lượng. Pháo năng lượng nặng nề, động tác khó tránh khỏi hơi chậm một chút, cộng thêm khoảng cách gần như thế, nếu thả ra pháo năng lượng ngay cả Hà Lực cũng bị liên lụy. Nhưng sao Hà Lực có thể không có lá bài tẩy của mình chứ? Pháo năng lượng trong tay Hà Lực lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại là hai khẩu súng. Quay người qua, hai khẩu súng đã bắt đầu phun ra nuốt vào viên đạn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tần Phong vung thanh vương đao lên, không có một viên đạn nào bắn trúng hắn. Trong mắt Hà Lực lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trang bị phù văn ngân quang. Đương nhiên Hà Lực biết đối phương không chỉ có trang bị phù văn mới cường đại như vậy, lấy tốc độ tiến hành phòng ngự trong nháy mắt, lực phản ứng cũng siêu cấp cao. Trong lòng Tần Phong cũng nhảy lên một cái. Trang bị phù văn không gian. Pháo năng lượng trong tay đối phương lập tức biến mất, nghĩ cũng biết là vì có trang bị phù văn không gian tạo ra, đối với Tần Phong đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đương nhiên đây cũng là chuyện rất bình thường, một thương giới giả có năng lực, sự ưu tiên khi lựa chọn trang bị không phải vũ khí cường đại đến mức nào mà là có thể dùng trang bị phù văn không gian mang theo vũ khí. Cho nên vẫn luôn nói thương giới giả là chức nghiệp chỉ có thổ hào mới có thể đảm nhiệm. Hà Lực có trang bị phù văn không gian, có nghĩa bên trong không gian của hắn ta có rất nhiều vũ khí, nếu vậy ai biết hắn ta sẽ ném ra cái gì. Trong lòng Tần Phong cảnh giác, nhưng lòng cảnh giác là sự tôn trọng với đối thủ, Tần Phong cũng không e ngại. Thậm chí, hắn cũng không nhịn được trở nên kích động. Hà Lực, hắn chắc chắn phải giết. Hắc ám bao trùm. Tần Phong thúc giục dị năng, bóng tối bao trùm trên người Hà Lực. Đây là cái gì? Hà Lực chỉ cảm thấy xung quanh không có chút ánh sáng nào, còn mắt đã mất đi tác dụng. Vèo. Thanh vương đao của Tần Phong theo đó mà đến. Phanh phanh. Hà Lực lập tức xông về phía Tần Phong đang công kích, dù vị trí không quá chuẩn xác lại phong tỏa con đường của Tần Phong, đinh đinh đinh. Tần Phong lại tiến công mạnh mẽ. Chiến đấu với thương giới giả nhất định phải chiến đấu cận thân. Trong nháy mắt hai người áp sát, Tần Phong đã chém một đao xuống, một đao kia đủ để chém người ta ra làm đôi. Nhưng ngay sau đó Hà Lực đột nhiên lùi lại, trong tay ném ra năm món đồ kích cỡ nắp bình. Bom từ lực. Trước mắt Tần Phong co rụt lại, lập tức lùi ra sau. Bom từ lực nhắm chuẩn Tần Phong rồi áp sát đến, nhưng vẫn không đuổi kịp Tần Phong. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Bom nổ ở khoảng cách gần như vậy, Tần Phong cũng bị hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt, quần áo tác chiến xuất hiện tổn hại xé rách. Tần Phong cảm thấy cánh tay của mình bị thứ bén nhọn gì đó đâm xuyên qua. Đương nhiên, Hà Lực cũng không chịu nổi. Bị dị năng hắc ám của Tần Phong bao trùm, năng lực phản ứng của Hà Lực bị ngăn cản rất nhiều, tuy tránh được một kích trí mạng của Tần Phong, nhưng mũi đao của thanh vương đao vẫn đâm vào trên người hắn ta. Xoẹt xẹt. Quần áo tác chiến đắt đỏ lập tức bị cắt ra dễ dàng như miếng vải bị xé rách, nội giáp phù văn màu tím ở bên trong bị cắt ra tiếng vang to lớn. Hà Lực lăn ra sau một vòng cũng cảm giác được phía trên gập ghềnh. Đồng thời cơn đau bén nhọn kéo dài từ ngực đến bụng. Đau của đối phương có thể tổn thương hắn ta. Hà Lực lập tức có phán đoán, súng tiểu liên trong tay lại nhanh chóng bắn phá. Tần Phong lăn người một cái tránh khỏi vị trí cũ, trốn ở trong bóng mờ. Tần Phong che giấu tung tích ở trong bóng mờ tối tăm, hà lực bị bóng tối bao trùm vốn cảm giác đã giảm mạnh, trong chốc lát lại không cách nào bắt được tung tích của Tần Phong. Tần Phong dần ẩn núp lại tiến công. Hắn vừa ra tay hà lực đã cảm giác được, lập tức đánh trở về. Cả hai đánh đến khó phân thắng bại. Trong chốc lát, phòng thí nghiệm ngầm của NAC này chịu sự tàn phá kinh khủng. Ầm ầm. Lại một vách tường sụp đổ, cảm giác nơi này đã sắp lung lay sắp đổ. Nhưng hai người bọn họ cũng không lùi lại, dường như không giết chết đối phương thì không bỏ qua. Ta xem ngươi có bao nhiêu ý thức lực có thể dùng. Hà lực gầm thét, lại là một đám viên đạn đổ xuống. Tần Phong lóe lên, trong mắt lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng. Ý thức lực. Ha ha. Trước khi Tần Phong sống lại vẫn là thân phận cổ võ giả, cho nên đối phó với thương giới giả, phản ứng đầu tiên của hắn là phải tiến công đến bên cạnh thương giới giả, thực hiện chặt đầu. Nhưng đối phương nói sằng nói xiên nhắc nhở, Tần Phong đột nhiên nhận ra bây giờ mình còn có một thân phận khác. Dị năng giả. Hắn là dị năng giả, tại sao phải chiến đấu với đối phương như vậy? Có lúc, kinh nghiệm cũng hại chết người. Ầm ầm. Tiếng phá hủy truyền đến, lại là bom công kích liên tiếp. Hà lực lại bộc phát. Trên thực tế sắc mặt hắn ta cũng rất khó coi, trên trán đổ mồ hôi. Dù vẫn bị bóng tối bao trùm vây khốn nhưng hà lực lại có thể cảm ứng ra, Tần Phong chỉ là một năng lực giả đoạn D7 mà thôi. Nhưng vũ khí trong tay đối phương vô cùng cường đại, điều này khiến hà lực không dám để đối phương áp sát. Nhưng vấn đề lớn nhất của thương giới giả cũng là không tiện mang theo vũ khí, không chỉ như thế đan dược cũng có hạn. Hắn ta sắp tiêu hao sạch sẽ đan được rồi. Ngay lúc này, hà lực cảm giác bên Tần Phong cũng không có động tĩnh gì. Không chỉ như thế, bóng đêm bao phủ trước mắt mình lại biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng hắn ta đã lấy lại ánh sáng. Phòng thí nghiệm rách rưới như một đống đổ nát, sảnh đèn lúc sáng lúc tối, dây điện đứt gãy phát ra tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lộ ra ánh sáng màu xanh trắng. Bị mình nói trúng. Ý thức lực tiêu hao rồi hả? Hà lực lập tức vui mừng. Nhưng dị năng của tiểu tử này lại không yếu, trước kia chưa từng thấy. Đã vậy, dứt khoát đưa hắn về giao cho phó khu trưởng, chúng ta tự tìm người thí nghiệm là được. Hà lực nhếch miệng nở nụ cười nhe răng. Đúng lúc này, Tần Phong trốn trong bóng tối thấy hà lực ghìm súng vững bước tiến lên, trông như đang tìm vị trí của mình. Ý thức lực của Tần Phong lại đột nhiên bạo phát ra. Địa ngục hỏa. Ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống. Hà lực hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đã không còn kịp tránh né nữa. À, hà lực hét thảm, ngọn lửa lập tức bao phủ trên người hắn ta điên cuồng lăn lộn, ngọn lửa kia như là giòi trong xương không ngừng ăn mòn. Hà lực gần như hóa thành một người lửa. Không đến một lát, thân thể của hắn ta không dãy dụ nữa, ngã trên mặt đất. Diệt. Tần Phong vung tay lên dập tắt ngọn lửa màu đen, nhưng xác hà lực đã biến thành một mảnh than cốc. Thương giới giả đoạn ép đã hoàn toàn tử vong trong phòng thí nghiệm của NAC này. Tần Phong chỉ cảm thấy mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Chi. Tiểu Bạch chạy ra từ trong góc, vừa rồi Tần Phong không cho nó tham gia chiến đấu, lúc này thấy trên người Tần Phong vết thương chồng chất. Nó nhảy mấy cái chạy đến trên vai Tần Phong, liếm khuôn mặt Tần Phong. Tiểu Bạch, đừng làm loạn. Tần Phong vuốt ve Tiểu Bạch, sờ soạn trên người đều là tro bụi, Tiểu Bạch lập tức biến thành tiểu xám. Tần Phong nhịn cười, lúc này mới đi đến cạnh xác Hà Lực. Lúc này, quần áo tác chiến trên xác đã sớm bị thiêu hủy, nhưng có một vài thứ khiến Tần Phong chú ý, nội giáp tỏa ra ánh sáng màu tím, Tần Phong đưa tay kéo một cái, xác Hà Lực lập tức biến thành tro tàn hoàn toàn tiêu vong, món nội giáp màu tím kia lại xuất hiện trong tay Tần Phong. Hình như bị mình phá hoại. Tần Phong nhìn dấu vết trên nội giáp màu tím một chút, đã hiểu ra cái gì đó. Uy lực của Thanh Vương đao thật sự không thể khinh thường. Tìm người chuyên nghiệp chắc có thể sửa chữa, hơn nữa cũng có thể chuyển tay bán lấy tiền. Tần Phong thu lại cái nội giáp này. Tất nhiên trên người hà lực vẫn còn phòng hộ, ví dụ như hộ quản, hộ thối đều là chỗ đề phòng bị thương diện tích lớn. Nhưng đây đều là trang bị phù văn lam quan, Tần Phong thu hết vào. Trang bị phù văn không gian. Tần Phong tìm kiếm trong đống tro bụi, thấy được chiếc giới chỉ tỏa ra ánh sáng màu bạc trong bụi bẩn kia. Tần Phong rót ý thức lực vào, phát hiện bên trong chỉ là một không gian dài 2 mét, rộng và cao đều 1 mét. Tuy không nhiều nhưng trưng bày vũ khí rất gọn gàng, lại có đến vài chục loại. Giá trị của những vũ khí này tuyệt đối không ít, ít nhất vượt qua 800 vạn. Đương nhiên thứ đáng giá nhất vẫn là trang bị phù văn không gian này, một trang bị phù văn có giá trị ít nhất 1.000 vạn. Nhưng Tần Phong không cần trang bị phù văn. Hoàn toàn có thể bán chiếc nhẫn này đi. Bán cho ai lại là một vấn đề. Tần Phong chuyển dời vũ khí bên trong vào không gian của Tiểu Bạch, lại lấy ra mấy quả bom hẹn giờ. E rằng những thứ này là Hà Lực đặc biệt chuẩn bị cho phòng thí nghiệm, bây giờ Hà Lực đã chết, Tần Phong tự động làm thay nhiệm vụ này. Hắn cũng không hy vọng tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm sẽ lưu truyền ra ngoài, đây là cân nhắc cho sự an toàn của bản thân. Đi thôi. Tần Phong phân phó một tiếng. Tiểu Bạch lập tức dẫn theo Tần Phong thúng di, trong nháy mắt đã đến giả ngoại. Tần Phong nhấn điều khiển từ xa trong tay, trong chốc lát nơi xa truyền đến tiếng nổ thật to, mặt đất lõm xuống dưới, sau đó lại như không xảy ra chuyện gì. Dù sao đây là giả ngoại hoang vu không ai biết. Phá tan phòng thí nghiệm hãm hại mình đời trước, lại tìm được một số dấu vết nhưng rất hiển nhiên Tần Phong lại có nỗi băn khoăn càng lớn hơn. Có khả năng manh mối ở trên người phó khu trưởng, nhưng bây giờ mình căn bản không có năng lực đối mặt với phó khu trưởng. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, ta không ngại có thêm một trợ thủ đắc lực. Tần Phong nghĩ đến đây lại có một vài ý tưởng. Hắn cởi bỏ quần áo tác chiến trên người, bộ quần áo tác chiến T3 tốn 3 vạn khối đã hoàn toàn hư hao trong lần chiến đấu này, đã không có cách nào sửa chữa. Lấy hành lý mà hắn mang đi từ cô nhi viện ở trong không gian của Tiểu Bạch, lúc này Tần Phong mới phát hiện hắn chỉ có 2 bộ quần áo. Nên đi mua một chút rồi. Tần Phong cũng bất đắc dĩ, lúc chiến đấu khó tránh khỏi làm hỏng quần áo, những ngày qua đã dùng hết rồi. Xe bay trở về khu vực, lúc này chân trời đã lộ ra bong bóng cá, lại là một buổi sáng sớm. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, tìm người đã không liên lạc một tháng. Tiết đội trưởng, trong tay ta có ít đồ, không biết ngươi có thấy hứng thú không? Nửa giờ sau, Tiết Hưng Phúc ánh mắt mông lung, ngủ gà ngủ gật, trong lòng thầm trách Tần Phong. Vì sao lần nào tiểu tử này cũng gọi sớm như vậy? Người trẻ tuổi đúng là liều mạng. Nhưng lần này Tần Phong cũng không nói muốn bán cái gì cho hắn ta. Lúc này, một chiếc chiến xa huyền phù dừng trước mặt Tiết Hưng Phúc, đối với một năng lực giả đoạn ép, xe sang cũng không phải đồ vật ly kỳ gì, hắn ta chỉ nhìn mấy cái sau đó trợn to hai mắt. Tần Phong đeo ba lô bước xuống từ ghế lái, đi đến bên cạnh xe của Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc chưa kịp phản ứng, Tần Phong đã gõ cửa xe, lúc này Tiết Hưng Phúc mới luống cuống tay chân mở khóa. Tần Phong, gần đây tiểu tử nhà ngươi kiếm lời không ít. Còn mua cả chiến xa huyền phù, giá cả chắc chắn không rẻ nhưng không bán đồ cho mình, Tiết Hưng Phúc không nhịn được trách móc trong lòng. Những thứ kia không quá thích hợp với ngươi. Thử triều xảy ra ở khu vực trồng trọt có bên chính phủ ghi chép, Tiết Hưng Phúc muốn đi cũng không lấy được chỗ tốt gì. Số lượng lớn năng lượng hạch tâm cũng không thích hợp với đối phương. Vậy lần này thích hợp với ta sao? Khuôn mặt mập mạp của Tiết Hưng Phúc cười híp cả mắt, dáng vẻ rất mong đợi. Chẳng những thích hợp, ta còn phát hiện một bí mật. Cái gì? Tiết Hưng Phúc không hiểu ra sao nhưng thân thể lại căng thẳng. Ngươi có biết sự kiện tập kích khủng bố hôm qua không? Tần Phong nói. Tiết Hưng Phúc lập tức nhíu mày. Ta biết một ít nhưng không được đầy đủ, chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta. Tiết Hưng Phúc trả lời. Ngày hôm qua, phụ cận chính nguyên tửu điếm thuộc phạm vi quản lý của cấp dưới phó khu trưởng, nhưng đối phương không dám điều tra quá rõ ràng, trên một lớp học có nhiều người như vậy, bọn họ càng không tiện hành động. Nếu không, biết Tần Phong phá hoại kế hoạch của bọn họ, đã sớm để Tần Phong khó coi. Đương nhiên, tối hôm qua bọn họ định đơn độc đi tìm Tần Phong, lấy lý do đặc biệt để bắt giữ. Đáng tiếc Tần Phong không trở về. Tần Phong nghe Tiết Hưng Phúc nói xong cũng như có điều suy nghĩ, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ta mang cái này đến. Tần Phong mở bộ đàm ra, vì không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nên Tần Phong đã ghi âm lại. Sau khi mở bộ đàm, bên trong truyền ra giọng nói. Đừng, đừng, đừng giết ta cho ngươi biết một bí mật. Nếu lại không có chút ý nghĩa nào, e rằng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Sẽ không lần này tập kích đồng học của ngươi cũng không phải mục đích ban đầu của chúng ta, thật sự là đối phương thúc giục quá gấp. Đối phương mà ngươi nhắc đến là ai? Là phó khu trưởng khu Thừa Bắc. Tiết Hưng Phúc trợn to mắt. Ngươi chắc chắn những chuyện này sao? Ngươi đang ép hỏi ai? Vì sao bọn họ lại nói là phó khu trưởng chỉ điểm? Nếu chỉ là một đoạn ghi âm, chẳng những ngươi sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể bị kéo vào vòng xoáy, ngươi biết đây không phải nói đùa. Tiết Hưng Phúc bắn liên thanh hỏi những điều này, phản ứng cũng không chậm, trong bề ngoài của hắn ta mập mạp, là người hòa ái, trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, nếu không cũng không thể trở thành gian thương ở đời trước. Điều đáng nhắc đến là, hắn ta trở thành thương nhân cười đại, thực lực vẫn chỉ là đoạn ép, nhưng có thể đi đến địa vị kia vậy sau lưng hắn ta chắc chắn có chỗ dựa. Ngay từ lúc bắt đầu đã là khu trưởng chân chính của căn cứ Tiểu Bạch, cường giả đoạn E Trịnh Dương. Tiết Hưng Phúc hít sâu một hơi mới khôi phục được sắc mặt, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tần Phong mang theo sự đồng tình. Bây giờ ngươi quá yếu. Ngươi quá yếu biết được bí mật thường chết rất thảm. Ta yếu. Tần Phong như cười mà không phải cười. Hắn đưa tay để lộ ra nhẫn không gian trên tay, sau đó hai món trang bị phù văn xuất hiện, chính là nội giáp phù văn màu tím còn có hộ quản của Hà Lực. đây là thứ ta muốn bán cho ngươi, đương nhiên nếu ngươi muốn trang bị phù văn không gian cũng có thể bán cho ngươi. Ngón tay Tần Phong đột nhiên nhúc nhích. Lúc này Tiết Hưng Phúc đã trợn lồi cả mắt. Cái này ở đâu ra? Tần Phong thu lại ý cười, lúc này mới giải thích vấn đề của Tiết Hưng Phúc. Hôm qua ta ra ngoài, bất ngờ phát hiện phòng thí nghiệm ẩn nấp ở giả ngoại, vì đối phương thực hiện thí nghiệm tuân theo điều ước phản nhân loại, nên ta tò mò ép hỏi một chút, không ngờ lại biết được bí mật lớn như vậy. Bạn học của ta bị tấn công cũng vì làm vật thí nghiệm, nghe nói nhi tử phó khu trưởng là Lâm Khải đã tiêm thuốc thức tỉnh năm nay, ngay cả thể chất cổ võ giả cũng không có. Thời gian thức tỉnh chỉ còn lại 3 ngày, tuy không đến thời khắc cuối cùng thì không thể bỏ qua, nhưng loại rác rưởi như Lâm Khải sao có thể thức tỉnh? Ăn uống cá cược chơi gái, tuổi tác chỉ có 16 lại sớm móc động thân thể, hắn ta có thể thức tỉnh là lẽ trời khó dung. Bọn họ làm thí nghiệm là muốn chuyển di dị năng. Tiết Hưng Phúc bắt lấy trọng điểm. Tần Phong híp mắt, trong mắt hàm chứa sát khí. Tiết đội trưởng cũng có hứng thú với cái này. Tiết Hưng Phúc như cảm giác được sự lạnh lẽo xuất hiện, vội vàng ngừng đề tài, đây là vi phạm minh ước nhân loại, thủ đoạn không đứng đắn, ta chắc chắn sẽ không dùng. Năm đó vết nứt xuất hiện khiến thế giới đại loạn, sau khi dị năng giả nổi lên có giá trị vũ lực nghịch thiên, tạo thành sự uy hiếp to lớn, nhân viên chính phủ bị ép đến bất đắc dĩ, hoặc muốn có lực lượng như vậy giữ nguyên quyền lợi nên tiến hành thí nghiệm số lượng lớn. Tất nhiên dị năng giả trở thành đối tượng bị bắt, dù là những chuyện này tiến hành âm thầm nhưng vẫn bị người ta vạch trần, thế là gây ra việc bất ngờ làm phản. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến căn cứ có vua của riêng mình. Đồng thời, mỗi một căn cứ nhất định phải đảm bảo không có loại thí nghiệm này, dù là người đã chết cũng phải hỏa táng. Nếu chết đi có thể biến thành đối tượng nghiên cứu, liệu có việc phát rồ cố ý hãm hại hay không? Giọng nói lạnh lẽo của Tần Phong vang lên, không cần là tốt nhất. Tiết Hưng Phúc vội vàng nói sang chuyện khác, à ngươi tiếp tục, nói tiếp đi. Bị ngươi ngắt lời cũng quên mất. Tần Phong tức giận nói, những thứ này là của một thương giới giả thực lực đoạn ép, Tần Phong thuận tiện nói lại suy đoán của hắn. Ngươi nói hắn là người của phó khu trưởng, thương giới giả đoạn ép, đây chẳng phải là Hà Lực sao? Tiết Hưng Phúc thay đổi sắc mặt. Với thực lực của Hà Lực, dù Tiết Hưng Phúc đối mặt cũng phải tránh thật ra, nhưng Tần Phong lại giết chết đối phương. Điều này khiến Tiết Hưng Phúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta đột nhiên nhớ lại, vừa nãy Tần Phong đã hỏi ngược lại mình, ta rất yếu. Nếu có thể xử lý Hà Lực, còn yếu cái quái gì nữa? Tiểu tử này thật sự là quái vật, hắn thật sự vừa thức tỉnh một tháng sau. Ta không biết, người có thể âm thầm điều tra một chút, ta đã nói xong, người có mua hay không? Tiết Hưng Phúc nhìn ba món đồ này, giới chỉ phù văn không gian, nội giáp phù văn tử quan, hộ quản lam quan. Tiết Hưng Phúc cắn răng một cái, mua cả ba, 2.000 vạn thì thế nào? Trang bị phù văn không gian cũng gần 1.000 vạn, cái giá này sẽ không trừ đi hao mòn, nội giáp màu tím lại cần chữa trị nên giá trị không cao nhưng vẫn có giá trị tồn tại vốn có của đoạn ép, sau khi trừ hao mòn vẫn có thể đến 800 vạn, hộ quản chỉ 200 vạn thôi. Thành giao. Ngươi chờ ta một chút, hiện tại trong tay ta không có nhiều tiền như vậy nhưng có một bất động sản có thể nhanh chóng bán ra, cũng gần 2.000 vạn. Ồ, Tần Phong nhướng mày, suy nghĩ rồi nói, dẫn ta đi xem, nếu có thể trực tiếp đổi đi. Khóe miệng Tiết Hưng Phúc hơi giật một chút, sớm biết vậy nói là căn nhà trị giá 3.000 vạn. Sau nửa giờ, hai người xuất hiện trong tiểu khu cực kỳ cao cấp của căn cứ Thừa Bắc, Thanh Hồ Uyển. Không sai, nơi này ở trong căn cứ Thừa Bắc. Thậm chí còn là nơi được xây dựng gần cái hồ thiên nhiên duy nhất trong căn cứ Thừa Bắc, nơi này cũng là thượng du Thanh Hà Vịnh mà Tần Phong đã từng đi qua. Đương nhiên, Thanh Hồ Uyển chỉ là một căn tiểu khu ở xung quanh Thanh Hồ mà thôi, trên thực tế nơi này tụ tập vô số phú hào, cường giả, thậm chí có thể thấy một mảnh biệt thự liên hợp. Xây dựng biệt thự ở trong căn cứ là việc xa xỉ đến mức nào, nhưng nghĩ cũng biết những ai ở trong biệt thự. Không sai, đó là một vài cường giả đoạn E, bao gồm khu trưởng, tướng quân, thậm chí là hiệu trưởng học viện cao đẳng đủ loại. Tượng trưng thân phận khiến người ta cũng bái. Trong tiểu khu xung quanh cũng không phải ai vào ở cũng được. Tiết Hưng Phúc nghĩ Tiết Hưng Phúc có thể giết chết Hà Lực, dù sao cũng có thực lực ở lại nơi này, về phần có người thấy Tần Phong khó chịu đến làm khó dễ hay không, Tiết Hưng Phúc mặc kệ. Căn nhà này của ta ở tầng 9, cả tòa nhà này chỉ có 1, 3, 5, 7, 9 là một tầng 2 gia đình, diện tích khoảng 350 m². Tiết Hưng Phúc giải thích với Tần Phong. Ta còn có một cái lầu nhỏ ở trên sân thượng, có thể nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh trong căn cứ. Thủ đoạn của Tiết Hưng Phúc cũng không tệ nhưng hắn ta làm người khiêm tốn, dù hắn ta có căn nhà tốt như vậy ở trong căn cứ cũng chưa từng nhắc đến, thậm chí bằng lòng sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ mà những người khác chướng mắt, ví dụ như việc đổi thuốc cường hóa cấp D với Tần Phong. Tần Phong đi theo Tiết Hưng Phúc vào thang máy, mặt không đổi sắc, lúc này xung quanh cũng không có ai. Ở trong căn cứ này sẽ cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao căn cứ cũng không quá lớn, lại hận không thể nghiền ép mỗi một phần không gian. Răng rắc. Tiết Hưng Phúc dùng thẻ ra vào mở cửa, ánh đèn bật lên chỉ cảm thấy phong cách xa hoa, khiến người ta tràn đầy hưởng thụ. Căn nhà trong căn cứ 1 mét vuông cũng phải 4-5 vạn tệ, rất nhiều người bình thường kiếm tiền cả năm cũng không đủ mua một viên gạch trong đó. Tầng 1 là phòng khách, nhà ăn, nhà bếp, phòng cho khách, phòng vệ sinh, phòng huấn luyện. Tầng 2 có phòng ngủ chính, phòng vệ sinh, phòng thay đồ, còn có một mật thất. Đương nhiên mỗi một căn nhà trong tòa nhà này đều có, phải xem ngươi lắp đặt hệ thống phòng trộm gì. Tầng 3 cũng là lầu nhỏ, phòng ngắm cảnh, nhưng bên ngoài còn có một bồn tắm lớn xa hoa, ngươi hiểu mà. Tiết Hưng Phúc mở to mắt, dường như thấy rất đắc ý với bồn tắm được lắp đặt bên ngoài. Ở trong căn cứ, phần lớn đều là người bình thường nghèo khổ, nhưng chỉ cần có tiền cũng có thể sống vô cùng xa xỉ. Tạm được. Đời trước Tần Phong là Đoạn A, có kiểu xa xỉ gì chưa từng thấy, nơi này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tiết Hưng Phúc biết thiếu niên này luôn thâm trầm, cũng không ép Tần Phong phải tỏ ra hài lòng gì đó. Đối với người chiến đấu giả ngoại mà nói, một chỗ ở trong căn cứ cũng là cho người nhà, mình có cần hay không cũng không quan trọng. Hết lần này tới lần khác, hình như Tần Phong không có người thân, tất nhiên không có cảm giác gì. Vậy quyết định thế đi, căn phòng này thuộc về ngươi. Tiết Hưng Phúc thao tác trên máy truyền tin một chút, nhanh chóng hoàn thành thủ tục, căn nhà số 339 Thanh Hồ Uyển đã thuộc về Tần Phong. Vậy ta không làm phiền ngươi nữa, vừa chiến đấu cả một buổi tối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiết Hưng Phúc vỗ vai Tần Phong, lúc này mới rời khỏi phòng, trong lòng thở dài không còn nhà nữa. Nhưng nghĩ đến nội giáp màu tím còn có trang bị phù văn không gian, Tiết Hưng Phúc vẫn rất vui vẻ. Tần Phong nhìn Tiết Hưng Phúc rời đi, lại liếc nhìn từ trên xuống dưới 3 tầng một lần, sau khi xác định không có bất kỳ thiết bị giám sát gì mới mở ba lô ra. Tiểu Bạch đã sớm không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Chi? Nhân loại vừa rồi thật đáng ghét, lằng nhà lằng nhằng. Tiểu Bạch rất không vui. Xem chút đi, sau này đây là chỗ ở của chúng ta, tuy nhiên chưa chắc đã ở bao lâu. Tiểu Bạch lập tức cao hứng nhảy dựng lên, cũng nhìn một vòng căn nhà giống Tần Phong trước đó, giống như nữ vương đang quan sát địa bàn của mình. Được, Tiểu Bạch đến tắm rửa trước. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, Tần Phong đã trở nên cực kỳ chật vật, nếu không biết thân phận năng lực giả của hắn, có lẽ rất nhiều người tưởng Tần Phong vừa về từ công trường. Tiểu Bạch cũng bị Tần Phong làm cho bụi bẩn cả người. Tiểu Bạch lanh lợi chạy tới nhìn Tần Phong đang tắm gội, bản thân lại ngồi xổm trong bồn rửa tay. Tần Phong xả nước nóng, Tiểu Bạch thoải mái híp mắt lại. Vừa tắm rửa cho bản thân, Tần Phong vừa xem xét thu hoạch đêm qua. Trận chiến ngày hôm qua, hà lực bị địa ngục hỏa thiêu sạch nhưng trong nháy mắt đối phương tử vong, Tần Phong vẫn cắn nuốt hết năng lượng trên người hắn ta, chỉ là năng lượng này rất yếu. Nhưng Tần Phong lại phát hiện ý thức lực của mình tăng lên rất nhiều. Thân thể thương giới giả rất yếu, kém xa cổ võ giả, hà lực cũng là như thế nhưng ý thức lực rất cường đại. Tần Phong càng phát hiện dị năng thôn phệ không bị phá hủy, vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên, ngoại trừ ý thức lực, thân thể Tần Phong cũng đã nhận được sự cường hóa. Trước khi nổ nát phòng thí nghiệm, Tần Phong vẫn quay trở về trong phòng thí nghiệm có cấp vật phẩm thí nghiệm kia, giết chết tất cả dị thú hấp hối. Trực tiếp chết đi như thế, thật ra cũng là một loại giải thoát với bọn họ. Tần Phong không chỉ xuất phát từ thương hại, trên thế giới này có rất nhiều dị thú bị nhân loại giết chết, nếu thương hại dị thú vậy Tần Phong cũng quá não tàn. Hắn là như thế là sợ đối phương đi ra ngoài, sau khi khôi phục sẽ gây nguy hại cho căn cứ Thừa Bắc. Nơi này không thiếu dị thú mạnh mẽ. Nhưng bên trong những vật phẩm thí nghiệm này bị hư hao đến rối tinh rối mù, sau khi hấp thu cũng chỉ có một chút năng lượng nhưng ta vẫn tiến giai. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến đoạn D8. Chỉ cần cường hóa 2 lần nữa, Tần Phong cách đoạn F cũng không xa vời. Tắt nguồn nước, Tần Phong đứng trước gương nhìn thân thể của mình trở nên cường đại. Cơ bắp cứng rắn trải rộng trên xương cốt, vì lần trước hấp thu cái xương tay kia, dường như Tần Phong lại cao lớn hơn chút, đạt tới khoảng 1m78, hơn nữa thân thể cũng không hề có vẻ gầy yếu. Hiện tại cả người hắn tràn đầy lực lượng nổ tung. Quần áo cũng nhỏ hơn. Được rồi, ngủ một giấc lại nói. Tính cả đêm qua, Tần Phong đã hơn 30 giờ không ngủ những vị thể phách cổ võ giả còn có ý thức lực của dị năng giả, dù 7 ngày 7 đêm không chập mắt Tần Phong cũng có thể chịu đựng được. Nhưng sau một trận đại chiến, Tần Phong còn đang trong kỳ thức tỉnh không muốn thương cân động cốt, dứt khoát ngủ một giấc. Sau khi Tiểu Bạch được tắm sạch cũng rút bên cạnh Tần Phong, một người một thú chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại đã là mặt trời lặn, Tần Phong giơ cổ tay lên nhìn máy truyền tin phía trên. Hắn cũng bị tin tức này đánh thức, lại là tin tức của Tiết Hưng Phúc. Lão đệ, tin tức trước đó của ngươi rất hữu dụng, ta thuận tiện tiếp thu vụ án ngày hôm qua giúp ngươi, ngươi đánh chết 2 tên tội phạm truy nã, dựa theo giải thưởng trên mạng thợ săn tiền thưởng có thể đạt được 40 vạn, đã chuyển vào tài khoản của ngươi. Vì Tiết Hưng Phúc đã biết việc của phó khu trưởng cho nên cưỡng ép tham gia vào vụ án, những người muốn gây chuyện với Tần Phong vào trước đó đều bị Tiết Hưng Phúc đuổi đi. Không chỉ như thế, phần thưởng của Tần Phong cũng được gửi đi không chút sai sót, không cắt xén chút nào. Mạng thợ săn tiền thưởng. Đây đúng là thứ tốt. Tần Phong nhìn mấy chữ trên tin tức của Tiết Hưng Phúc, mới nhớ đến thứ này. Mạng thợ săn tiền thưởng là trang web dành riêng để đuổi bắt tổ chức phản nhân loại, bên trên có ghi lại tin tức của mấy vạn tội phạm truy nã, ảnh chụp, dáng người và đủ loại phân tích. Tác dụng của bộ đàm rất cường đại, có thể quét hình hoàn cảnh xung quanh, nếu quét hình trong vòng 100 mét xuất hiện dáng vẻ tội phạm có thể đưa ra nhắc nhở. Thật ra dù không phải thợ săn tiền thưởng cũng có thể download phần mềm đặc biệt này, ít nhất lúc gặp được tội phạm có thể tránh né. Đây gần như là phần mềm người người đều có. Nhưng hiện tại bộ đàm của Tần Phong còn chưa có những cái này, hệ thống truyền tin trên hệ thống của xe bay là trang bị cấp cao nhất, chỉ cần download thì phạm vi quét hình là 1.000 mét. Vừa hay đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo. Tần Phong rời giường hơi giãn người một cái, mặc quần áo trước kia, hiện tại mặc những bộ quần áo này đều có vẻ hơi chật nhưng lại làm nổi bật thân thể cường tráng của Tần Phong. Tần Phong cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài của mình. Tiểu Bạch, ta muốn đi ra ngoài, người ở nhà sao? Tần Phong hỏi một tiếng. Tiểu Bạch đang chơi vui vẻ trên lầu, nghe được lời nói của Tần Phong liền đồng ý, điên cuồng chạy xuống lầu, lông tóc trên người xõa tung bay lên nhanh chóng nhào vào trong ngực Tần Phong. Cùng đi. Được. Tần Phong lại cầm ba lô cất Tiểu Bạch vào trong. Xe bay dừng ở dưới lầu, trong một đám xe sang trọng vẫn là sự tồn tại đáng chú ý. Một vài hộ trong tiểu khu như có điều suy nghĩ nhìn chiếc xe lạ mắt này. Xem ra là người mới đến. Không biết lần này là ai, về sau để ý một chút. Tần Phong không biết những người này có suy nghĩ khác nhau, chẳng mấy chốc xe đã đến khu thương mại. Nơi này là chỗ mà người bình thường không cách nào đặt chân vào, mặc dù không cấm một vài người tiến vào nhưng giá cả đắt đỏ khiến người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ sợ mình làm bẩn một bộ quần áo sẽ gây ra việc lớn. Tần Phong lái xe vào chỗ đậu xe, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chi? Tiểu Bạch cũng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, một quý phụ đang cầm một sợi dây, phía trước buộc một con chó to uy vũ hùng tráng. Chó săn Kim Mao. Đây là loại chó cưng cỡ lớn rất được người ta hoan nghênh ở thời đại hòa bình, tính cách ngoan ngoãn, thích thân thiết với nhân loại, sau khi vết nứt xuất hiện động vật thức tỉnh sớm hơn nhân loại, thể chất tăng vọt, dưới tình huống như vậy một số sủng vật thường có lực chiến đấu cường đại hơn nhân loại. Việc chó săn bảo vệ chủ nhân chỗ nào cũng có, dù sao bọn họ đều phải đối mặt với quái vật ở dị giới trong vết nứt. Cho đến bây giờ, việc thuần dưỡng dị thú ở trong căn cứ cũng trở nên thịnh hành, xuất hiện một đám người khác với chức nghiệp chiến đấu, cũng cùng loại với chức nghiệp sinh hoạt, khu thú sư. Đương nhiên, khu thú sư có cường đại hay không hoàn toàn xem sủng vật của mình có mạnh hay không. Khế ước của Tần Phong và Tiểu Bạch cũng căn cứ vào khu thú sư sáng tác ra. Đây là một ý kiến hay. Dẫn theo một sủng vật rêu rao khắp nơi trong khu người bình thường khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác nhưng bây giờ lại khác. Nơi này là khu phú hào, nuôi một sủng vật rất bình thường. 10 phút sau, trên lưng Tiểu Bạch có thêm một sợi dây xích, không chỉ như thế trên cổ còn đeo một cái nơ con bướm màu hồng, dù là ai cũng không ngờ thứ này lại có thể là dị thú cấp thú tướng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch quang minh chính đại đi trên đường cái nên vô cùng hưng phấn, chỉ là dây xích khiến nó hơi khó chịu nhưng lợi nhiều hơn hại, Tiểu Bạch cũng không thèm để ý, Tần Phong đi mua bộ đàm trước, bộ đàm đắt nhất căn cứ thừa bắt tốn 10 vạn tệ, bây giờ Tần Phong còn hơn 100 vạn trên người, cũng không thèm để ý những thứ này mà trực tiếp trả tiền mua. Bộ đàm màu bạc trông rất ngầu. Chỉ liếc mắt một cái đã có thể phân biệt ra sự khác biệt với bộ đàm hạ cấp. Tần Phong download mạng thợ săn tiền thưởng. Không biết trong căn cứ thừa bắt có thể có bao nhiêu tội phạm. Trong mắt Tần Phong hiện ra một tia sát khí, hắn download phần mềm này cũng không phải đề phòng tội phạm đánh lén hắn, mà là muốn giết tội phạm, thậm chí gặp tội phạm thừa dương thị ở cự ly gần, hắn sẽ đi đuổi bắt trước tiên. Đã có thể kiếm tiền cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực, sao lại không làm? Tần Phong dắt Tiểu Bạch đi vào một cửa hàng quần áo hàng hiệu. Chị Tiểu Bạch không muốn đi vào nơi này. Sao thế? Tần Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, phát hiện đối phương lại bày hai mô hình ở trước cổng. Hai mô hình này một nam một nữ, nam mặc Âu phục màu đen nặng nề, nữ thì mặc lễ phục hào hoa, đặt giá 30 vạn, lóe ra đốm sáng rực rỡ ở dưới ánh đèn. Những đốm sáng này cũng không phải giác lên kim cương gì mà là một loại côn trùng dị thú đặc thù, huỳnh quang này được hợp thành từ huỳnh quang thị huyết trùng, những huỳnh quang này cũng không có hiệu quả gì chỉ là đẹp mắt. Ở giả ngoại, nếu dùng loại huỳnh quang này để may thành quần áo vậy thật sự là muốn chết. Thế nhưng ở trong căn cứ, loại quần áo phát sáng này thật sự quá đẹp, lúc một số phú hào kết hôn đều sẽ chế tác. Tất nhiên Tiểu Bạch không phải đang nhìn mô hình này, mà là hai con chó nhỏ ngồi xổm phía trước hai mô hình, một con đen một con trắng, trên người con chó nhỏ lông xù màu trắng mặc một chiếc áo cưới nhỏ. Tần Phong lập tức bó tay. Ríu rít. Tiểu Bạch lanh lợi đứng lên. Tần Phong, không ngờ ngươi lại động dáng như thế. Tiểu Bạch quay đầu, còn người đen lấy nhìn về phía Tần Phong như đang lên án. Mua cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ, hắn phát hiện mình thật sự không có cách nào với Tiểu Bạch. Có thể nói Tần Phong sủng Tiểu Bạch lên tận trời. Nhân viên phục vụ bên cạnh đã sớm chú ý đến Tần Phong, vốn Tần Phong ăn mặc không được tốt lắm nên hơi không quan tâm, nhưng lúc thấy máy truyền tin trên tay Tần Phong lập tức đôi mắt tỏa sáng. Đây lại là một thổ hào ẩn giấu. Nhưng không chờ nàng vui vẻ tiếp đón, Tần Phong đã dừng bước trước khu trưng bày của bọn họ. Xin hỏi một chút, áo cưới của thú cưng bán thế nào? Tần Phong vẫy tay. Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật, có rất nhiều vị khách đến đây xem lễ phục, cũng đặt làm riêng áo cưới rất nhiều, lại là lần đầu có người hỏi áo cưới của thú cưng. Tiên sinh, áo cưới này là đồ triển lãm. Không bán sao? Điều này nhân viên hơi bối rối, nói, ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Nhân viên phục vụ đi gọi bộ đàm, ngay lúc này cửa lại mở ra một nam một nữ đi vào. Lão công, người mua cho ta nhiều đồ như vậy, ta cũng chọn lựa mấy món cho ngươi đi, không thể cứ ăn mặc tùy ý như thế, ngươi đẹp trai như vậy mặc đồ nhà này chắc chắn rất đẹp, thương hiệu của nhà bọn họ rất nổi tiếng, bán cả quần áo nam nữ. Giọng nói nũng nịu vang lên khiến người ta nghe xong cả người run rẩy. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong đột nhiên rung lên. Sau đó, nhắc nhở im ắng xuất hiện. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý, tội phạm, Lý Hải tập trung. Tần Phong ngạc nhiên, sau đó hắn im hơi lặng tiếng đặt bộ đàm xuống, lạnh lùng đánh giá hai người mới đi vào. Dáng vẻ của một nam một nữ kia thân thiết, tuổi tác nam nhân gần 40, cơ bắp bành trướng chiều cao khoảng 1m85, khuôn mặt trông hơi hung ác. Nhưng nữ tử kia cũng chỉ tầm 17-18, mái tóc dài được nhuộm thành màu vàng, trên mặt trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, xách theo mấy cái túi có to có nhỏ, hiển nhiên đã mua rất nhiều thứ. Nếu nữ nhân này không nói, Tần Phong còn tưởng bọn họ là cha con. Cô nàng phóng đãng, muốn gì cứ nói thẳng, sau này hầu hạ ta cho tốt, muốn cái gì cũng mua cho ngươi, những cái này tính là gì chứ? Nam nhân kia mở miệng vô cùng ngông cuồng và thô tục. Lão công, người tốt nhất. Nữ tử ôm nam nhân, dùng bộ ngực đầy đặn cọ vào cánh tay của đối phương vừa cười vừa nói, trên thực tế trong mắt tràn ra cảm xúc chán ghét. Hai người vào trong cửa hàng chọn lựa, Tần Phong thì mở bộ đàm xem xét tư liệu. Tội phạm cũng có tư liệu kỳ càng. Trước tiên Tần Phong xác định ảnh chụp của Lý Hải không sai, lúc này mới xem hành vi phạm tội của đối phương. Lý Hải cũng không phải người Thừa Dương thị, ngược lại đến từ Hải Ninh thành xa xôi. Hành hạ giết 13 thiếu nữ, giết hại 91 người vô tội. Phản kháng sự đuổi bắt của đội tuần tra, khiến năng lực giả của đội tuần tra tử vong, 31 người. Định chế thuốc nổ cho nổ khu xây dựng bình dân, khiến 132 người gặp nạn. Tần Phong nhìn tiền thưởng của Lý Hải một chút, cũng không đặt giá quá cao chỉ khoảng 200 vạn, nhưng thợ săn tiền thưởng có thể thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Rất tốt. Trong mắt Tần Phong chợt thoáng qua sát khí. Lý Hải hoàn toàn không biết mình bị người ta để mắt đến, thật ra với loại người như hắn ta, dù biết mạng thợ săn tiền thưởng thì như thế nào? Chỗ được hắn ta lựa chọn chắc chắn an toàn với hắn ta. Căn cứ Thừa Bắc chỉ là một nơi dưới cấp của Thừa Dương thị, người có năng lực mạnh nhất cũng là Đoạn E, những người kia sẽ vất vả đuổi giết mình sao? Đương nhiên không có khả năng, cho nên hắn ta không sợ hãi. Ngay lúc này, nhân viên tiếp đón Tần Phong trước đó lại đến. Tiên sinh, ta đã gọi điện thoại hỏi thăm có thể bán áo cưới thú cưng cho ngươi, giá bán là 36.000 tệ, đồng thời nhà chúng ta còn có thể chế tạo riêng quần áo thích hợp cho thú cưng của ngươi, chỉ cần để lại số đo cụ thể cho thú cưng là được. Tần Phong cũng không định ra tay trong cửa hàng này, thế là gật đầu nói, được, vậy lấy bộ quần áo này trước đi. Đến trước quầy thanh toán, Tần Phong trực tiếp mặc áo cưới cho Tiểu Bạch. Lần này đẹp chưa, đúng là Tần Phong cưng chiều nói. Tần Phong rất đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể để tất cả mọi người nhìn nó, khen nó. Ôi chao, con chó con này thật đáng yêu, lão công, ta cũng muốn. Nữ nhân rút vào bên cạnh Lý Hải trước đó lại nũng nịu nói. Tiểu Bạch vốn đang đắc ý lập tức dừng lại, con mắt đen lấy hơi híp lại nhìn về phía nữ nhân. Nói ai là chó chứ? Muốn chết phải không? Ở trong trí nhớ truyền thừa của Tiểu Bạch, nhân loại đều rất nhỏ yếu, ngoại trừ người khế ước được mình nhận định, nó sẽ không tỏ ra thân thiện với bất kỳ người nào, thậm chí sau khi nó lớn lên nhân loại chỉ là một loại trong số đồ ăn của nó mà thôi, hương vị còn không được ngon lắm. Lý Hải chính là cổ võ giả Đoạn ép, nhưng Tiểu Bạch không để lộ ra khí tức của mình, hắn ta cũng không nhận ra đây là một dị thú, trực tiếp nói, tiểu tử, ta mua con chó này của ngươi, bao nhiêu tiền cứ ra giá đi. Nụ cười ấm áp của Tần Phong lập tức lạnh xuống, hắn đứng lên nhìn về phía Lý Hải. Không bán. Lý Hải lập tức nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ không vui. Lão công. Nữ nhân kia vội vàng làm nũng. Trong lòng Lý Hải càng tức giận hơn, tiểu tử này thật to gan lại dám khiến hắn ta mất mặt trước nữ nhân. Tiểu tử, hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Lý Hải lập tức xuề bàn tay ra, vỗ một chưởng về phía bả vai Tần Phong. Chỉ cần một chiêu này của hắn ta đập mạnh đủ khiến xương đầu vỡ nát, đến lúc đó bàn tay Tần Phong nắm lấy xiềng xích của Tiểu Bạch chắc chắn sẽ thả lỏng. Mua hay không mua cái gì, Lý Hải đang tính toán trực tiếp cướp. Tần Phong lại đã sớm chuẩn bị, cũng đánh ra một quyền. Ầm. Tần Phong đánh quyền đầu ra sau lại đến trước, trực tiếp đánh vào lòng bàn tay của Lý Hải. Lý Hải cảm giác một luồng lực lượng to lớn truyền đến. Răng rắc. Cổ tay Lý Hải vặn vẹo không còn hình dáng, dưới một quyền này lại trực tiếp gãy xương. À, Lý Hải phát ra một tiếng kêu thảm, lùi lại bịch bịch bịch, thậm chí còn đạp vào trên quầy trưng bày. Rầm rầm. Quần áo trên quầy trưng bày rơi xuống đất, ngay cả bình hoa cũng bị nện bay ra ngoài, nữ nhân đi theo bên cạnh Lý Hải lập tức ngã bay ra khiến mông nở hoa, nhưng Lý Hải đã không rảnh quan tâm nàng nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lý Hải giận dữ hét lên. Tần Phong thả ra lực lượng tất nhiên cũng để lộ thực lực của mình, Lý Hải biết Tần Phong chỉ là cổ võ giả đoạn dê, chỉ vì mình quá khinh thường mới bị thương. Loại người có thực lực này, Lý Hải cảm thấy một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Hiện tại lại bị Tần Phong thương tổn cổ tay, khỏi phải nói Lý Hải tức giận đến mức nào, nhất định phải đánh chết tiểu tử này. Lý Hải giơ nắm đấm lên, lao về phía Tần Phong. À, người trong tiệm và nữ nhân rút vào Lý Hải trước đó đều phát ra tiếng hét chói tai, có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa. Tiểu tử, chết cho ta. Lý Hải cười dữ tợn một tiếng. Tần Phong lại mặt không đổi sắc nâng tay trái lên, trong nháy mắt bắt lấy một cánh tay khác của Lý Hải vung tới. Ngươi. Lý Hải trợn to mắt cảm giác mình như bị rơi vào trong đầm lầy, một luồng lực hút cường đại cũng truyền đến. Ngay lúc đó, Tần Phong đánh một quyền vào đan điền của Lý Hải. Hấp tinh quyết. Nội lực nồng hậu dày đặc của Lý Hải liên tục không ngừng phóng tới Tần Phong, những nội lực này còn to lớn hơn người bị Tần Phong giết chết trước đó. Lý Hải trợn to mắt trâu gần như không thể tin được. Lúc Tần Phong giết hà lực mới là đoạn D7, bây giờ thân thể đến D8 cộng thêm hấp tinh quyết, hắn thôi động nội lực cực kỳ cường đại, vừa rồi chỉ đang nương tay mà thôi. Oanh! Một quyền này trực tiếp đánh nát đan điền của Lý Hải. Lý Hải chỉ cảm thấy cả người rung lên, đã không cách nào làm ra bất kỳ công kích gì. Tần Phong không chút do dự lại vung quyền ra. Oanh! Một quyền thẳng vào trái tim, thậm chí đụng nát xương sườn, đánh nát trái tim bên trong. Lý Hải chết! Bịch bịch! Thân thể cao lớn của Lý Hải ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tần Phong mở bộ đàm chụp mấy bức ảnh của Lý Hải, đưa ra yêu cầu. À, ngươi, ngươi giết người. Bạn gái của Lý Hải lập tức hét lên, chỉ vào Tần Phong nói. Tần Phong cười lạnh nói, ta giết tội phạm, ngươi có biết hắn là tội phạm truy nã không? Ngươi và hắn có quan hệ thế nào, có phải đồng bọn không? À, nữ tử kia trợn to mắt nhìn Lý Hải ngã xuống đất không dậy nổi một chút, lại nhìn Tần Phong vội vàng nói, không không không, ta không biết. Ta không biết cái gì hết, ta chỉ tưởng hắn là kẻ ngốc muốn theo đuổi ta. Tần Phong khinh thường lườm đối phương một cái, nhân lúc người còn chưa đến cút nhanh lên, ít nhất không đến mức ngồi xổm trong phòng giam. Vân vân vân. Nữ tử kia lập tức nhặt cái túi rơi trên mặt đất, co cẳng bỏ chạy. Hiện trường chỉ còn lại Tần Phong còn có mấy nhân viên phục vụ. Tiên sinh có cần truyền tin cho đội tuần tra không? Nhân viên phục vụ này bị dọa đến sắp khóc. Ta đã gọi, không cần sợ. Vừa hay mang mấy bộ quần áo đến cho ta trước đi. Nhân viên phục vụ, mạng thợ săn tiền thưởng có hệ thống riêng, thành lập cứ điểm ở các căn cứ lớn thuộc về tổ chức bán chính thức, lại riêng biệt với đội tuần tra và thủ bị quân. Bọn họ đến rất nhanh chóng, chưa đến 10 phút đã chạy đến nơi này, đương nhiên tổng bộ của bọn họ cũng ở trung tâm căn cứ Thừa Bắc. Chờ bọn họ đến nơi, Tần Phong đã đổi xong một bộ quần áo có giá trị không nhỏ, hai nhân viên phục vụ bên cạnh ân cần giới thiệu với Tần Phong, nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng trên màn hình đều là quần áo thú cưng. Tất cả đều là đồ muốn mua cho Tiểu Bạch. Người dựa vào quần áo, khí chất cả người Tần Phong đã thay đổi, bây giờ nói hắn là công tử nhà giàu, đời sau của cường giả cũng có người tin. Nếu không phải hiện tại quần áo của Tần Phong quá non nớt, thật ra hắn càng giống một người ngồi ở vị trí cao. Dù sao thực lực của Tần Phong ở đời trước cũng rất cường đại, trên người không tự chủ được có một loại uy áp. Chào ngươi, ta là Trương Hạo Dương, nhân viên liên lạc của thợ săn tiền thưởng ở căn cứ Thừa Bắc. Người kia đưa tay về phía Tần Phong. Chào ngươi, Tần Phong. Tần Phong bắt tay lại. Trương Hạo Dương cũng không khách sáo, thời tiết nóng nực như vậy còn có một cái xác đặt ở trong cửa hàng. Xác nhận thân phận không sai. Trương Hạo Dương quét thân phận của Lý Hải, gật đầu với Tần Phong đồng thời vẫy tay đẻo hai thuộc hạ khiêng xác đi. Bọn họ làm công việc này cũng không phải làm miễn phí, sau khi truy nã được những tội phạm này, bọn họ sẽ xin giải mã dãy số truyền tin của bọn họ, từ đó lấy hết tiền tài, sau đó lợi dụng số tiền này treo giải những tội phạm truy nã khác. Tổ chức thợ săn tiền thưởng là nơi giàu có nhất. Bọn họ quang minh chính đại thực hành việc giết người cướp của. Đương nhiên, bọn họ không hỏi thăm thân phận của Tần Phong cũng không quan tâm năng lực của đối phương, có người tham gia mạng thợ săn tiền thưởng chỉ để bán tình báo, thực lực của bản thân rất nhỏ yếu. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng ta sẽ lập tức xét duyệt. Trương Hạo Dương nói. Tần Phong giao nhiệm vụ, bên kia thông qua xét duyệt, chẳng mấy chốc 200 vạn đã vào tài khoản của Tần Phong. Chúc mừng ngươi, ngươi đã là thợ săn tiền thưởng cấp F, nếu sau này có tội phạm xâm nhập vào căn cứ Thừa Bắc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, hy vọng ngươi phối hợp với hành động của chúng ta. Trương Hạo Dương nói. Không thành vấn đề. Tần Phong cũng có thái độ thân thiện. Hai người thêm số truyền tin, có liên hệ này thì Tần Phong có thể đạt được rất nhiều tin tứ. Đuổi bắt tội phạm ở trong căn cứ rất phiền phức, nếu thực lực yếu chỉ có thể chịu chết, thậm chí một vài tội phạm cường đại có thể ám sát thủ lĩnh của căn cứ nhỏ. Có Tần Phong tham gia, Trương Hạo Dương cũng rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy Tần Phong rất thần bí. Tuổi còn nhỏ đã có thể đánh giết cường giả đoạn ép, thực lực như vậy thì chỉ nhân vật cấp thiên tài mới có được, tất nhiên tiềm lực sau này không đo lường được. Giải quyết xong việc tội phạm truy nã này, Tần Phong cũng không dừng lại mà ôm Tiểu Bạch rời đi. Tốc độ của xe bay nhanh hơn bình thường một chút, chỉ là những người khác đều tránh né chiếc xe sang này để Tần Phong đi qua. Sau khi trở về Thanh Hồ Uyển, Tần Phong gần như không kịp chờ đợi vào phòng tu luyện ở tầng 1. Tần Phong ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm vào đan điền, lúc này trong đan điền là một đoàn đầy rối, một luồng sương nội lực to lớn bá chiếm trong đan điền, đảo loạn trình tự sợi tơ nội lực ban đầu. Những cái này là nội lực của Lý Hải. Lý Hải đã là cổ võ giả đoạn ép, nội lực hóa thành một đoàn sương mù tiến vào trong đan điền của Tần Phong, khiến Tần Phong cảm thấy rất khó chịu. Dù sao đan điền của hắn còn chưa mở rộng đến phạm vi thích ứng với đoàn sương nội lực. Thôn phệ. Tần Phong điều động dị năng thôn phệ hấp thu hết đoàn sương mù này. Kinh mạch lại bị mở rộng, cuối cùng đoàn sương mù hóa thành 8 sợi tơ hòa vào trong đan điền của Tần Phong. Lúc này, trong đan điền của Tần Phong đã có 27 sợi tơ, đây là gấp 3 lần cổ võ giả đoạn dê đỉnh phong bình thường. Quả nhiên, vẫn là quyết đấu với cổ võ giả tăng lên càng nhanh hơn, nhưng ta phải giữ gìn bản tâm, không thể lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong nhắc nhở bản thân lần nữa. Cảm nhận được hấp tinh quyết thăng cấp nhanh chóng, người thường sẽ không cách nào khống chế sát niệm của mình. Cũng may Tần Phong có kinh nghiệm cả đời trước khi sống lại, sẽ không nóng vội nữa. Ngày hôm sau, Tần Phong dậy thật sớm. Bây giờ đã hoàn toàn qua thời gian thức tỉnh, người không thức tỉnh gần như không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng đối với rất nhiều người lại là sự khởi đầu mới. Tần Phong dẫn theo Tiểu Bạch, lái xe về phía tiểu khu của Chu Hạo. Kẻ điên, người đã đến rồi, ta đã không đợi kịp nữa. Chu Hạo bò lên xe sau đó trợn mắt nhìn Tiểu Bạch, đây là cái gì? Thú cưng sao? Sao ngươi lại mang theo một thú cưng? Hôm nay trên đầu Tiểu Bạch đội một cái nón nhỏ đáng yêu, đương nhiên dưới cái mũ này là kẹp tóc có thể kẹp ở trên lông tóc, mặc trên người một bộ lễ phục nhỏ màu đỏ, dáng chó hình người rất thu hút sự chú ý của người khác. Vì hôm qua đã quang minh chính đại đi ra ngoài, tất nhiên Tiểu Bạch không muốn chui vào ba lô, sống chết cũng phải ở bên ngoài. Tần Phong cũng đành chịu, nhưng nghĩ đến trong trường học chắc không có ai tổn thương Tiểu Bạch nên dứt khoát dẫn theo. Đây là Tiểu Bạch. Sau này đừng gọi nó là chó, nó sẽ không vui. Tần Phong nhắc nhở Chu Hạo. Chu Hạo suýt thì bật cười. Được, Tiểu Bạch, chào ngươi, bắt tay đi. Chu Hạo đưa tay ra gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch duỗi móng vuốt ra, nghĩ xem có nên lấy chút máu của Chu Hạo hay không. Khụ, ngồi vững. Tần Phong lập tức nói sang chuyện khác, Chu Hạo thật sự là không làm sẽ không chết, hiện tại Tiểu Bạch là thú tướng, tuy vẫn trợ giúp Tần Phong nhưng thực lực mạnh bao nhiêu thì Tần Phong có thể rõ ràng. Xe nhanh chóng chạy đến cửa học viện cao đẳng Thừa Bắc. Ở cửa có rất nhiều người đang đứng, người nổi bật giữa đám đông cũng là đám người học tỷ học trường mặc đồng phục học viện cao đẳng màu đỏ thẫm. Mỹ nữ, học viện cao đẳng thật sự khác biệt. Chu Hạo rất vui vẻ nói, lôi kéo Tần Phong chỉ một người ở trong đám đông. Tần Phong không hứng thú lắm nhìn thoáng qua, phát hiện lại là người quen. Người kia là dị năng giả hệ thủy gọi là Lý Giao Giao. Tần Phong nhớ hình như nàng thật sự là học sinh học viện cao đẳng, ánh mắt nhìn thoáng qua thật sự thấy Lục Manh đầy vẻ mất kiên nhẫn. Đi thôi, đi báo danh trước. Ở đây có 3 quầy báo danh, trong đó có 2 cái vô cùng náo nhiệt, chỉ có 1 cái lạnh lẽo không ai hỏi thăm. Chỗ đó chính là chỗ ghi danh vào lớp dị năng giả. Ta đến bên kia trước. Chút nữa sẽ đi tìm ngươi. Tần Phong chỉ vị trí kia, để lại Chu Hạo trợn mắt há hốc mồm. Đệt, kẻ điên, ngươi thức tỉnh dị năng. Lại không nói cho ta biết. Tần Phong vẫy tay, không để ý đến lời oán trách của Chu Hạo, đây cũng là quyết định sau khi hắn nghĩ sâu tính kỹ. Trước khi Tần Phong sống lại lấy thân phận cổ võ giả đi đến đoạn A, nếu không phải chết ngoài ý muốn thì thực lực của hắn vẫn vì dị năng thôn phệ mà nước lên thì thuyền lên. Nhưng đối với dị năng thì hắn vẫn là tay nghiệp dư. Bây giờ phòng thí nghiệm giả ngoại đã bị hắn tiêu diệt, tuy tốt nhất không nên để lộ dị năng hệ hắc ám, nhưng đá địa ngục lại cho hắn một cách giải quyết tốt. Lúc này, sau khi Tần Phong đi đến chỗ tiếp đón thức tỉnh dị năng, Học sinh đón Tần Phong lập tức nở nụ cười. Ngươi đến báo danh vào lớp dị năng học viện cao đẳng sao? Bây giờ ngươi xác định đã thức tỉnh dị năng sao? Là hệ gì? Tần Phong búng tay một cái, trên ngón tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Dị năng hệ hỏa. Lợi hại. Học trưởng kia thấy động tác tùy ý của Tần Phong không nhịn được khen ngợi, ngươi vừa thức tỉnh lại đã có được phù văn lửa, hơn nữa còn có thể tùy ý thả ra, thiên phú của ngươi chắc chắn rất mạnh. Tần Phong nhìn vị học trưởng kia không giống đang nói dối, cũng không còn gì để nói. Phải biết rằng, dù hắn muốn che giấu dị năng hệ hắc ám cũng, không có nghĩa sau khi trở thành dị năng giả hỏa diễm sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không ngờ một động tác tùy ý như vậy lại là biểu hiện của sự lợi hại. Tần Phong lập tức triệt tiêu ngọn lửa trên tay, nhưng người xung quanh đã thấy. Dị năng giả. Thật sự là vận khí nghịch thiên, lại đã thức tỉnh dị năng. Trông thật ngầu. Những người báo danh hệ cổ võ và hệ thương giới đều nhìn Tần Phong, tính cả Lý Giao Giao đang xử lý thủ tục cũng đang nhìn, Lý Giao Giao nhìn một cái vô cùng vui mừng. Tần Phong. Lý Giao Giao kín đáo đưa đơn báo danh trong tay cho những người khác, nàng đến nơi này là vì chờ Tần Phong, không ngờ Tần Phong lại đến muộn như vậy, hơn nữa lại báo danh hệ dị năng, nàng còn đang bận rộn ở chỗ ghi danh hệ cổ võ đây. Nghĩ đến đây, sự bất ngờ cũng biến thành một phần oán trách. Tần Phong cũng nhìn thấy Lý Giao Giao, là người quen cũ cũng nên chào hỏi một câu. Xin chào. Tần Phong nói xong liền nhanh chóng điền đơn báo danh. Lý Giao Giao nở nụ cười ngọt ngào, để ta dẫn ngươi đến chỗ kiểm tra, Tần Phong. Không cần, ta muốn đi cùng bạn. Khóe miệng học sinh ở chỗ tiếp đón dị năng khẽ giật giật, trong lòng không nhịn được khâm phục, đối mặt với một đại mỹ nữ như thế, Tần Phong lại còn từ chối. Vậy cùng chờ đi. Lý Giao Giao cắn môi đi theo bên cạnh Tần Phong. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tần Phong đều mang vẻ thù hận. Tần Phong nhíu mày, hắn không thích nổi bật càng không thích bị chú ý như thế, nghĩ xem mình có nên quay về trên xe chờ Chu Hạo hay không. Nhưng Lý Giao Giao sao có thể bỏ qua cho hắn? Tần Phong, đây là thú cưng của ngươi sao? Thật đáng yêu. Lý Giao Giao đưa tay muốn vuốt ve Tiểu Bạch. Tần Phong trực tiếp lùi lại một bước dài, Tiểu Bạch đã duỗi ra móng vuốt và răng cáo. Tiểu Bạch không ở trong ba lô chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý, hôm nay đã có hai người khiêu khích nó. Không được chạm vào nó. Tần Phong lạnh lùng cảnh cáo. Tiểu Bạch cũng không phải thú cưng gì đó, đây là một thú tướng. Lý Giao Giao xấu hổ thu tay lại, trong lòng cũng uất ức không ngờ Tần Phong không cho nàng chạm vào thú cưng. Ngay lúc này, một người đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy. Sợ thú cưng của ngươi thì thế nào? Giao Giao muốn thú cưng của ngươi cũng là nể mặt ngươi, đừng không biết điều. Người này cũng mặc đồng phục, vốn đứng cùng Lý Giao Giao ở khu tiếp đón hệ cổ võ, còn tưởng đứng tiếp đón với Lý Giao Giao vô cùng thoải mái, cảm giác nam nữ phối hợp làm việc không hề mệt mỏi, lại có một tên Tiểu Bạch kiểm dụ Lý Giao Giao đi mất. Điều này sao mà được? Lưu Thụy, đừng nói như vậy. Lý Giao Giao hốt hoảng giải thích, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cũng không nhịn được trở nên căng thẳng. Vừa nãy là ta không đúng, Tần Phong, ngươi đừng nóng giận. Tần Phong cau mày. Lưu Thụy lại bước nhanh tới. Không phải là một con chó sao? Giao Giao muốn, để ta bắt cho ngươi. Lưu Thụy nhe răng cười, vươn tay ra muốn cướp lấy Tiểu Bạch. Thật ra Lưu Thụy cướp đoạt Tiểu Bạch là giả, hắn ta nghĩ sau đó trực tiếp đập Tiểu Bạch, tiếp theo một chưởng đánh vào cánh tay Tần Phong, phế một cánh tay của đối phương trước lại nói. Dị năng giả cái gì, lúc còn chưa học tập dị năng một cách hệ thống đều là phế vật, căn bản không phải đối thủ của cổ võ giả. Cho nên Lưu Thụy không hề sợ hãi, càng muốn chèn ép Tần Phong trước mặt Lý Giao Giao, để Lý Giao Giao thấy sự uy phong của mình. Lần này khuôn mặt Tần Phong đen xì. Cắn hắn. Tần Phong trực tiếp hạ lệnh trong đầu, vì có khế ước nên Tiểu Bạch có thể trực tiếp cảm nhận được. Hắn cũng không ngăn cản, cần gì ngăn cản. Để bọn họ biết sự lợi hại của Tiểu Bạch là tốt nhất, nhiều nhất là không để lộ dị năng không gian của Tiểu Bạch, cái khác lại không quan trọng. Tiểu Bạch là thú tướng, một số năng lực giả cao cấp cũng có thể cảm ứng ra được. Tiểu Bạch nghe được phân phó nhưng không nói chuyện, một người như vậy nó còn cảm thấy ăn không ngon. Bạch. Tiểu Bạch đưa tay, móng vuốt đã hóa thành một ảo ảnh màu trắng đánh ra ngoài. À, Lưu Thụy kêu thảm một tiếng lùi lại, nhìn cánh tay của hắn ta lại đã da tróc thịt bông, sâu đủ thấy xương. Những người khác đều nhảy dựng lên. Phải biết rằng, thể chất nhân loại sau khi cường hóa rất cường đại, nếu là chó cảnh đừng nói Tiểu Bạch lớn bằng bàn tay, dù là chó lớn hung ác không biến dị cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nhân loại. Lúc này lại thấy một sủng vật khiến học trưởng học viện cao đẳng da tróc thịt bông, bọn họ đều cảm thấy không dám tin. Đây không phải thú cưng. Lưu Thụy giận dữ nói to. Tần Phong cười lạnh, bây giờ mới biết thì đã chậm, Tiểu Bạch thù rất dai, sau này ngươi nhớ kỹ đi đường ban đêm cẩn thận một chút, lần tiếp theo e rằng móng vuốt không cào vào tay, mà là con mắt của ngươi. Mọi người nghe thấy lời của Tần Phong lại nhìn tay Lưu Thụy, chỉ cảm thấy đôi mắt đau xót. Đây là một dị thú. Nhỏ như vậy đã công kích mạnh đến thế. Móa, vận khí người này cũng quá tốt, không những thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn ký kết với một con non dị thú, sau này trưởng thành chắc chắn là một phần trợ lực. Mọi người vô cùng hâm mộ. Lưu Thụy lại cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, hận không giết được Tần Phong. Lý Giao Giao thấy vậy không tốt, vội vàng an ủi Lưu Thụy. Lưu Thụy, đừng nóng giận, ta trị liệu cho ngươi một chút, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Lý Giao Giao thả ra phù văn hệ thủy, một chút xíu màu lam nhạt xung quanh còn cuốn lấy Lý Giao Giao lại hòa vào trên tay Lưu Thụy. Thương thế trên tay Lưu Thụy khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, 5 phút sau đã không còn chút dấu vết nào. Phù. Lý Giao Giao thở dài một hơi, ý thức lực hơi tiêu hao. Là phù văn hệ thủy. Thì ra mỹ nữ này là học tỷ hệ dị năng. Đúng là nữ thần, Bạch Y Thiên Sứ. Người xung quanh không ngừng khen ngợi, lúc này Lưu Thụy cũng tinh thần sảng khoái, đắc ý nhìn về phía Tần Phong, thú cưng của ngươi khiến ta chịu thiệt thòi thì sao, thắng mặt mũi thua mỹ nhân, Lưu Thụy đột nhiên cảm thấy không lỗ. Nhưng sau đó Lưu Thụy nghi ngờ nhìn quanh, đâu còn bóng dáng của Tần Phong nữa. Lúc hai người trị liệu rất chăm chú, đâu chú ý đến Tần Phong đã sớm dẫn theo Chu Hạo Thuận tiện chen hàng, sau đó cầm đơn đăng ký rời đi. Tần Phong, ngươi lại đã thức tỉnh dị năng. Tiểu Bạch này lại là một dị thú, đẳng cấp gì? Hình như rất lợi hại. Hình như mỹ nữ vừa rồi quen biết ngươi. Chu Hạo gần như hỏi không hết chuyện. Ngươi nói hơi nhiều. Tần Phong nhức đầu nói. Chu Hạo liếc mắt, vậy ngươi trả lời ta đi. Không muốn trả lời. Móa, ngươi lại có bí mật với huynh đệ. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Không có bí mật đó là bạn gây. Chu Hạo đột nhiên cảm thấy không còn sức chửi bậy, bị chặn họng đến nói không nên lời. Ta không cố ý giấu giếm ngươi nhưng cũng lừa giải thích, ngươi biết sự thật là tốt. Tần Phong vỗ vai Chu Hạo. Chúng ta có phải là huynh đệ không? Chu Hạo trách móc, nhưng nghĩ đến tiềm năng quả còn có thiệt thú tướng, hắn ta đột nhiên cảm thấy chắc khi đó Tần Phong cũng không nói thật với mình. Nhưng Tần Phong nói đúng, hắn không thể nói cho mình biết tất cả mọi chuyện, chỉ cần hắn nhớ đến người huynh đệ là mình thì được. Vậy ta hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi có cảm giác với mỹ nữ kia không? Chu Hạo nhiều chuyện nói. Cảm giác gì? Tần Phong nhíu mày. Nói nhảm, nhìn mỹ nữ kia hình như thích ngươi, ngươi không thích sao? Không thích. Tần Phong trực tiếp trả lời. Vì sao? Chu Hạo không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong, vẻ ngoài của nàng xinh đẹp như vậy còn là dị năng giả hệ thủy, sau này chắc chắn là bác sĩ, ngươi lại không thích. Tần Phong im lặng. Nếu hắn còn là tuổi trẻ khinh cuồng, được một mỹ nhân như Lý Giao Giao chú ý chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Đáng tiếc. Hiện tại Tần Phong cũng không phải thiếu niên vừa rời khỏi cô nhi viện, không quyền không thế. 10 năm trước khi sống lại, Tần Phong không tính đã đi lên đỉnh phong, nhưng cũng không phải không có gì cả, tiền tài, nữ nhân, nên có đều có. Hắn thấy Lý Giao Giao cũng chỉ bình thường thôi, hắn không có hứng thú với những thứ này. Sống lại một lần, báo thù, trèo lên đỉnh cao mới là mục tiêu của hắn. Không có vì sao hết, không phải kiểu ta thích. Tần Phong không tiện đánh giá Lý Giao Giao. Cũng may đề tài này không kéo dài quá lâu đã đến chỗ kiểm tra. Ở một bên khác, ánh mắt Lý Giao Giao đầy u oán, chỉ cảm thấy rất không phục. Tần Phong lại bỏ nàng lại đi mất, thiếu niên này thật sự không để tâm đến mình. Chỗ kiểm tra dị năng. Ô chào, có một tiểu gia hỏa thức tỉnh dị năng đến đây, ta gọi là Trình Siêu, sau này là lão sư chịu trách nhiệm giảng dạy cho các ngươi vào năm nhất, ngươi gọi ta Trình lão sư là được. Trình lão sư. Đây là bản kiểm tra của ta. Tần Phong đưa bản biểu đến. Trình Siêu nhận lấy, trực tiếp đặt trên máy đọc thẻ ở bên cạnh. Đã xác định là thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Vậy không cần kiểm tra nữa, trực tiếp cho ngươi kiểm tra ý thức lực và độ hòa hợp của phù văn. Vừa nói, Trình Siêu vừa lấy ra một viên tinh hạch hệ hỏa đỏ hồng, đây là tinh hạch có thuộc tính rất hiếm thấy. Tinh hạch được Trình Siêu đặt ở trong máy móc. Về sau loại máy móc này là thiết bị thiết yếu của các ngươi, có thể phân giải ra phù văn từ trong tinh hạch dị năng đặc thù, người có thiên phú càng mạnh, hấp thu phù văn càng mạnh. Năng lực cũng xuất chúng. Đương nhiên, dù không mạnh thì ngươi vẫn rất may mắn, đừng có áp lực quá lớn. Hiện tại bắt đầu. Tần Phong gật đầu, đã ngồi ở trong thiết bị hình vỏ trứng, trên mắt cũng bị đeo bịt mắt. Thả ra ý thức lực của ngươi đi bắt những phù văn hỏa đó, càng nhiều càng tốt. Giọng Trình Siêu truyền đến từ bên ngoài. Tần Phong thả ra ý thức lực, nhìn vô số phù văn hỏa nhảy lên. Tất nhiên Tần Phong biết những phù văn hỏa này cũng là điều kiện kiểm tra, ý thức lực của hắn nhanh chóng đi bắt. Dùng lực lượng cực kỳ cường hãn kéo những phù văn này lại hấp thu. Chỉ có điều, Tần Phong cưỡng ép cứng rắn hấp thu như vậy, tốc độ lại chỉ bằng 1% khi hấp thu phù văn hắc ám. Không chỉ như thế, những phù văn này đến không gian ý thức cũng nhanh chóng tiêu tán. Dù sao, nói cho cùng Tần Phong vẫn là dị năng giả hắc ám, giả mạo dị năng giả hệ hỏa chỉ vì biến dị phù văn hệ hỏa mà thôi. Dù những phù văn hỏa đang nhảy nhót này bị Tần Phong hấp thu, cũng không cách nào tồn tại trên tinh cầu kim cương của hắn. Nhưng không biết hạch tâm chi nhánh xoay quanh dị năng hạch tâm của ta có thể khắc họa phù văn hay không. Hạch tâm chi nhánh cũng là vệ tinh địa ngục hỏa kia, vô cùng nhỏ hẹp, xoay tròn xung quanh dị năng hạch tâm. Nghĩ đến đây, Tần Phong lại kéo phù văn hệ hỏa đi, khắc họa phí trên vệ tinh địa ngục hỏa này. Quả nhiên có thể. Lần này, chỉ trong nháy mắt đã hấp thu hai phù văn, nhưng không đợi Tần Phong tiếp tục bên trai đã truyền đến một tiếng tích, phù văn hệ hỏa đều biến mất. Được rồi. Giọng đạo sư vang lên, máy móc cũng đưa ra báo cáo. Đạo sư nhìn báo cáo đồng thời trợn to mắt, sau đó tiếc nuối vỗ bắp đùi một cái. Ồ! Tần Phong nhíu mày, đạo sư, sao thế? Chẳng lẽ thành tích của ta không thể lên học viện cao đẳng sao? Có thể, đương nhiên có thể, chỉ hơi đáng tiếc. Đạo sư đưa phiếu điểm cho Tần Phong cũng nhìn kết quả kiểm tra của mình một chút. Số lượng nguyên tố bắt được, hai cường độ ý thức lực, S độ hòa hợp phù văn, dê Tần Phong bất ngờ, không ngờ cường độ ý thức lực của hắn lại là S, đáng tiếc, nếu độ hòa hợp của ngươi có thể cao hơn chút thì tốt, chúng ta rất khó thấy được cường độ ý thức lực S, Trình Siêu không khỏi tiếc nuối nói. Tần Phong không có phản ứng gì, dù sao hắn tự biết hắn cũng không phải độ hòa hợp phù văn cấp F gì đó. Bởi vì thứ hấp thu không phải phù văn hắc ám mà thôi. Lão sư, độ hòa hợp này được tính toán như thế nào? Tần Phong hỏi. Hắn gần như không biết gì về việc của dị năng giả, càng là đồ vật sơ cấp càng không biết tỉ mỉ. Ban đầu dị năng giả cấp D lực hấp thu là 2, cứ thế mà suy ra, cấp F là 4, cấp E là 6, cấp D là 8, cấp C là 10, cấp B là 12, cấp A là 15, cấp S mạnh nhất có thể lên đến 20. Đừng xem thường chút chênh lệch này, dưới tình huống ý thức lực ngang hàng, cường giả hấp thu phù văn sẽ gia tăng thật lớn. Phải biết rằng, cho dù là dị năng đoạn D, nếu số lượng phù văn hệ hỏa là 1.000 cái, một dị năng giả độ hòa hợp cấp D phải tốn 10 ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng dị năng giả độ hòa hợp cấp S có lẽ chỉ tốn 2, 3 ngày là được. Đây là cấp thấp nhất, dị năng cấp cao số lượng phù văn đều tính bằng vạn. Nhưng Tần Phong nhớ lúc bản thân vừa thức tỉnh phù văn hắc ám, tốc độ hấp thu 3 ngày đã đạt đến 1 giờ hơn 20 cái, về phần tối hôm sau càng kinh khủng hơn là 100. Đây chẳng phải nói thiên phú đã vượt xa cấp S rồi sao? Đương nhiên, ngươi cũng không nên nản chí, theo ý thức lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ngươi có thời gian tu luyện càng nhiều hơn người khác, hơn nữa dị năng cao cấp cũng không phải bây giờ có thể có. Cố gắng thật tốt. Trình Siêu khích lệ Tần Phong. Cảm ơn lão sư. Tần Phong cất giấy kiểm tra của mình, nhìn hai chữ đủ tư cách ở cuối cùng, hiện tại chỉ cần đi nộp tiền là hắn có thể trở thành học sinh học viện cao đẳng Thừa Bắc. Tần Phong không đi ngay mà đến một chỗ khác, nơi này tất nhiên là chỗ kiểm tra cổ võ giả. Lúc này thiết bị trước mặt chính là thứ mà Tần Phong từng kiểm tra ở khách sạn, Chu Hạo đã gần đến lượt, chỉ còn mấy người nữa là đến hắn ta. Kiểm tra bắt đầu. Người kiểm tra phía trước lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền lên. Lực công kích 279, có thể cho một cơ hội nữa. Cảm ơn lão sư, cảm ơn. Người kia vội vàng gật đầu lại vung nắm đấm lên, nhưng lần này chỉ đánh ra 256, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. Nếu nói dị năng giả đến học viện cao đẳng rất thoải mái, vậy chắc chắn cổ võ giả vô cùng nghiêm ngặt. Lực công kích nhất định phải đến 300, tốc độ, lực phản ứng cũng có yêu cầu nhất định. Đương nhiên những người có lực công kích dưới 300 không có nghĩa không thể trở thành cổ võ giả, chỉ là con đường tương lai sẽ ít hơn chút mà thôi. Chẳng mấy chốc, đội ngũ đã đến lượt Chu Hạo. Xem ta. Chu Hạo vung một quyền đầy mạnh mẽ. Lúc hắn ta ở học viện trung đẳng đã có thành tích đứng đầu, có sự nhạy cảm bẩm sinh với chiến đấu. Một quyền này đánh mạnh vào máy móc, lực lượng bộc phát ra khiến chữ số trên máy móc kiểm tra tăng lên bão táp. 516, trong đám đông lập tức phát ra tiếng xôn xao. Lực công kích trên 500, không phải hắn đã có được thực lực cấp D sao? Quá mạnh. Ta huấn luyện thời gian dài như vậy chỉ miễn cưỡng trên 300, hắn lại vượt qua 500. Lúc này lão sư kiểm tra cũng chú ý Chu Hạo, dường như có chút thưởng thức. Đi kiểm tra cái khác đi. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, vô cùng hưng phấn. Ôi, bên ngươi kiểm tra xong rồi sao? Đi đi đi, theo ta đi kiểm tra cái khác. Chu Hạo vội vàng lôi kéo Tần Phong đến chỗ khác. Tất nhiên Tần Phong cũng cùng đi, dù sao hắn có thời gian. Liên tục trải qua kiểm tra, thành tích của Chu Hạo đều rất ưu tú, Chu Hạo vui vẻ, Tần Phong càng vui vẻ hơn. Đời trước Chu Hạo chết vì ta, bây giờ ta thay đổi vận mệnh của hắn, không hề chết, lấy thiên phú của hắn chắc chắn con đường tương lai không đo lường được, hy vọng sau này chúng ta có thể sống vai chiến đấu. tâm trạng của Tần Phong rất tốt. Nộp 5 vạn đồng tiền học phí, hai người nhận được đồng phục học viện cao đẳng. Đồng phục màu tím sậm rất phẳng phiu, không chỉ thế đây cũng là một bộ quần áo tác chiến, giày cao vùng núi khiến mỗi người trông già dặn hơn nhiều, mặc quần áo như vậy ở trong căn cứ gần như giống với tiêu chí con đường tương lai không đo lường được. Ngày mai sẽ đi học, ta có thể học tập nội công rồi. Chu Hạo vô cùng hưng phấn. Vẻ mặt Tần Phong hơi cứng lại. Học viện cao đẳng thống nhất phát nội công gì? Tần Phong hỏi. Chu Hạo nói, là Hỗn Nguyên Quyết, là nội công cấp F đấy. Sau khi trở về ta cho ngươi một nội công khác, có thể tu luyện chung với Hỗn Nguyên Quyết, cũng không chậm trễ. Có gì không biết có thể hỏi ta? Tần Phong nói. Chu Hạo kỳ quái nhìn Tần Phong. Bây giờ ngươi có nhiều đồ tốt vậy sao, có phải đạt được bí bảo gì rồi không? Nhặt được xác chết có tính không? Tần Phong bịa ra một lời nói dối tốt đẹp. Đôi mắt Chu Hạo lại tỏa sáng. Wow, không phải ngươi gặp cường giả có trang bị không gian gì đó ở giả ngoại chứ? Bên trong có tuyệt thế thần công, vũ khí phù văn siêu mạnh, còn có một đống lớn vàng bạc châu báu. Chu Hạo càng nghĩ càng không hợp thói thường. Tần Phong lại không cắt ngang, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong lại vang lên. Tần Phong click tự động nghe, trên bộ đàm xuất hiện một bóng người, là người phụ trách mạng thợ săn tiền thưởng vừa quen hôm qua, Trương Hạo Dương. Tần Phong, bây giờ ngươi có rảnh không? Chúng ta đang bắt một tên tội phạm bỏ trốn, ta thấy ngươi đang ở gần đó, có thể phiền ngươi giúp chúng ta chút không, sau khi chuyện này thành công sẽ chia cho ngươi 1/4 tiền thuê. Giọng Trương Hạo Dương rất vội vàng hơn nữa xung quanh vang lên tiếng thắng xe khẩn cấp vô cùng chói tai, nghĩ cũng biết bọn họ đang khẩn cấp đuổi bắt đối phương. Có thể, chia sẻ vị trí của đối phương đi. Tần Phong nói. Được, cảm ơn ngươi. Trương Hạo Dương vội vàng chuyển tài liệu và vị trí của tội phạm đến. Hắn ta cách vị trí hiện tại của Tần Phong 3 con đường. Hạo tử, ngươi xuống xe trước. Chuyện nguy hiểm như vậy, tốt nhất Chu Hạo đừng tham gia, tội phạm bị Trương Hạo Dương đuổi bắt ít nhất có thực lực cấp F, ngươi đây là mạng thợ săn tiền thưởng. Các ngươi muốn đuổi bắt tội phạm truy nã. Dẫn ta theo, cùng lắm thì ta không xuống xe. Hiển nhiên Chu Hạo rất hưng phấn. Vậy được, ngồi vững. Tần Phong mở ra trang bị lơ lửng, xe trôi nổi lên, trang bị phù văn hệ phong bộc phát. Tốc độ tăng vọt. Vù. Cả xe gần như được bao bọc trong gió lốc, quét ngang qua. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 3 con đường, Tần Phong đã thấy xe của đối phương. Đó là một chiếc xe hàng lớn màu xanh đậm, cũng vì vậy nên mạnh mẽ đâm tới khiến làn xe tê liệt, rất nhiều chiếc xe bị đâm đến ngã trái ngã phải. Tần Phong thấy xe của Trương Hạo Dương là một chiếc xe đua màu trắng, có lẽ vì hoạt động trong thành phố nên cũng không mua những chiếc xe huyền phù này, dù sao mấy trăm vạn còn có thể đổi được một bộ trang bị phù văn. Nhưng hiển nhiên bây giờ hắn ta đã phải chịu thiệt thôi. Tần Phong lái xe gào thét qua đó. Đi vào lái tự động, khóa chặt chiếc xe màu xanh. Tần Phong thay đổi hình thức thao tác đồng thời mở cửa sổ máy. Tần Phong trực tiếp đứng lên từ ghế lái. Bàn tay sờ bên hông, khẩu súng năng lượng đổi từ chỗ Tiết Hưng Phúc đã xuất hiện trong tay. 3. Súng năng lượng phát ra một tia sáng, ngay sau đó xăm lốp của chiếc xe tải màu xanh trước mặt phát ra một tiếng phịch nặng nề. Xăm lốp nhanh chóng bị bắn nổ. 3. Tần Phong lại bắn một phát súng. Chiếc xe đổ về phía sau, bánh xe xoay tròn trên mặt đất cọ sát ra tia lửa nhưng tốc độ lại giảm nhiều. Một bóng người nhanh chóng nhảy xuống vị trí ghế lái của xe tải. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý, tội phạm, khuê xà khóa chặt. Hiển nhiên cái tên này chỉ là danh hiệu. Có được danh hiệu này tất nhiên không tầm thường, còn có một khả năng cũng là người này chưa từng dùng tên thật xuất hiện trong Liên minh nhân loại. Tần Phong nhìn lướt qua bộ đàm. Quả nhiên thấy phía trên ký hiệu khuê xà này là thành viên của tổ chức phản nhân loại, đã thực hiện rất nhiều vụ án giết người. Đồ dê con khốn kiếp, chết cho lão tử. Sắc mặt khuê xà dữ tợn, nắm lấy một chiếc xe hơi cỡ nhỏ ở ven đường, nội lực phun ra nút vào, giơ lên nện về phía Tần Phong. Tần Phong nhảy xuống từ trên xe bay, một chân đạp vào chiếc xe hơi kia. Sức đẩy. Hấp tinh quyết bộc phát, sức đẩy lập tức bao bọc chiếc xe hơi kia, đẩy ngược về. Hiển nhiên khuê xà không ngờ Tần Phong chẳng những ngăn cản công kích, ngược lại còn đánh trở về, khuê xà lại không có năng lực đón đỡ chiếc xe này, sự va chạm kịch liệt chỉ khiến xe vỡ nát. Khuê xà đứng dậy tránh né. Oanh! Xe đập xuống đường cái lập tức tạo thành tiếng nổ tung kịch liệt. Tần Phong dùng nội lực bao bọc bản thân, hai chân điểm một cái đã rơi xuống đất. Ánh mắt khuê xà đầy âm tàn nhìn về phía Tần Phong, khi thấy khuôn mặt non nớt của Tần Phong, trên mặt lại xuất hiện vẻ dữ tợn. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, giết ngươi trước lại nói. Một người không có bất kỳ ký hiệu năng lực giả gì lại dám gây sự với mình, thật sự không biết sống chết. Khuê xà điên cuồng xông lại. Một quyền vung lên, đánh về phía Tần Phong. Tần Phong cũng đánh ra một quyền, 27 sợi tơ trong cơ thể nhanh chóng điều động, rót vào trong kinh mạch, lực công kích bộc phát ra nhanh chóng tăng lên. Hiện tại nội lực của hắn, dù là chất lượng hay số lượng đều không kém hơn cổ võ giả cấp F1. Nắm đấm đụng vào nhau lại phát ra tiếng va chạm cường đại, khiến người ta gần như không thể tin được đây là bộc phát nhục thể. Khuê Xà cảm thấy lực lượng truyền đến từ nắm đấm của mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và điên cuồng. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khuê Xà lại gầm thét lên. Phanh phanh phanh. Nắm đấm của hai người chạm vào nhau đều dùng thân thể quyết đấu, cứng đối cứng. Tần Phong lại không hề yếu thế chút nào. Hấp tinh quyết sinh ra lực lượng khiến Khuê Xà không thể quen được, nhưng Tần Phong phát hiện thực lực của đối phương cực mạnh, mình cũng không thể cưỡng ép hấp thu nội lực của đối phương. Mẹ nó! Khuê Xà càng đánh càng giận. Tiểu tử này rất khó giải quyết. Ngay lúc này, cuối cùng đám người Trương Hạo Dương ở đằng sau đã chạy đến. Tần Phong cuốn lấy Khuê Xà, ba người phía trước vây quanh Khuê Xà. Khuê Xà, người không chạy được nữa. Một người tức giận nói. Tiểu tử, giao cho chúng ta đi. Một đồng bạn của Trương Hạo Dương cũng nói theo, hiển nhiên cũng không đặt Tần Phong ở trong mắt. Cả người Trương Hạo Dương căng cứng, trực tiếp hạ lệnh, lên. Có ba người gia nhập vào, dường như Khuê Xà đã chắc chắn phải chết. Đáng giận. Khuê Xà liên tục gầm thét. Thực lực của Khuê Xà chỉ là cấp F2 nhưng tốc độ của hắn ta cực nhanh, am hiểu chạy trốn ẩn nấp. Điều này mới khiến đám người Trương Hạo Dương thất thủ trước đó, bây giờ ba người vây công hắn ta đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Là các ngươi ép ta, hiện tại chôn cùng ta đi. Khuê Xà đột nhiên nở nụ cười dữ tợn, trực tiếp lấy ra một ống thuốc màu xanh quỷ dị, rót vào trong cơ thể của mình. À, Khuê Xà kêu to, thân thể của hắn ta nhanh chóng bành trướng, không ngừng vặn vẹo, vảy màu xanh lục nhảy lên từ trong da thịt. Trong chớp mắt Khuê Xà lại biến thành một dị thú hình rắn to lớn khoảng thùng nước, dài 4-5 mét. Thí nghiệm người biến dị vật. Tần Phong lập tức thoát ra, còi báo động điên cuồng vang lên trong lòng. Tổ chức phản nhân loại chưa từng dừng thí nghiệm đặc thù, một số binh khí nhân tính cũng là thay đổi gen của con người, từ đó biến thành dị thú mạnh mẽ, vào thời điểm mấu chốt hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Khuê Xà vốn chỉ có thực lực cấp F2, nhưng sau khi uống thuốc cơ nhân biến dị có thể so sánh với thú tướng cấp F, điều này đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của Tần Phong. Xuy. Khuê Xà phát ra một tiếng gầm rú giống người mà không phải người. Đám người Trương Hạo Dương bị dọa cho sợ hãi, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Thân thể Khuê Xà đã cuộn lại, lực lượng khổng lồ xông ngang lên, cổ võ giả muốn Tần Phong lùi lại trước đó bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Hắn ta phun ra một ngụm máu, thậm chí xương sườn ở ngực đã bị đụng lõm. Lực lượng của nhân loại vô cùng yếu đuối ở trước mặt dị thú. Trương Hạo Dương liên tục lùi lại, Khuê Xà đuổi sát không buông, mở ra cái miệng như chậu máu như muốn nuốt Trương Hạo Dương. Tình cảnh máu tanh này khiến người ta run rẩy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đúng lúc này, Tần Phong tránh né từ trước chợt giơ tay lên, ý thức lực bộc phát. Lửa đến. Ngọn lửa bùng lên tạo thành một quả cầu lửa thật lớn trong tay Tần Phong. Không chỉ như thế, ngọn lửa trên chiếc xe bị nổ tung trước đó như bị nguyên tố hấp dẫn, cuốn lên bay về phía Tần Phong, gần như tạo thành một đầu hỏa long trên không trung. Đi cho ta. Tần Phong đẩy hai tay ra, hỏa long to lớn bay ngang qua bầu trời, gào thét đuổi kịp Khuê Xà, va chạm vào trên người hắn ta. Oanh. Lực lượng to lớn lại đụng bay Khuê Xà ra ngoài, ngọn lửa lập tức bao phủ thân thể của đối phương khiến Khuê Xà biến thành một cột lửa. À. Khuê Xà kêu lên thảm thiết. Địa ngục hỏa. Tần Phong không dừng công kích lại đưa tay ra, lần này trong tay chỉ xuất hiện một quả cầu màu đỏ thẫm lớn khoảng bàn tay, đây là địa ngục hỏa biến dị trộn lẫn lực lượng hắc ám. Địa ngục hỏa màu đen bị quăng lên im hơi lặng tiến đến gần, trong nháy mắt rơi vào cái đầu rắn to lớn của Khuê Xà. Phốc phốc. Những nơi địa ngục hỏa đi qua, tất cả bị đốt thành tro tàn, trên đầu Khuê Xà cũng bị tạo thành một cái hố cực lớn. Khuê Xà đang giãy giụa lại im bặt dừng lại. Khuê Xà đã chết. Phù phù. Trương Hạo Dương sống sót sau tai nạn cũng chưa kịp phản ứng chỉ có thể thở hổn hển, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Phong mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi và e ngại. Năng lực này thật sự quá mạnh. Hắn lại là một dị năng giả. Trương Hạo Dương không thể tin được, nhưng nghĩ đến lực lượng bộc phát trước đó ở trên người Tần Phong. Kim tu cổ võ giả và dị năng giả. Nhưng lúc Trương Hạo Dương nhìn về phía bánh xe của chiếc xe tải lớn màu xanh, trong miệng cũng vô cùng đắng chắc. Ngay cả tài bắn súng cũng chuẩn như vậy, rốt cuộc Tần Phong này là ai? Chẳng lẽ không có thứ mà hắn không biết? Lúc này, Tần Phong đưa tay thu hồi phù văn hệ hỏa. Diệt. Ngọn lửa tự động dập tắt, thân thể ban đầu của Khuê Xà xuất hiện. Một thân rắn cực lớn đã biến thành than cốc, trên đỉnh đầu cũng bị đâm xuyên qua gần như không nhìn ra hình dáng nhân loại. Thôn phệ. Tần Phong im hơi lặng tiếng nhanh chóng cắn nuốt. năng lượng không biết tên truyền đến từ trên xác Khuê Xà, tiến vào trong cơ thể của Tần Phong. Sau khi Khuê Xà sử dụng thuốc cơ nhân biến dị tương đương với dị thú cấp S, tất nhiên năng lượng vô cùng to lớn, chỉ trong nháy mắt Tần Phong cũng cảm giác được lực lượng tấn thăng quen thuộc truyền đến. Thân thể tràn đầy lực lượng, thể chất cường hãn, tốc độ tăng vọt, năng lực cảm giác cũng tăng lên thật lớn. Cấp D9. Thời gian thức tỉnh 1 tháng, Tần Phong chỉ cách năng lực giả cấp F 1 bước. Chi. Tiểu Bạch nhảy xuống xe, bàn chân trắng như tuyết gần như rời khỏi mặt đất không hề dính bụi bẩn, nó nâng móng vuốt lên vạch một cái giữa trời, một vết trảo màu trắng lướt qua, thân rắn của Khuê Xà lập tức bị cắt ra hai nửa. Huyết nhục gần sát bên ngoài đã bị nướng thành than, bên trong vẫn duy trì trạng thái máu tươi, ở trong đó xuất hiện một cái năng lượng hạch tâm. Hiển nhiên, Tiểu Bạch cũng chạy đến vì năng lượng hạch tâm. Tần Phong trực tiếp tiến lên, cầm lấy viên năng lượng hạch tâm màu đỏ lớn khoảng nắm đấm này. Cái này coi như chiến lợi phẩm, nên thuộc về ta đi. Tần Phong nói. Trương Hạo Dương nhìn động tác của Tần Phong cũng không phản bác, ngược lại tự nhiên nói, tất nhiên thuộc về ngươi. Nếu hôm nay không có Tần Phong, đừng nói bắt Khuê Xà, ngay cả bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Tần Phong thu năng lượng hạch tâm, xác lại không động đến. Trương Hạo Dương giao nhiệm vụ tính cả tên Tần Phong, lần này thợ săn tiền thưởng Tần Phong được tăng 100 điểm tích lũy. Hơn nữa, phần thưởng của Khuê Xà rất cao. Vì là thành viên của tổ chức phản nhân loại, danh tiếng của Khuê Xà rất cao, giá treo giải cũng phải khoảng 800 vạn. Một phần tư thù lao cũng là 2 triệu. Được, chuyện tiếp theo giao cho ngươi, ta đi trước. Tần Phong nói. Được, lần này cảm ơn ngươi, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói. Trương Hạo Dương nói. Không thành vấn đề. Tần Phong cũng không từ chối ý tốt này. Lúc bọn họ chiến đấu, Chu Hạo đã nhảy lên ghế lái, xe cũng đã chạy xa 100 mét. Dù sao trong trận chiến vừa rồi, e rằng sẽ bị tai bay vạ gió. Chờ đến khi trận chiến kết thúc, Chu Hạo lại lái xe đến. Tần Phong ôm Tiểu Bạch lên xe, Chu Hạo hưng phấn không nhịn được. Dù sao, thực lực mà Tần Phong để lộ ra cũng khiến Chu Hạo mở rộng tầm mắt. Nhớ sau khi quay về phải gửi nội công cho ta. Hiện tại ta đã không chờ được nữa. Thực lực của Tần Phong khiến Chu Hạo giật mình, đồng thời cũng chắc chắn trong một tháng này Tần Phong đã gặp kỳ ngộ. Ừm, trở về sẽ gửi cho ngươi. Tần Phong đổi đến vị trí ghế lại, Tiểu Bạch đã không kịp chờ đợi nắm lấy Tần Phong, để hắn lấy ta năng lượng tinh hạch kia. Được được được, cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ, tất nhiên hắn biết nếu mình hấp thu năng lượng tinh hạch này, tốc độ tiến giai của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng từ sau khi có Tiểu Bạch, Tần Phong cung ứng tất cả năng lượng tinh hạch cho Tiểu Bạch. Nhưng hắn lại không hối hận chút nào. Tiểu Bạch cũng bắt đầu hấp thu năng lượng tinh hạch kia, sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, tinh hạch thú tướng cấp F cũng có năng lượng to lớn. Sau khi về đến nhà, Tần Phong bắt đầu chép lại công pháp cấp B Phong Huyền Công. Quyển công pháp này là trước khi hắn sống lại tốn rất nhiều công sức mới lấy được một quyển, cũng gần như bỏ ra toàn bộ tài sản, cũng vì quyển công pháp này hắn mới có thể đến cấp A, mặc dù không cách nào so sánh với hấp tinh quyết, nhưng vẫn trợ giúp Tần Phong rất nhiều. Bây giờ đã có hấp tinh quyết, tất nhiên Tần Phong không cần tu luyện Phong Huyền Công nữa nhưng lại thích hợp cho Chu Hạo, còn bổ sung một phần Phong Huyền Cước Pháp. Vì tu luyện mấy năm Tần Phong cũng có sự hiểu biết với công pháp, hắn viết tất cả ở bên trên rồi gửi cho Chu Hạo. Chu Hạo ở bên kia hưng phấn muốn chết. Tần Phong cũng không rảnh rỗi, dị năng thôn phệ tăng cường nhục thể của Tần Phong, đáng tiếc lần này hấp tinh quyết không hấp thu được nội lực của Khuê Xà, vì chưa kịp làm gì đối phương đã tiêm thuốc biến dị. Đáng tiếc. Tần Phong hơi tiếc nuối, nhưng thân thể đến cấp D9 cũng không tệ. Nhưng hình như còn có một chỗ có thể quyết đấu với cổ võ giả. Tần Phong hơi híp mắt lại. Tần Phong cũng không biết nơi này, nhưng hắn biết mỗi một căn cứ đều có, đó chính là sàn đấm bốc ngầm. Đây là nơi phát tiết bạo lực, tuyên dương bạo lực, cũng chính là đấu trường hung tàn nhất. Tần Phong tìm kiếm tin tức một chút, vì sàn đấm bốc ngầm là nửa công khai nên Tần Phong nhanh chóng biết được địa điểm. Ban đêm, bóng tối bao trùm căn cứ Thừa Bắc. Nhưng bóng tối không có cách nào bao phủ một vài chỗ ồn ào. Khu dân nghèo hỗn loạn nhất căn cứ Thừa Bắc, giờ giấy bẩn thỉu thấp kém gần như không đủ để hình dung hoàn cảnh nơi này, có lẽ trong một góc tối tăm nào đó đã có một xác chết đang nằm. Tần Phong không mặc quần áo tác chiến, bộ quần áo bình thường trông như một quý công tử, dáng vẻ hững hờ khiến người ta cảm thấy trong nhàn nhã lại mang theo dáng vẻ khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, một con dê béo đến. Ồ, xác định sao? Bên cạnh có hộ vệ không? Không, xem dáng vẻ là đến tìm thú vui, trên tay mang theo bộ đàm ít nhất 10 vạn. Đệ, là hắn. Một đám người khí thế hung hăng chạy tới, bao bọc vây quanh Tần Phong. Tiểu tử, biết điều thì lấy ra 100 vạn. Nếu không hôm nay sẽ khiến đầu ngươi rơi xuống đất. Một thanh niên cầm đầu hung ác giận dữ nói. Tần Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía những người này, trước ngực không có huy chương năng lực giả gì đó, nhưng vì hiện tại ý thức lực của Tần Phong cực kỳ mạnh mẽ đã có thể cảm ứng được thực lực của những người này chỉ là cấp D2, D3. Không chỉ như thế, nội lực càng pha tạp đến mức chỉ có một hai tia sương mù mà thôi. Có ít còn hơn không đi, dù sao cũng chỉ là một vài tên cặn bã. Tần Phong cười lạnh, ngay sau đó hấp tinh quyết trực tiếp bộc phát. Một luồng lực hút to lớn truyền đến, những người kia bị khí tràn khống chế từng người ngã trái ngã phải, căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ vài giây đồng hồ mà thôi, luồng lực hút này lập tức biến mất lại truyền đến một luồng sức đẩy to lớn. Âm. Âm. Âm. Ô. À, một đám người bay ra ngoài phát ra từng tiếng kêu thảm, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện đây còn chưa phải điều thảm nhất. Vì bỏ bê luyện tập, chút nội lực còn có thể ra vẻ ta đây lại biến mất sạch không thấy gì nữa, tương đương với việc bọn họ vất vả nhiều năm lại quay về trước khi giải phóng. Lão tử giết ngươi. Một tên lưu manh đột nhiên xông lên, lưỡi đao trong tay còn chưa đâm đến người Tần Phong đã bị Tần Phong nghiêng người tránh né, ngay sau đó một tay khác đã rơi vào cổ tay của đối phương. Răng rắc. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Loảng xoảng. Lưỡi đao đã rơi trên mặt đất, tên lưu manh này càng phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thê lương. Hiện tại còn muốn giết nữa không? Tần Phong cười lạnh một tiếng, đẩy tay ra khiến tên côn đồ này ngã trên mặt đất, ngã đến thất điên bát đảo. Không, không dám, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Cuối cùng tên lưu manh này đã sợ hãi, vừa nãy bị lửa giận làm cho đầu óc choáng váng, cuối cùng đã tỉnh táo lại trong sự công kích bá đạo của Tần Phong. Ngươi thường lăn lộn ở chỗ này. Vậy đưa ta đến đấu trường ngầm đi. Dù trước khi Tần Phong 16 tuổi vẫn hoạt động trong căn cứ Thừa Bắc nhưng có vài chỗ cũng không dám tiến đến, ví dụ như khu xóm nghèo này. Đến nơi này, hắn mới phát hiện con đường phức tạp đến mức nào, hiện tại vừa hay có người dẫn đường. Được, đại ca đi theo ta. Người kia vội vàng nói xong đã đi trước dẫn đường, mấy tên lưu manh khác lập tức giải tán, không dám đến gần Tần Phong nữa. Chẳng mấy chốc tên lưu manh này đã dẫn Tần Phong đi đến trước một cánh cửa vàng son lộng lẫy. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, cửa vào vô cùng hào hoa, còn có rất nhiều xe sang đổ ở trong bãi đổ xe. Trên cửa ra vào còn có mấy chữ lớn màu vàng Hùng Ưng Hội Sở. Hùng Ưng Hội Sở không chỉ kinh doanh sàn đấm bốc ngầm, còn bao gồm đánh bạc, tắm rửa, giải trí đủ loại, là động vàng của căn cứ Thừa Bắc. Hộ vệ ở cửa đều đeo một cái ký hiệu D9 ở trên ngực, một người là cổ võ giả, một người khác mang theo súng ống trên người, hiển nhiên là thương giới giả. Có cường giả như vậy canh cổng, người mở địa hạ hắc quyền này có thế lực rất mạnh mẽ. Tần Phong biết sau lưng Hùng Ưng Hội Sở nữ chính thức này có người, chính là phó khu trưởng Lâm Tăng. Tiên sinh, hoan nghênh đi vào Hùng Ưng Hội Sở. Hai bảo tiêu trước cửa không hề động đậy tay chân, nhưng mấy vị tiểu thư xinh đẹp thấy Tần Phong lập tức đi tới, nhiệt tình tiếp đón. Quần áo trên người Tần Phong đều là hàng cao cấp, một món ít nhất 4-5 ngàn, trên cổ tay còn mang theo bộ đàm 10 vạn tệ. Thổ hào, phú nhị đại. Trong lòng mọi người đều dán một cái nhãn hiệu cho Tần Phong. Tần Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp rút ra mấy ngàn tệ kín đáo nhét vào ngực một nữ nhân trong số đó. Dẫn ta đến sàn đấm bốc ngầm. Nữ nhân kia chỉ nhìn thoáng qua độ dày của sấp tiền không nhịn được vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cũng gợn lên ánh sáng kỳ lạ. Vậy để Tiểu Liên dẫn ngươi đi, tiền xin mời tới bên này. Người tiếp đón được gọi là Tiểu Liên này lắc mông đi ở phía trước, thậm chí vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua những người khác như đang khoe khoang. Mấy vị tiểu thư khác thấy không mò được chỗ tốt chỉ có thể trợn trắng mắt đi tìm kim chủ khác, nói thầm con nhỏ lẳng lơ Tiểu Liên kia tốt số lại tìm được một vị cố chủ tốt như vậy, dáng vẻ cũng tốt hơn những lão đầu tử kia rất nhiều. Tiểu Liên dần Tần Phong đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng ngầm quý danh của tiên sinh là. Không dám, Tần. Tần Phong tích chữ như vàng. Trong nhà Tần tiên sinh làm cái gì? Trông còn trẻ như vậy. Tiểu Liên rất muốn nói chuyện với Tần Phong, nhưng Tần Phong lại không hứng thú lắm. Giới thiệu cho ta biết việc của sàn đấm bốc ngầm không? Tần Phong lạnh lùng nói. Trong lòng Tiểu Liên dao động, luôn cảm thấy Tần Phong không dễ phục vụ lắm. Được rồi Tần tiên sinh, chút nữa chúng ta sẽ thấy dáng vẻ của sàn đấm bốc ngầm. Người ra sân hôm nay lần lượt là Hắc Hùng và Laos, Mang Trảm và rất nhiều người, thực lực đều rất mạnh. Tất cả là năng lực giả cấp dê. Tiểu Liên nói xong thang máy đã ngừng lại, tiếng ồn ào huyên náo đập thẳng vào mặt. Tần tiên sinh, mời tới bên này. Tiểu Liên đi ở phía trước dẫn đường, Tần Phong đi theo sau lưng nàng. Sau khi đi qua một hành lang chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Diện tích nơi này khoảng một sân vận động cỡ nhỏ, độ cao ít nhất 3 tầng, chính giữa là một võ đài có kích cỡ hơn 20 mét, võ đài được một lồng ánh sáng trong suốt bao phủ. Tần Phong không khỏi thấy ngạc nhiên. Đúng là ra tay hào phóng, vòng phòng hộ này dùng để ngăn cản dị thú công thành, bây giờ lại lãng phí nguồn năng lượng để làm những thứ này. Bên ngoài võ đài là một bậc thang nghiêng, sắp xếp vô số chỗ ngồi, nhìn thoáng quá ít nhất chứa được vạn người. Ở các nơi trong toàn bộ kiến trúc này đều có cây cột rộng hơn 3 mét, trên cây cột đều treo màn hình điện tử, tiếp sóng trận chiến trên sàn đấu ngay tại chỗ. Tần tiên sinh, vận khí của ngươi không tệ, hiện tại gặp được trận thi đấu thứ 5, người thủ lôi là Phách Hổ nhưng đối thủ của hắn càng cường đại hơn, là Đoạn Thủ đã thắng liên tiếp 8 trận, đây là một trận khiêu chiến vượt cấp. Tiểu Liên lập tức giải thích, không chỉ như thế còn cố ý nhắc nhở Tần Phong. Tần tiên sinh, ngươi có thể kết nối bộ đàm với mạng bình dân của chúng ta, có thể thấy được tiền đặt cược của trận đấu này, cũng có thể cho tuyển thủ trên sàn đấu tiền thưởng. Tần Phong không hiểu rõ quy tắc của sàn đấm bốc ngầm Thừa Dương thị, nhưng đời trước đã từng đến sàn đấm bốc ngầm ở những nơi khác. Nhưng hắn chỉ là quần chúng mà thôi, dù sao khi đó hắn cũng chưa có thực lực lên võ đài. Tần Phong mở bộ đàm ra thấy tỷ lệ tiền đặt cược của hai người, điểm số của người thủ lôi vào người khiêu chiến là 1-5, nói cách khác cược Phách Hổ thắng 100 có thể lấy được 500, tiền đặt cược Đoạn Thủ lại là 6-7, đặt 600 mới có thể lấy được 700. Nhìn từ ván cược này, sự đánh giá với Phách Hổ cũng không quá tốt. Không chỉ như thế, giữa hai bên đều có một hình thức tiền thưởng, điều này là cho thẳng tuyển thủ, trận chiến càng kịch liệt thì khán giả càng hưng phấn, tất nhiên trong sự xúc động và bầu không khí sẽ cho càng nhiều tiền thưởng hơn. Lúc này, hai người đã leo lên võ đài, Tần Phong không đặt cược, Tiểu Liên muốn nói lại thôi cuối cùng không nhắc nhở. Các vị khán giả, trận chiến đặc sắc sắp bắt đầu, reo hò đi. Điều này khiến toàn trường bộc phát ra tiếng reo hò, người chủ trì lớn tiếng nói lời kích động lòng người, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tần Phong nhìn chằm chằm trên sàn đầu. Hiện tại hai người đứng trên võ đài, hiển nhiên tình huống của Phách Hổ không tốt lắm, trên người có rất nhiều tổn thương, trên mặt một mảng xanh một mảng tím, người còn lại thì tinh thần đầy đủ, thực lực còn cao hơn một bậc. Trận chiến đấu này gần như không cần phải suy nghĩ nhiều, vừa bắt đầu tuyển thủ gọi là Đoạn Thủ đã triển khai tấn công mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã đánh đối phương đến không có sức đánh trả. Đoạn Thủ, Đoạn Thủ, Đoạn Thủ, Đoạn Thủ. Lên đi, đánh nát hắn cho lão tử. Lúc này, Tần Phong phát hiện phần khen thưởng cho hai vị tuyển thủ trên bộ đàm của hắn nhanh chóng tăng lên. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Lão bản số 721 thưởng cho Đoạn Thủ 100.000 tệ để Đoạn Thủ bẻ gãy cổ Phách Hổ, ha ha ha, cũng xem tuyển thủ Đoạn Thủ này sẽ biểu hiện như thế nào. Trên võ đài, tất nhiên Đoạn Thủ đã nghe được lời nói của người chủ trì, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, tấn công mạnh mẽ. Răng rắc. Một cánh tay của Phách Hổ bị Đoạn Thủ bẻ gãy thành một góc độ quỷ dị, thậm chí có thể thấy rõ một đoạn xương cốt đâm ra khỏi cơ bắp. A, Phách Hổ kêu thảm một tiếng. Khán giả lại lớn tiếng gầm rú, vô cùng hưng phấn. Đoạn Thủ, Đoạn Thủ, Đoạn Thủ mỉm cười tàn nhẫn, tiếp tục công kích. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mấy chiêu liên tục, tay chân Phách Hổ đều bị vặn gãy. Lão bản số 721 lại khen thưởng cho Đoạn Thủ 100.000 tệ. A, còn có lão bản số 221, lão bản số 1032. Trời ạ, xem ra các lão bản rất thích phần biểu diễn phấn khích của Đoạn Thủ. Đoạn Thủ gần như là diễu võ dương oai, vùng cánh tay lên khiến mọi người rất nhiệt tình. Ta nhận thua, ta nhận thua. Phách Hổ cuồng loạn gào thét, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nhận thua. Sàn đấm bốc ngầm chưa từng có tình huống này. Đoạn Thủ trực tiếp tiến lên, răng rắc một tiếng lại vặn gãy cổ Phách Hổ. Ngao. Trong tầng ngầm một mảnh reo hò, vội vàng vặn vẹo, hưng phấn gầm thét, từng người đỏ mặt tía tai. Thì ra biểu hiện đặc sắc cũng là giết đối thủ càng tàn nhẫn sao. Tần Phong cười cợt, lạnh lùng nhìn tất cả. Cho dù hắn đã sống lại, cũng không có cách nào quen với những người điên cuồng này. Có lẽ là vì những người này đều là người bình thường, bọn họ không cách nào rời khỏi căn cứ, đã phát tiết bạo lực và cảm xúc ở chỗ này. Tần Phong như ngửi được khí tức hắc ám. Giọng nói của Tần Phong quá nhẹ nhàng, cộng thêm người xem xung quanh gầm thét lên. Tiểu Liên không nghe thấy Tần Phong nói gì, nhưng nàng cảm thấy lúc này Tần Phong chưa chắc đã hưng phấn đến mức nào, thậm chí còn hơi không vui. Tần tiên sinh, nếu ngươi không thích ồn ào thì chúng ta có thể vào phòng, nơi đó có thể thưởng thức trận đấu một cách yên tĩnh. Tần Phong lạnh lùng nói, không cần, ta cảm thấy trận đấu này rất có hứng thú, phải kêu thảm một chút, vậy khiêu chiến Đoạn Thủ này là được. Tiểu Liên gần như mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong. Cái đó, Tần tiên sinh đừng nói đùa, ra sân không phải đùa giỡn. Đây là việc chỉ dân liều mạng mới làm. Người tới nơi này vô cùng kỳ quặc nhưng chắc chắn bọn họ đều là người nghèo, thoạt nhìn Tần Phong hoàn toàn là công tử nhà giàu, cần gì nghĩ quẩn như vậy chứ? Ngươi không cần phải để ý những điều này, ngươi chỉ cần dẫn ta đi là được. Tần Phong lại lấy ra một xấp tiền ném lên người Tiểu Liên. Tiểu Liên nhìn nhiều tiền như vậy biết vị thiếu gia này không dễ chọc, cắn răng nói, vậy thiếu gia đi theo ta, Đoạn Thủ cũng không phải nói có thể khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Tần Phong đi theo sau lưng Tiểu Liên, dẫn Tần Phong đi đến chỗ đăng ký. Người ở chỗ đăng ký thấy Tần Phong còn rất ngạc nhiên, dù sao Tần Phong nhìn thế nào cũng không giống thiếu niên. vị thiếu gia này, lên võ đài cũng không phải nói đùa, chỗ chúng ta quy định muốn gia nhập thì mỗi ngày phải đánh đủ 5 trận, mới có thể lựa chọn có rời khỏi hay không, một người nhiều nhất phải đánh 35 trận, bắt đầu từ ngày thứ 2 kẻ địch mỗi một trận đều mạnh mẽ hơn ngươi, kinh nghiệm phong phú hơn. Không phải không có người ở độ tuổi của ngươi đến đây, nhưng phần lớn đến trận thứ 3 đều không kiên trì được nữa. Người kia nói vậy cũng là muốn Tần Phong biết khó mà lui. Tần Phong vẫn khinh thường gật đầu, hỏi, phần thưởng thì sao? Mặc dù hắn đến nơi này là vì tăng nội lực cổ võ cho mình, nhưng có thêm một vài phần thưởng cũng không tệ. Người kia thấy Tần Phong chưa từ bỏ ý định cũng lười quản Tần Phong sống hay chết, chút nữa tra tư liệu của Tần Phong một chút, nếu là người nhà quyền thế thì đến lúc đó dặn đối thủ giữ lại một cái mạng là được. Trận đầu chỉ cần thắng sẽ có phần thưởng 1 vạn, trận thứ 2 là 5 vạn, trận thứ 3 là 10 vạn, trận thứ 4 là 50 vạn, trận thứ 5 cũng là 100 vạn. Đối phương nói ra con số này, sau khi thắng 5 trận liên tiếp cũng là 166 vạn. Thế nhưng phần lớn người đều không lấy được số tiền kia. Vì những phần thưởng này đều phải xong 5 trận mới có thể lấy được, ví dụ như Phách Hổ, trước đó thẳng 4 trận không có nghĩa hắn ta có thể lấy được 66 vạn, ngược lại hắn ta phải kéo cả mạng vào. Còn có, người xem khen thưởng ngươi cũng có thể lấy được 1 phần 10. Tần Phong gật đầu, lại hỏi, sau khi thắng liền 6 trận thì phần thưởng thế nào? Người ở chỗ đăng ký gần như muốn cười đến rụng răng. Có thể sống qua hôm nay hay không còn chưa biết đâu, lại còn muốn thắng liền 6 trận. Sau mỗi một trận, phần thưởng của ngươi đều sẽ thêm 100 vạn, vậy là trận thứ 6 được 200 vạn, trận thứ 7 là 300 vạn, trận thứ 8 là 400 vạn, nếu ngươi có thể thắng liền 35 trận, vậy chính là hơn 3.000 vạn, cho đến lúc đó ngươi nắm giữ một ức cũng không phải vấn đề. Người kia nói năng mỉa mai, lại ác ý với một cái bánh nướng cho Tần Phong, nếu là người trẻ tuổi bình thường chắc chắn bị chuyện này làm cho đầu óc choáng váng, đắm chìm trong mộng đẹp do mình bịa ra. 100 triệu gần như là con số trên trời. Không tệ. Tần Phong gật đầu, phần thưởng này đủ để hắn mạo hiểm. Tần Phong lấy ra bộ đàm, mở ra tư liệu của mình. Ta đăng ký. Người ở chỗ đăng ký thấy Tần Phong còn muốn tìm đường chết cũng không ngăn nữa, sau khi xét duyệt tư liệu của Tần Phong lại để lộ vẻ mặt thì ra là vậy. Ngươi là cô nhi. Tháng trước mới tìm thuốc thức tỉnh. Đúng. Tiểu Liên nghe được thông tin của Tần Phong lập tức hoảng sợ, không nghĩ đến người này còn nhỏ hơn mình 3 tuổi. Nhưng thấy quần áo và bộ đàm trên người Tần Phong, Tiểu Liên lại như hiểu được điều gì đó. Có lẽ đã đi ra giả ngoại kiếm được một khoản tiền, sau khi trở về tiêu xài sạch sẽ bị người ta xúi dục đến sàn đấm bốc ngầm. Có rất nhiều người thế này, dù sao Hùng Ưng hội sở cũng muốn mở rộng nghiệp vụ của mình, bọn họ sẽ thổi phồng đến sàn đấm bốc ngầm một đêm chợt giàu, rất nhiều người đều bị lừa dối đến đây nộp mạng. Người ở chỗ đăng ký cũng nghĩ như vậy. Xem ra ngươi rất tự tin với thực lực của mình, đi, ta đăng ký cho ngươi, ngươi muốn dùng danh hiệu gì? Tất nhiên danh hiệu cũng giống như tên của Phách Hổ, Đoạn Thủ. Tần Phong nghĩ đến Tiểu Hồ Ly đang ngủ say ở nhà, mở miệng nói, gọi là Phong Hồ đi. Vị tuyển thủ sẽ thủ lôi tiếp theo gọi là Phong Hồ, năm nay hắn chỉ mới 16 tuổi, ha ha ha, các ngươi không nghe nhầm, vị thiếu niên này vừa thức tỉnh một tháng, đương nhiên đối thủ của hắn cũng không quá mạnh, sao chúng ta có thể làm việc tàn nhẫn như vậy chứ? Người xem ngồi phía dưới cười vang. Sàn đấm bốc ngầm không tàn nhẫn thì ai tàn nhẫn? Đối thủ của hắn là Hắc Phong Tử. Khán giả lập tức thấy tư liệu của Hắc Phong Tử, thực lực của Hắc Phong Tử này không tệ, mặc dù không có đánh giá chức nghiệp nhưng cũng cho khán giả xem video một mãnh nhân đánh một quyền ra 1.000 lực công kích. Nói cách khác, Hắc Phong Tử này có thực lực cấp D2. Hắc Phong Tử là lưu manh do Hùng Ưng hội sở nuôi, ngày thường làm việc tay chân có cơ hội sẽ lên võ đài, thắng trực tiếp trả 1 vạn, phần lớn đều diễn một vở kịch, dù sao thực lực của Hắc Phong Tử cũng không cao lắm. Nhưng chiến tích của Hắc Phong Tử không tệ, dù sao là người khiêu chiến dưới tay hắn ta đã có 11 mạng người, chỉ thua 3 trận. Trận này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là Hắc Phong Tử thắng. Đặt Hắc Phong Tử, để lão tử xem ngươi hành hạ người mới. Đặt Hắc Phong Tử thắng. Tỷ lệ đặt cược của Tần Phong là 1-1-3, tỷ lệ đặt cược của Hắc Phong Tử lại là 3-4. Tần Phong cược 100 trả 130, Hắc Phong Tử cược 300 chỉ có thể kiếm được 100, tóm lại tỷ lệ đặt cược của trận chiến thứ nhất không cao, dù là ai thắng đều là sòng bạc kiếm tiền. Cũng vì như thế nên đám con bạc lâu năm đều không lựa chọn đặt cược. Huống chi, trận đầu chỉ là đang quan sát mà thôi. Cả hai vị tuyển thủ đều có chữ Phong trong tên, vậy để chúng ta nhìn xem trong hai vị tuyển thủ này ai càng điên hơn một chút, tiếp theo trận đấu bắt đầu. Keng keng keng. Tiếng chuông vang lên, lồng năng lượng dâng lên, Tần Phong và Hắc Phong Tử đứng đối mặt với nhau. Hai người chỉ mặc quần đùi, giày tác chiến, để trần nửa người trên. Thân hình Hắc Phong Tử cao lớn trong 1m9, làn da ngăm đen, cơ bắp gồ lên đầy lực lượng. So sánh ra, da thịt Tần Phong hiện ra màu lúa mì khỏe mạnh, cơ bắp cứng rắn chắc chắn, hình thể hơi gầy, vẫn là dáng vẻ một thiếu niên chưa trưởng thành, dáng vẻ một M78 đứng trước mặt đối phương cũng thấp hơn một đầu. Tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi. Hắc Phong Tử lộ ra hàm răng trắng trong càng sắc nhọn hơn, sau khi xé nát ngươi, ta sẽ mang về nhà nấu ăn, ngươi da miệng thịt mềm như vậy, chắc chắn hương vị không tệ. Sắc mặt Tần Phong tối tăm, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Xem ra lần này không cần nương tay. Hắc Phong Tử đã dẫn đầu tấn công, nắm đấm mạnh mẽ. Tần Phong hoàn toàn có thể một kích giết chết, tuy hắn không muốn để lộ ra thực lực của mình, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ nương tay. Tần Phong nhân cơ hội đánh một quyền vào mặt Hắc Phong Tử, đầu của đối phương chịu lực đánh to lớn hơi chết sang bên phải phun ra một búng máu, răng nanh trắng rơi ra chỗ cách hai thước. Không phải muốn ăn ta sao? Chỉ có chút bản lĩnh đó. Hả? Tần Phong lại vung một quyền. Phanh phanh. Nửa khuôn mặt Hắc Phong Tử đều bị đánh đến sưng lên. Dưới đài, khán giả thích nhất xem loại đảo ngược này, lập tức hưng phấn trống lên. Wow, lão bản số 182 thưởng Phong Hồ 10 vạn tệ, xem hắn nói cái gì. Ha ha, đây chắc chắn là một nữ lão bản, nàng nói Phong Hồ đừng đánh lôi đài nữa, nàng có thể nuôi vị soái ca này. Tiền thưởng trợ uy cho Tần Phong càng ngày càng nhiều, Hắc Phong Tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoặc là bị sỉ nhục lại rống giận. Tiểu tử, chết cho ta. Hắc Phong Tử nâng một chân lên, đạp về phía Tần Phong. Không chỉ như vậy, trên giày của hắn ta xuất hiện một mũi đao, nếu Tần Phong không né tránh một cước này, lưỡi đao đâm vào ngực bụng vậy Tần Phong chắc chắn phải chết. Giày của Tần Phong đều là Hùng Ưng hội sở thống nhất phát xuống nhưng không có những cơ quan này, kiểu dáng giày của Hắc Phong Tử hiển nhiên đã bị sửa đổi. Hiển nhiên hắn ta đang chơi xấu. Nhưng trong sàn đấm bốc ngầm không có chơi xấu hay không, chỉ có thắng lợi, chỉ có sống sót, bên thất bại chắc chắn phải chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay như ưng trảo túm chặt lấy bắp chân của Hắc Phong Tử. Răng rắc. Tần Phong đang hai tay, trực tiếp bẻ gãy bắp chân của Hắc Phong Tử. Hắc Phong Tử còn chưa kịp kêu thảm, Tần Phong lại đột ngột đẩy ra khí bắp chân cong đến mức không thể tưởng tượng nổi nâng lên cao cao, đập thẳng vào trán Hắc Phong Tử. Phốc. Đao đâm vào xương sọ, con người của Hắc Phong Tử tan rã, sức lực giãy giụa gần như biến mất. Theo Tần Phong nhẹ nhàng đẩy, Hắc Phong Tử ầm va ngã xuống đất. Máu tươi ào ạt chảy ra, nhuộm vào hốc mắt chết không nhắm mắt của Hắc Phong Tử. Trong chốc lát, xung quanh như không có tiếng động gì, không hiểu xảy ra chuyện gì, chờ đến khi màn hình lớn đổi đến khuôn mặt Hắc Phong Tử, bọn họ mới kịp phản ứng. Ngay sau đó, tiếng hò hét như lôi đình truyền đến. Nếu ở trên sàn thi đấu khác, người chết chắc chắn sẽ khiến người ta thấy khủng bố, nhưng trong trận đấu hiện tại thì bọn họ chỉ cảm thấy hưng phấn. Mùi vị của cái chết khiến tất cả bọn họ gào thét, tiền thưởng mà Tần Phong lấy được liên tục tăng lên. Keng keng keng. Tiếng chuông vang lên, trọng tài tuyên bố Tần Phong thắng. Giọng nói của người chủ trì lại truyền đến. Tất cả mọi người hãy chúc mừng Phong Hồ, thực lực của hắn khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, nhưng trong trận chiến vừa rồi Hắc Phong Tử quá bất cẩn, hiển nhiên Phong Hồ rất am hiểu tốc độ tránh né được công kích của Hắc Phong Tử, lúc này mới lấy được thắng lợi, Hắc Phong Tử căn bản chưa phát huy ra trình độ của mình. Lời của người chủ trì kích động tế bào não của mọi người, trên thực tế Tần Phong mạnh tốc độ nhưng lực lượng không yếu, nếu không sao có thể bẻ gãy chân Hắc Phong Tử. Tất nhiên người chủ trì muốn nói ngắn tránh dài, từ đó khiến người xem đưa ra phán đoán sai lầm, làm vậy Hùng Ưng hội sở mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Rất nhiều người đều cảm thấy người chủ trì nói rất đúng, dáng ngược Tần Phong thuộc về loại khá gầy, tự nhiên linh hoạt đa dạng, cho nên hắn thắng cũng chẳng phải điều bất ngờ. Sớm biết vậy đã đặt Phong Hồ. Lần này cũng phải nhìn lại, xem đối thủ có mạnh hay không. Trận thứ hai chắc sẽ không quá lợi hại. Quả nhiên, người ra sân thứ hai không khác Hắc Phong Tử lắm, không yếu cũng không mạnh, Tần Phong và đối phương tranh đấu một trận đã đánh bại đối phương. Không giết chết đối phương, nhưng nội lực lại bị Tần Phong hấp thu tương đương với phế bỏ người này. Trận thứ ba, trận thứ tư, Tần Phong cũng thắng lợi một lượt, mỗi lần chiến đấu không cao hơn 10 phút. Chiến tích của hắn liên tục tăng lên, tiền đặt cược cũng càng ngày càng cao, đến bây giờ nhìn lại cũng vô cùng dễ dàng. Mọi người không khỏi tràn đầy tự tin với hắn, dường như cảm thấy hôm nay Tần Phong chắc chắn có thể thắng 5 trận liên tiếp. Trong hậu trường, văn phòng được trang trí hào hoa, một người trẻ tuổi 27-28 tuổi đang thưởng thức rượu ngon. Trong ngực có một nữ tử ăn mặc lộ liễu đang ân cần cầm chùm nho, dùng miệng đút vào miệng của hắn ta. Người trẻ tuổi này là tổng giám đốc hiện tại của Hùng Ưng hội sở, cũng là người chịu trách nhiệm chính, Giang Thiếu Dương. Thực lực của hắn ta ở cấp F7, trong căn cứ Thừa Bắc e rằng cũng là cường giả cấp cao có thể đếm được. Tiểu tử này không tệ, có thể giữ lại một ngày, phân phó người sắp xếp một tuyển thủ lợi hại, thả nước. Giang Thiếu Dương phân phó. Người chủ trì và trọng tài mang theo tai nghe đều nghe được lời nói của Giang Thiếu Dương. Thật ra làm vậy rất sáng suốt, nếu thắng liên tiếp 5 trận không xuất hiện, thật sự không thể tạo ra sự hứng thú của mọi người. Hơn nữa, loại cảm giác phản kích từ chỗ chết cũng là điều mà khán giả thích xem. Nhưng sắp xếp tuyển thủ mạnh là vì không muốn để Lôi Đài thi đấu phải bồi thường tiền. Tuyển thủ lợi hại sẽ khiến rất nhiều người đặt cược vào người khiêu chiến, chỉ có một vài người thích bất ngờ mới chọn người thủ lôi. Phách Hổ này cũng là một ví dụ rõ ràng. Ngay lúc này, Tần Phong đưa tay ra hiệu Trọng Tài mình có lời muốn nói. Người có chuyện gì? Trọng Tài phụ trách kết nối với tuyển thủ, tất nhiên đến hỏi thăm. Ta muốn khiêu chiến một người, chính là Đoạn Thủ ra sân trước đó. Tần Phong nói. Trọng Tài ngạc nhiên, sau đó gật đầu, ta đã biết, nhưng rốt cuộc có thể đồng ý hay không, phải để bên trên nói mới tính. Được. Tần Phong quay về chỗ nghỉ, thật ra cũng không có gì phải nghỉ ngơi. Bốn người chiến bại, tuyển thủ thứ tư cũng chỉ là cấp D4 mà thôi, nhưng Tần Phong biết Đoạn Thủ cũng khoảng cấp D6. Nội lực của đối phương không tệ, chắc có thể hấp thu một nhóm. Trong hậu trường, khuôn mặt tươi cười của Giang Thiếu Dương trở nên lạnh lùng. Hắn ta không thích việc vượt ra khỏi sự khống chế của mình, càng không thích thủ hạ tự tiện quyết định. Hiển nhiên yêu cầu của Tần Phong đã xúc động vị cấp trên thần kinh Giang Thiếu Dương này. Hắn đã không biết sống chết thì thành toàn cho hắn, nhớ nâng tỷ lệ đặt cược của hắn lên thật cao, kích động người xem mua. Bên kia gật đầu xác nhận. Thời gian 5 phút trôi qua, giọng của người chủ trì lại vang lên. Wow, ta vừa nhận được một tin tức, Phong Hồ yêu cầu tuyển thủ khiêu chiến cuối cùng là Đoạn Thủ, đây thật sự là tin tức bất ngờ, không biết là ai cho Phong Hồ tự tin lại đi khiêu chiến vị sát tinh này, chẳng lẽ hắn không thấy cục diện trong trận chiến của Phong Hồ và Đoạn Thủ sao? Khán giả cười to, rất nhiều người mỉa mai và chửi rủa Tần Phong. Lại đi khiêu chiến Đoạn Thủ, có phải điên rồi không? Móa, đây không phải không có gì bất ngờ sao? Chắc chắn Đoạn Thủ thắng. Não tàn, lãng phí thời gian. Chúng ta chờ xem Đoạn Thủ xếp hắn thành một quả bóng đi. Mọi người ồn ào nhưng không có ai coi trọng Tần Phong. Được rồi, có phải Phong Hồ muốn báo thù cho Phách Hổ không? Chẳng lẽ đây là một trận chiến báo thù? Chúng ta xem thử tỷ lệ đặt cược của vị tuyển thủ này như thế nào. Trên màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện tỷ lệ đặt cược của hai người. Tỷ lệ đặt cược của Tần Phong cao đến nghịch thiên, khoảng 1-8. Bên Đoạn Thủ kia lại là 5-6. Hiển nhiên đây là một trận chiến rất rõ ràng, nhưng người chủ trì lại đang cực lực thổi phồng Tần Phong, nói rằng lần này cố gắng sẽ có kết quả bất ngờ khiến rất nhiều người đặt cược theo. Về phần những người đặt Đoạn Thủ thắng lợi, vậy chưa chắc đã kiếm lời bao nhiêu, rõ ràng người đặt cược ít đi nhiều. Giúp ta mua ta thắng, 500 vạn. Tần Phong liên hệ với Tiểu Liên trước đó, chuyển 500 vạn qua. Tiểu Liên nhìn dãy số trên máy truyền tin của mình, trong chốc lát không thể tin được mình lại có một khoản tiền lớn như thế. Nhưng trong lòng nàng chỉ hơi dao động một chút lập tức che giấu sự tham lam của bản thân, không dám nhìn thêm nữa, dù sao số tiền này không thuộc về nào. Chỉ có điều lúc đặt cược, tinh thần Tiểu Liên hơi hốt hoảng. Hắn tin tưởng mình có thể thắng vậy sao? Hắn là cô nhi, không phải rất thiếu tiền sao? Bây giờ lại đặt 500 vạn cho mình. Tiểu Liên nhìn Tần Phong trên võ đài, trong chốc lát chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Tin tưởng hắn có thể thắng. Tiểu Liên cắn răng một cái, trực tiếp đặt cược 5 vạn tệ tiền tiết kiệm của mình. Trên máy truyền tin tự động chuyển đi 505 vạn, trái tim của Tiểu Liên cũng không nhịn được nhảy lên thịch thịch thịch. Trên sàn đấu, Đoạn Thủ lại ra sân. Đoạn Thủ nhe răng cười một cái, hắn ta đã nhận được phân phó phải hung hăng đả kích tiểu tử này, tốt nhất giết chết đối phương. Đối với một cổ võ giả cấp D8 mà nói, đây là việc rất dễ dàng. Chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa thức tỉnh mà thôi. Trong hậu trường, Giang Thiếu Dương nhìn tiền đặt cược Tần Phong càng ngày càng nhiều, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không tệ, hôm nay lại có thể kiếm được mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn, cho dù là dị năng giả cấp FE rằng cũng phải mạo hiểm cả tính mạng, ra ngoài phấn đấu một tuần lễ, Giang Thiếu Dương lại chỉ cần động mồm mép số tiền này đã đến tay. Điều này khiến hắn ta rất có cảm giác thành công. Huống chi, còn có cảm giác khống chế vận mệnh của người khác. Giang Thiếu Dương vô cùng đắc ý, trên võ đài dâng lên vòng phòng hộ, giọng nói của người chủ trì cũng vang lên. Hiện tại bắt đầu quyết đấu đỉnh phong, xem phong hộ của chúng ta có thể lấy được 5 trận thắng liên tiếp hay không. Nói xong, trọng tài đã vẫy tay với bên dưới, trận đấu bắt đầu. Lần này Tần Phong không tiếp tục chờ đợi, trực tiếp công kích trước. Thực lực của hắn đã là cấp D9, cao hơn Đoạn Thủ 3 cấp, đột nhiên bộc phát gần như khiến Đoạn Thủ không kịp phản ứng. Tần Phong tiến lên bắt, chỉ qua mấy chiêu đã túm lấy cánh tay Đoạn Thủ khóa ở sau lưng. Rốt cuộc cánh tay này đã đánh gãy cánh tay của bao nhiêu người? À, người buông ra cho lão tử. Đoạn Thủ gầm thét, ra sức giãy giụa, lại phát hiện lực lượng giam cầm mình mạnh mẽ đến thế. Buông ra, được. Tần Phong nói xong trên tay đột nhiên dùng sức, một cánh tay của Đoạn Thủ lập tức bị gãy. À, Đoạn Thủ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, Tần Phong lại tiến lên vặn gãy một tay khác của Đoạn Thủ. Nếu lúc này có người nhớ lại trận chiến giữa Đoạn Thủ và Phách Hổ, sẽ phát hiện động tác của Tần Phong lại giống Đoạn Thủ như đúc, ngoài trừ dáng vẻ diễu võ dương oai đó. Tần Phong đã một chân vào trên đùi Đoạn Thủ, hai tiếng răng rắc vang lên, hai cái đùi cùng bị bẻ gãy. Bây giờ ngươi nhận thua, có lẽ tâm trạng ta rất tốt sẽ buông tha cho ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Phong truyền đến. Đoạn Thủ vội vàng hô lên, ta nhận thua, ta nhận ách. Tần Phong nện một quyền vào bụng Đoạn Thủ, hấp tinh quyết bộc phát. Nội lực như bị thứ gì đó kéo đi, bị hấp thu toàn bộ, Đoạn Thủ biết tay của mình đã biến mất. Ngươi làm gì với ta? Đoạn Thủ sợ hãi nói. Khóe miệng Tần Phong nở một nụ cười lạnh. Nhận thua. Sàn đấm bốc ngầm chưa từng có tình huống nhận thua. Tần Phong hoàn toàn trả lại câu nói của Đoạn Thủ trước đó cho đối phương. Ngươi đùa giỡn ta. Đoạn Thủ trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong, biết lời nói vừa rồi của Tần Phong chỉ là trò đùa. Ta chỉ nói tâm trạng rất tốt mới bỏ qua cho ngươi, đáng tiếc, hiện tại tâm trạng của ta không tốt lắm. Đương nhiên Tần Phong sẽ không giữ lại người cặn bã như vậy, chết một người tính là một người. Ngươi không thể giết ta là người Hùng Ưng hội sở, ngươi giết ta thì ngươi đừng nghĩ xuống được cái đài này. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không xuống được. Hắn không tin chỉ là một Đoạn Thủ dê sáu mà thôi, dù người của Hùng Ưng hội sở đến tìm hắn tính sổ cũng phải chờ sau khi hắn đi. Tần Phong còn ước gì những người này đến đây? Một kích cuối cùng Tần Phong đặt ở trên cổ Đoạn Thủ, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ của đối phương bị vặn vẹo, đồng tử giãn ra hoàn toàn mất đi sinh cơ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tần Phong lấy thủ đoạn mà Đoạn Thủ am hiểu nhất để giết chết hắn ta, khiến mọi người cảm thấy rung động cũng nhiệt huyết sôi trào. Đây thật sự là một trận chiến báo thù. Ha ha ha, ta thắng 100 vạn. Bùng nổ rồi. Thoải mái, hôm nay thật sự quá đã nghiền. Móa nó, sao Đoạn Thủ lại rác rưởi như thế, có phải trận đấu đánh giả không? Tiền của lão tử. Khán giả hưng phấn gầm rú, cũng có người thua tiền chửi rủa, nhưng tình cảnh này đã diễn ra mỗi ngày ở trong Hùng Ưng hội sở. Tất cả đều do bàn tay đen khống chế ở sau lưng, nhưng lần này hoàn toàn không có chuyện như vậy. Dù là trọng tài hay người chủ trì, lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, điều này không giống với kết cục mà bọn họ đã nghĩ. Rõ ràng Tần Phong nên chết trên mặt đất, Đoạn Thủ lấy được thắng lợi. Nhưng bây giờ Đoạn Thủ chết không nhắm mắt trên mặt đất cũng là một sự mỉa mai cực lớn. Có lẽ thời gian bọn họ khiếp sợ quá dài, khán giả đã bắt đầu náo loạn. Tuyên bố đi. Sao còn chưa tuyên bố? Tiền thắng của lão tử đâu? Vì sao còn chưa phát? Trong chốc lát, tiếng chất vấn liên tục truyền đến. Lão đại. Trọng tài không nhịn được truyền tin hỏi thăm Giang Thiếu Dương. Oanh. Một tiếng tạp âm to lớn truyền đến, rất hiển nhiên Giang Thiếu Dương đã đạp lăn cái bàn để phát tiết lửa giận trong lòng. Tiền đặt cược trận này một bồi 8, tiền đặt cược khoảng 8.000 vạn. Nói cách khác, hắn ta phải bồi thường 6 ức. Cho dù Giang Thiếu Dương là cấp F8, đây cũng là một khoản tiền lớn. Mặt hắn ta gần như méo mó. Phù. Giang Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, tuyên bố. Dụ dỗ đối phương để ngày mai hắn lại đến. Muốn chơi, vậy chúng ta chơi lớn một lần. Được rồi, giám đốc. Trọng tài gật đầu tuyên bố kết quả này. Ngay lúc này, máy truyền tin của tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng vang lên. Tiểu Liên nhìn số tiền trên máy truyền tin, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. 4.040.000 Trung Hoa tệ. Dãy số thật dài khiến nàng không mở nổi mắt. Ta phát tài. Ta phát tài. Tiểu Liên không thể tưởng tượng nổi nói. Tiểu Liên gần như hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, trong lòng nàng xuất hiện một loại tham lam muốn mang theo số tiền này trực tiếp rời đi. Nhưng ngay sau đó bộ đàm của Tiểu Liên đã rung lên. Nhận được tiền chưa? Là Tần Phong. Tiểu Liên theo bản năng nhìn về phía võ đài, Tần Phong lạnh nhạt đứng ở nơi đó, ánh mắt chuyển từ máy truyền tin sang người Tiểu Liên. Nhớ lại tình cảnh Tần Phong giết chết Đoạn Thủ vừa rồi, Tiểu Liên đột nhiên run rẩy, tỉnh mộng. Nhận được, ta lập tức chuyển cho ngươi. Tiểu Liên vội vàng chuyển 4.000 vạn cho Tần Phong, trong lòng trống trải. Tích tích tích. Ngay lúc này, trên máy truyền tin lại xuất hiện một tin tức. Tiểu Liên mở ra xem, phát hiện lại có 100 vạn được chuyển khoản đến, là Tần Phong gửi đến. Tiểu Liên gần như không cách nào kiềm chế tâm trạng kích động của mình, đột nhiên cảm thấy mình có được cả thế giới. Nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên, phát hiện trên võ đài đã không còn bóng dáng Tần Phong nữa. Phong Hồ, đây là tiền thưởng hôm nay của ngươi, nhìn thực lực của ngươi hình như còn giấu nghề, sao nào, ngày mai lại đến chứ? Đến lúc đó, giá tiền của ngươi cũng không phải một chút này. Bọn họ không biết Tần Phong đã đặt cược cho mình 500 vạn, một đêm đã thu hoạch 40 triệu tệ. Hiện tại, bọn họ cho 2 triệu, bao gồm cả tiền khen thưởng của người xem, đã là một đêm chợt giàu. nếu ngày mai ngươi lại thắng liền 5 trận, có thể kiếm được hơn 1.000 vạn, thật hâm mộ ngươi, còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy. Người kia còn muốn nói gì đó, Tần Phong xác định tiền trên tài khoản của mình xong lại trực tiếp gật đầu, ngày mai ta lại đến. Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Người tiếp đón cười nói, không bằng ở lại hội quán một đêm đi, làm chút xoa bóp, nghỉ ngơi thật tốt, nơi này có rất nhiều mỹ nữ. Tần Phong lại trực tiếp từ chối. Không được. Ta còn có việc, đi trước. Ở lại hội quán. Đó là bị người khác giám sát, thậm chí có thể bị hạ độc bất cứ lúc nào. Tất nhiên Tần Phong không thể đồng ý chuyện như vậy, huống chi ngày mai Tần Phong còn phải đi học. Sắc mặt người kia lại thay đổi, cảm thấy Tần Phong đang cố ý từ chối, ngày mai không định đến nữa. Nhưng hắn ta cũng không ngăn được Tần Phong, chuyện này cũng không phải nói dụ dỗ là có thể dụ dỗ được. Tần Phong từ chối xong lập tức rời đi. Trong văn phòng giám đốc, Giang Thiếu Dương lại nhận được điện thoại, trên mặt hắn ta toàn là lửa giận. Phái người đi theo hắn, lúc cần thiết ra tay cảnh cáo hắn, không phải hắn xuất thân từ cô nhi viện sao? Nghe nói lão gia hỏa Lâm Đức Vinh đứng trước mặt đám tiểu tử này cũng là đức cao vọng trọng. Nhưng Lâm Đức Vinh đối với Giang Thiếu Dương chỉ là một đám dê rừng già mà thôi, có thể làm thiệt bất cứ lúc nào. Vâng, giám đốc. Người này cúp máy truyền tin, chẳng mấy chốc đã gửi ra một đợt tin tức, đội hộ vệ Hùng Ưng hội sở lập tức điều ra một tiểu đội. Một tiểu đội chỉ có 5 người nhưng thực lực của bọn họ lại giống với hai người mà Tần Phong gặp ở cửa ra vào, đều là năng lực giả có ký hiệu D8, D9. Lực chiến đấu này đã khá kinh khủng. Tần Phong rời khỏi Hùng Ưng hội sở chưa đến 200 mét cũng đã cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm. Nơi này là xóm nghèo, kiến trúc cao vút tận mây che khuất bầu trời, đến tối gần như không lộ ra chút ánh sáng nào, khắp nơi đều là tối tăm. Hiển nhiên 5 người rất quen thuộc với địa hình, đánh bọc trước sau vây Tần Phong ở trong một hẻm nhỏ. Phong Hồ, thực lực của ngươi không tệ, không bằng gia nhập Hùng Ưng hội sở của chúng ta thì thế nào? Thanh niên cầm đầu mở miệng nói. Tần Phong lạnh nhạt trả lời, ta cũng không có quyết định này. Sau khi hắn sống lại, thủ bị quân và đội tuần tra đều mời Tần Phong gia nhập, Tần Phong lại không để ý đến. Hùng Ưng hội sở tính là cái gì chứ? Huống chi, chỉ dựa vào việc Hùng Ưng hội sở là việc làm ăn dưới tay phó khu trưởng, hắn cũng không có khả năng gia nhập vào đó. Tiểu tử, đừng không biết điều. Không sai. Đừng tưởng có chút năng lực thì cái đuôi vẫn lên trời, thực lực Hùng Ưng hội sở không phải thứ mà ngươi có thể chọc nổi. Những người khác uy hiếp Tần Phong, dáng vẻ vênh vang đắc ý, ngược lại người mở miệng đầu tiên trong giống đội trưởng lại nói, ha ha, đừng dọa tiểu bằng hữu sợ, Phong Hồ chỉ mới 16, tuổi trẻ ngông cuồng cũng rất bình thường. Nhưng lời nói của hắn ta xoay chuyển, lại nói, nhưng Hùng Ưng hội sở đúng là nơi mà ngươi không thể chọc nổi, nhớ kỹ ngày mai đến nơi này, nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi. Huống chi không phải ngươi cũng không có một người bạn chứ. Nghe nói ngươi đi ra từ cô nhi viện, viện trưởng của các ngươi gặp giám đốc Giang của chúng ta cũng phải cúi đầu khom lưng đấy. Trên mặt Tần Phong lập tức phủ đầy sương lạnh, sắc mặt của hắn khó coi, dưới ánh đèn gần như biến thành dữ tợn, khiến mọi người cảm thấy bây giờ Tần Phong cực kỳ giận dữ. Nhưng đây chính là hiệu quả mà bọn họ muốn. Tên đội trưởng kia cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ vai Tần Phong. Nhớ kỹ, ngày mai phải đến. Nếu không chúng ta không dám hứa chắc không xảy ra một vài chuyện không vui. Đội trưởng kia nói xong xua tay định rời đi. Chỉ có điều, sao Tần Phong có thể để bọn họ rời đi như thế chứ? Đáng tiếc, bây giờ ta lại muốn để các ngươi xảy ra một số chuyện không vui đấy. Tần Phong nói xong trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt đã khống chế cổ tên đội trưởng kia. Muốn chết. Tên đội trưởng kia không ngờ Tần Phong lại dám ra tay, tuy đối phương đã thắng đoạn thủ nhưng căn bản không có khả năng giết được mình. Dù sao, hắn ta cũng là năng lực giả cấp D9. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, hiển nhiên không tạo thành sự uy hiếp gì. Bây giờ Tần Phong có thể giết cả năng lực giả cấp F, cấp D8 có tính là gì? 3. Tần Phong và tên đội trưởng đập cổ tay vào nhau, tên đội trưởng kia chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ. Đệ, tiểu tử nhà ngươi thật sự không biết sống chết. Những người khác của đội bảo vệ rống giận, tấn công tới. Hắc ám bao trùm. Tần Phong dùng ý thức lực thôi động dị năng hạch tâm, dị năng bộc phát, phù văn hắc ám bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Trong chốc lát, bốn người này đều rơi vào trong bóng tối vô hạn, thậm chí còn thấy ngũ giác cũng mất đi, cảm giác khủng hoảng khiến bọn họ liều mạng tấn công xung quanh. Nhưng hiển nhiên người bị bọn họ công kích không phải Tần Phong, mà là người một nhà. Đây là có chuyện gì? Trong đầu tên đội trưởng hiện lên một đoạn ngắn, nhưng ngay sau đó một bàn tay đã áp sát vào bụng của hắn ta. Hấp tinh quyết. Lực lượng hấp tinh bộc phát. Trong nháy mắt, nội lực cả người vị cổ võ giả cấp D9 này như bị một vòng xoáy hút đi. Sự cố gắng nhiều năm đều mất hết. A, vị đội trưởng này gầm thét lên nhưng không có chút lực lượng phản kháng nào. Răng rắc. Tần Phong vặn gãy cổ của đối phương, bốn người còn lại cũng bị đối phó giống vậy, cũng bị Tần Phong hấp thu nội lực sau đó hoàn toàn bị diệt sát. Đến chết những người này cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dị năng giả hệ hắc ám rất thưa thớt, huống chi thiên phú của Tần Phong cực mạnh. Lúc này, Tần Phong cảm giác sợi tơ nội lực bành trướng trong đan điền như lập tức đột phá. Không chỉ như thế, trên 5 người đã chết này cũng bạo phát ra một luồng lực lượng không biết tên, tất cả lực lượng sinh động trong thân thể của bọn họ đều bị Tần Phong hấp thu, cường hóa nhục thể của hắn. Tần Phong đè nén cảm giác lập tức tấn thăng này, thôi động ý thức lực, dị năng lại bùng ra. Địa ngục hỏa. Năm ngọn lửa chia ra rơi vào trên người năm người này, chỉ trong chốc lát những ngọn lửa này đã cắn nuốt sạch sẽ năm xác chết. Hủy thi diệt tích, địa ngục hỏa thật sự dùng rất tốt. Tần Phong lại thôi động dị năng, phát động hắc ám, bóng dáng xuyên thẳng qua vô số thiết bị giám sát, chỉ sợ không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Chờ sau khi rời khỏi xóm nghèo, lúc này Tần Phong mới bình tĩnh lại, tìm một góc tối không người trực tiếp ngồi xếp bằng. Nội thị đang điền, lúc này đã là một đoàn đầy rối. Hôm nay Tần Phong hấp thu nội lực, cộng thêm thứ vốn có của mình cũng khoảng hơn 100 sợi. Ở trong đó, đầu tiên Tần Phong hấp thu được 15 sợi tơ nội lực từ trên người đám lưu trong khu dân nghèo. Những sợi tơ nội lực này rất pha tạp, mảnh như lông trâu, đối với Tần Phong thật sự coi như ít còn hơn không. Sau đó, Tần Phong lên võ đài lần lượt chiến thắng cấp D2, cấp D3, cấp D4, cấp D5, bao gồm đoạn thủ cấp D6 ra sân sau cùng. Mấy người phía trước đều là đưa đồ ăn, nội lực của đoạn thủ lại rất hùng hậu, tổng thể đã tăng lên 20 sợi nội lực. Nhưng vừa nãy gặp thành viên đội bảo vệ Hùng Ưng hội sở, đội trưởng là cấp D9, 4 người khác cũng là cấp D8, cộng lại có 41 sợi tơ nội lực. 4 tuyến phẩm chất khác biệt, thuộc tính nội lực khác biệt gần như tạo thành một đoàn đầy rối. Thôn phệ. Tần Phong để dị năng thôn phệ bộc phát, tinh hạch dị năng nhanh chóng xoay tròn, nuốt chửng nội lực không thuộc về mình ở trong đan điền. Những nội lực kia nhanh chóng bị hút đi, sau cùng hòa vào trong thân thể Tần Phong, kinh mạch lại được mở rộng gần như đến mức độ khiến người ta ngạc nhiên. Cho dù hiện tại Tần Phong không cần hấp tinh quyết hấp thu nội lực của những người khác, chỉ sợ tốc độ tu luyện của hắn cũng gấp 10 lần những người khác. Lúc này, nội lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh luyện đến mức vô cùng tinh thuần, lại bị tinh hạch dị năng phun ra, hòa vào trong đan điền. Lúc đầu là 27 sợi tơ nội lực, trong nháy mắt đã tăng mạnh đến 62 sợi. Thực lực của Tần Phong lập tức tăng vọt lên gấp đôi. Quả nhiên không phí công. Tần Phong vô cùng hưng phấn. Nhưng Tần Phong cũng nội thị đan điền phát hiện một vấn đề. Chủ dù đan điền của ta cũng bị nội lực cường hóa, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhập sợi tơ nội lực gấp 10 lần, xem ra không cần mấy ngày đẳng cấp cổ võ giả của ta sẽ tăng đến cấp F, như thế cũng tốt. Bây giờ mình không thể chọc đến kẻ địch mạnh ẩn nấp phó khu trưởng này, sao Tần Phong có thể không nhanh chóng tăng thực lực của mình? Thu hồi nội thị, Tần Phong rời khỏi trạng thái tu luyện, rời khỏi hẻm nhỏ. Thời gian đã là 2 giờ đêm. Tịch. Tần Phong mở cửa, trong phòng một mảnh tối đen như một quả cầu tản ra vầng sáng màu bạc lại xuất hiện ở cửa ra vào. Tần Phong ngạc nhiên, lúc này mới nhìn rõ ràng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh. Tần Phong ngạc nhiên nói, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được quả cầu kia bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh lao đến bên chân Tần Phong. Ngao. Răng nhọn của Tiểu Bạch răng rắc một cái, cắn lấy chân của Tần Phong. Hít. Tần Phong hít vào một hơi, cảm giác đau đớn sắc nhọn truyền đến. Ngao ngao ngao. Tiểu Bạch kéo ống quần Tần Phong ra sức cắn xé, ống quần chất lượng cao cấp đâu chịu được sự tàn phá như vậy, trực tiếp bị xé ra một cái lỗ sau đó biến thành vải rách. Trong chốc lát, một bên ống quần của Tần Phong bị xé nát, Tiểu Bạch lùi lại, ra sức giẫm lên ống quần nát kia. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Tiểu Bạch cực kỳ giận dữ, nó tức giận muốn chết. Tần Phong và Tiểu Bạch ký kết khế ước, tất nhiên cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Bạch, trong chốc lát cũng choáng váng. Chẳng lẽ nổi điên? Tần Phong cảm thấy mình đặt tên ở Hùng Ưng hội sở, không phải mang theo hiệu quả tiên đoán chứ? Tiểu Bạch, ta sai rồi, ngươi bớt giận. Tần Phong vội vàng lên tiếng xoa dịu. Tiểu Bạch tức giận rống lên một tiếng, vừa quay đầu dứt khoát không để ý đến Tần Phong, trực tiếp chạy lên lầu 2. Tiểu Bạch. Tần Phong đuổi theo đã thấy Tiểu Bạch chạy vào trong phòng ngủ, sau đó cánh cửa răng rắc một cái đóng lại, lại còn khóa trái. Tần Phong, trí tuệ của con hồ ly này thật sự nghịch thiên. Lại khóa trái mình ở ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Rốt cuộc vì sao Tiểu Bạch lại tức giận? Tần Phong không khỏi nghĩ, không nhịn được điều động khế ước một người một hồ. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cảm ứng được một giọng nói trong trẻo lại mang theo vẻ non nớt. Chủ nhân xấu, lại ném ta ở nhà, tức chết ta rồi. Còn không cho ta thả ra dị năng. Chắc chắn tự đi ra ngoài chơi. Trở về cũng không mang theo lễ vật cho ta. Đừng trở về, nhốt ở bên ngoài, phòng ngủ là của ta. Tần Phong hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không ngờ nội tâm của Tiểu Bạch lại là như thế.